Dị Vân nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh nhìn kỹ hắn, mặt lộ vẻ đồng thời cười gằn, Thiên Sở Quốc chủ coi là thật không phải người bình thường, lại không có bất kỳ hoang mang vẻ, lẽ nào đối với gia hiện tại nơi này, không có bất kỳ bất ngờ sao? Bát Phương Khiến khen thưởng mê hoặc không nhỏ a, lại có thể để bọn ngươi dốc toàn bộ lực lượng. Có điều, nếu biết chấm đã đến rồi, tại sao còn muốn đồ lục quận thủ phủ? Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, trong lòng khiếp sợ không ít, bởi vì hắn cảm nhận được hai cô thực lực không kém chút nào Dị Vân chân khí gọn sóng. Trương Huyền Quý, có điều là một không có tác dụng rác rưởi mà thôi, còn muốn mật báo, đối với hắn chết mới là lựa chọn tốt nhất. Lại cảm ơn Hoàng Ân, khẩn cầu ưu khuyết điểm tương bù. Thực sự là cười chết người. Dị Vân vẻ mặt lạnh lùng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Chương 824, đối với Chiến Vũ Tôn. Một chiêu kiếm tiểu lâu ở trong, Phi Ưng Môn, Thiên Hổ Tông, Liêu Thị Kiếm Phái, này mấy đại thế lực sớm chính là chuẩn bị được rồi tất cả, đã đem Lý Thiên Dịch bọn họ bao quanh vây nốt. Ha ha, xem ra là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có điều chấm tạc thiên tài tiến vào hổ khẩu thành, ngươi là làm sao biết? Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, lần này hắn đi tới Long Giang Thành kiểm tra chiến hạm việc, chỉ có mấy cái tâm phúc đại thần biết, bọn họ căn bản là sẽ không bạo lộ ra hành tung của chính mình. Trung hợp. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói là trùng hợp, Bát Phương Khiến, trong thiên hạ bao nhiêu người động lòng. Ngươi vẫn ở Hoàng Cung ở trong, rất khó đưa ngươi giết chết, nguyên bản chỉ là vì được phá hủy một chiêu kiếm tiểu lâu khen thưởng mà thôi. Nhưng là ngươi đây, lại chính mình chủ động đưa tới cửa, thì lại làm sao có thể bỏ qua lần này lường cơ hội tốt. Dị Vân thân thể dựa vào ở một bên trên cây cột, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ khinh thường. Ha ha, hóa ra là như vậy. Lý Thiên Dịch nghi ngờ trong lòng đã giải trừ, không nghĩ tới cái này Bát Phương Khiến sẽ cho thần môn mang đến lớn như vậy gọn sóng. Ngày hôm nay này ba đại thế lực đi tới hổ khẩu thành phá hủy một chiêu kiếm tiểu lâu phân các, nghĩ đến thành trì phân các tình thế cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Từ Long, các ngươi bảo vệ tốt Gia Cát quân sư, người giao cho chấm tới đối phó. Gia Cát Lượng mặc dù là có chút thực lực, có điều nhưng xa xa không kịp Triệu Từ Long, Lữ Bố bọn họ, huống hồ lần này ba đại thế lực chuẩn bị đầy đủ. Lý Thiên Dịch căn bản là không dám có bất kỳ bất cẩn. Chỉ cần đi vào đến một chiêu kiếm tiểu lâu, không phải thi thể, bất luận người nào không được rời nửa bước. Hai vị, đồng loạt ra tay chém rất Lý Thiên Dịch, Bát Phương Khiến khen thưởng chính là. Dị Vân dùng tay vỗ một cái phía sau trụ tử, cây cột, từ phía sau lưng lấy ra một cây phán quan bút, trực tiếp hướng về Lý Thiên Dịch ngực đánh tới. Bá. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, nhanh chóng về phía sau chợt lui. Bá, bá. Lại có hai bóng người đồng thời từ lầu hai hạ xuống, đánh thẳng Lý Thiên Dịch hai bên trái phải. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cơ khí thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch khởi động đổ lục cánh tay. Ảnh huyết vệ sĩ, các ngươi ngăn cản hai bên trái phải cao thủ, chấm tự mình đối phó Phi Ưng Môn môn chủ. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ đột nhiên xuất hiện, trường kiếm trong tay hướng về hai bên trái phải Tần Vô Viêm cùng Lý Lạnh hai người chém tới. Tần Vô Viêm chính là Liễu Thị Kiếm Phái trưởng môn. Mà Lý Lạnh chính là nhưng là Thiên Hổ Tông trưởng lão, thực lực của hai người bọn họ cũng đã đạt đến nửa bước võ tôn cảnh giới. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch bên người giết ra 10 đạo cầm trong tay trường kiếm bóng người, thân thể hai người bỗng nhiên lui về phía sau. Ngày hôm nay coi là thật là mở rộng tầm mắt, nhìn thấy trong truyền thuyết ảnh huyết sát tay. Tần Vô Viêm lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, trường kiếm trong tay vung lên, để ngăn cản lăng không chém xuống ngũ anh kiếm. Ầm. Ngay ở song phương ác chiến thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lý Lạnh, Tần Vô Viêm hai người ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt trợn lên lao đại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái này chân khí thương, uy lực coi là thật là rất mạnh mẽ. Không có cái gì là thương không có thể giải quyết sự tình, ở trong trước mặt Diêu Võ Dương Oai, coi là thật là tự tìm tử lộ. Vừa dị vân binh khí hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới thời điểm, Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, sau đó đồ lục trên cánh tay diện chân khí thương phát động, một luồng mạnh mẽ chân khí đánh thẳng hắn giữa hai lông mày. Căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ thời gian tranh né. Lý Thiên Dịch đều là không nghĩ tới, cái này chân khí thương cùng chân long chi khí dung hợp, lại sẽ nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, lập tức liền miểu sát nửa bước võ tôn cường giả. Đây là chân khí linh khí, coi là thật là coi thường hắn a. Tông chủ, là thời điểm ra tay rồi, chém giết Lý Thiên Dịch, trên người hắn hết thảy đều là Thiên Hổ Tông. Lý Lạnh lại như là ở lầm bầm lâu bầu, có điều lúc này giữa hư không. Đột nhiên xuất hiện một luồng càng mênh mông chân khí gọn sóng. Ầm. Một tiếng vang giòn truyền đến, từ hai nhà lầu ở trong lướt ra khỏi một bóng người, bàng bạc chân khí gọn sóng tràn ngập hư không. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, rất nhanh lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Thiên Hổ Tông tông chủ, Lệ Tiểu Phàm, thực lực võ tôn cảnh giới. Đây là Lý Thiên Dịch lần thứ nhất nhìn thấy võ tôn cảnh giới cao thủ, hiện tại hắn mới chính thức hiểu được. Tại sao vừa Tiểu Tuyết nhắc nhở nói nguy hiểm hệ số phi thường cao, nguyên lai đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, đều là đến từ cái này Thiên Hổ Tông tông chủ. Đem trên tay ngươi nhẫn cùng chân khí linh khí giao ra đây, bản tông chủ để ngươi chết cái thống khổ. Lệ Tiểu Phàm thanh âm hùng hậu vang lên, tràn ngập cường giả uy thế, Lý Thiên Dịch khiếp sợ vạn phần, không nghĩ đạo chỉ có khoảng cách nửa bước, khoảng cách võ tôn cảnh giới, lại sẽ cách biệt nhiều như vậy. Các hạ thực lực rất cường hãn, chấm tự nhận là không phải đối thủ, có điều muốn chém giết chấm, ngươi vẫn không có bản lĩnh này. Lý Thiên Dịch mặc dù là biết Lệ Tiểu Phàm thực lực cao với mình, có điều hắn nhưng là không muốn từ bỏ, coi như chết trận, cũng phải đổ máu tới cùng. Huyết chiến đến cùng, coi như không thể thủ thắng, đối phương cũng sẽ trọng thương, lòng tin này Lý Thiên Dịch vẫn có, mặc kệ là bất luận người nào, chỉ nếu muốn giết hắn, Lý Thiên Dịch đều sẽ để hắn trả giá đánh đổi nặng nề. Ha ha, bản tông chủ một tay là có thể đưa ngươi chém giết, thật không biết ngươi ở đâu tìm đến dũng khí, dám như vậy nói chuyện với bản tông chủ. Kỳ thực Lệ Tiểu Phàm đối với Lý Thiên Dịch vẫn còn có chút khâm phục, tuổi còn trẻ nắm giữ thực lực như vậy, đồng thời còn người mang trọng bảo. Có thể để cho mấy đại thế lực liên hợp phát sinh bát phương khiến, này xác thực là có chỗ hơn người, liền cách Tiểu Phàm bản thân biết, bát phương khiến nhưng là mấy chục năm không có lại xuất hiện quá. Có điều là võ tôn cảnh giới thực lực mà thôi, đã cao tuổi rồi, nếu như chấm nếu là như ngươi vậy tuổi, e sợ động động đầu ngón tay, là có thể đưa ngươi chém giết. Lý Thiên Dịch cho tới nay đều là không chịu thua, đồng thời võ tôn thực lực cũng không tính được đỉnh cấp cường giả. Bởi vì mặt trên còn có rất nhiều cảnh giới, e sợ ở võ thần cảnh giới bên trên còn có những kia không có ai đạt đến trí cao lĩnh vực. Buồn cười đến cực điểm. Coi như ngươi là thiên sở quốc chủ có thể làm sao, ở cao thủ chân chính trong mắt, ngươi có điều là run rế bình thường tồn tại mà thôi. Ngày hôm nay bản tông chủ tự mình ra tay, tính mạng của ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy đi. Lệ Tiểu Phàm thân thể lực động, thủ trưởng dò ra trực kích Lý Thiên Dịch thân thể, cuồng bạo chân khí gọn sóng, lại như là thái sơn áp đỉnh. Vạn kiếm lĩnh vực. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, đem đồ lục cánh tay thu hồi, trong cơ thể chân long chi khí toàn diện bạo phát, giữa hư không xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Thành. Vô số đạo cuồng bạo kiếm khí hình thành một mảnh mênh mông kiếm khí hải dương, hướng về kéo tới thủ trưởng lao đi. Kiếm khí cuồng bạo, điên cuồng hướng về Lệ Tiểu Phàm thủ trưởng công tới, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể bay ngược ra ngoài, đem một chiêu kiếm tiểu lâu cửa lớn va nát. Cảnh giới quá thấp. Chương 825, Chân Huyễn ra tay. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, một chiêu kiếm tiểu lâu đại sảnh có chút lảo đảo, lại như là bất cứ lúc nào đổ nát. Triệu Tử Long, Lữ Bố, Mẫn Nhiễm ba người bảo vệ Khổng Minh không ngừng lùi lại. Phúc. Một khẩu tiên huyết dâng trào ra, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ Lệ Tiểu Phàm, đem eo bên trong Thái A kiếm rút ra, áp chế một cách cưỡng ép cự thống, đem đan điền ở trong Đạo Hư Thần kiếm cũng phát động. Hống hống hống. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, Đạo Hư Thần kiếm nhanh chóng ở bên trong đan điền xoay tròn, ba điều long hình xoay quanh. Lệ Tiểu Phàm có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, hoảng hốt trong lúc đó, hắn thật giống là nhìn thấy ở Lý Thiên Dịch chu vi có ba đạo long ảnh quanh quẩn. Đây là chân long hộ thể. Không thể không thể, hắn làm sao sẽ nắm giữ như vậy huyết mạch? Không thể, tuyệt đối không thể. Lệ Tiểu Phàm từng ở trong cổ thư từng thấy, liên quan với chân long huyết mạch ghi chép, có điều cái kia đều là trong truyền thuyết sự tình, chiến tranh đại lục mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi trước tiên triệt. Nhìn thấy Lệ Tiểu Phàm không có lại ra tay, Lý Thiên Dịch để Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng bọn họ nên rời đi trước. Lý Lạnh, Tần Vô Viêm này hai đại cao thủ bị ảnh huyết vệ sĩ ngăn cản, căn bản là không thể phân thân, mà tam đại môn phái thành viên tuy có thực lực, nhưng không ngăn được Triệu Tử Long bọn họ. Chỉ cần Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng bọn họ có thể an toàn rời đi, Lý Thiên Dịch liền không bận tâm. Bệ hạ, ngươi hiện tại bị thương, chúng ta há có thể rời đi. Đúng đấy, bệ hạ, chúng ta há có thể rời đi. Đi, đi mau, đây là mệnh lệnh. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, Triệu Tử Long bọn họ nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhanh chóng hướng về nhai đạo nhất chết lao đi. Lý Thiên Dịch, ngươi có thể tiếp được bản tông chủ một trưởng mà bất tử, còn thật là có chút bản lĩnh đây, có điều ngươi đã cùng đường mặt lộ, cần gì phải dãy rùa đây. Lệ Tiểu Phàm vẻ mặt hờ hững, thân thể lăng không mà lên, lấy ra hắn binh khí, Phích Lịch Hôn Thiên Đao, đại đao lăng không chém xuống. Trong giây lát này, hư không không ngừng phá nát, do bàng bạc chân khí bao vây đại đao có mấy chục trượng lớn, chen lẫn phá núi đoạn hạ vai. Nước thiên địa. Lý Thiên Dịch, ngươi có thể để cho bản tông chủ sử dụng binh khí, ngươi cho dù chết, cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Lệ Tiểu Phàm 3000 tóc đen ở kình phong ở trong pháp phối, trên mặt lộ ra cười gằn, lại như là sát thần. Đoạn thiên kiếm chém. Lý Thiên Dịch ngưng tụ lại toàn thân chân khí, đem đạo hư thần kiếm cùng Thái A kiếm dung hợp đến đồng thời, hào không có bất luận cái gì sợ hãi, hướng về kéo tới đao mang chém tới. Oeng! Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, cuồng bạo chân khí hướng về bốn phía tản ra, trên đường phố tảng đá toàn bộ chấn động thành bột phấn. Phốc! Phốc! Lý Thiên Dịch cùng Lệ Tiểu Phàm hai người đồng thời miệng phun tiên huyết, Lý Thiên Dịch một tay cầm kiếm, bán quỳ xuống đất, ân hồng tiên huyết theo Thái A kiếm chảy về phía mặt đất. Lệ Tiểu Phàm khó có thể tin nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, hắn căn bản là không chịu nhận tất cả những thứ này, chính mình đường đường võ tôn cảnh giới cao thủ, lại bị nửa bước võ tôn Lý Thiên Dịch cho đả thương. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Lệ Tiểu Phàm căn bản là không muốn cho Lý Thiên Dịch bất kỳ cơ hội nào, trong tay đại đao lần thứ hai giơ lên, chân khí bằng bạc, lăng không đánh xuống. Lý Thiên Dịch nắm chặt trường kiếm, thân thể dựng lên, thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt kiên nghị, bởi vì ở trong lòng hắn là thiên sở quốc chủ. Nhất quốc chi quân, tuyệt không thể ngã dưới, trừ phi là chết trận. Bị thương thật nặng, nhưng Lý Thiên Dịch khí thế trên người nhưng không có một chút nào yếu bớt, vẫn là bệ nghệ thiên hạ vương giả phong độ, điểm này chính là Lệ Tiểu Phàm đều bị sâu sắc chấn động ở. Lý Thiên Dịch, ngươi coi là thật là không sợ chết sao? Lệ Tiểu Phàm trong lòng ngơ ngác, chém xuống đến đại đao tốc độ không giảm chút nào, hư không vỡ vụn, không gian đổ nát, tràn ngập nồng đậm mùi chết chóc. Chấm là vương giả, ngươi muốn thổ không, chấm sẽ làm ngươi để trả giá nên có đánh đổi. Lý Thiên Dịch máu me khắp người, lớn tiếng gầm thét lên, hắn bây giờ lại như là một tòa sừng sững không ngã ngọn núi. Có điều là võ tôn cảnh giới sơ cấp thực lực mà thôi, còn dám như vậy hung hăng, hiện tại bắt phương lệnh cư nhiên có thể để cho võ tôn cảnh giới cao thủ, còn thật là khiến người ta giật mình không nhỏ a. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Lệ Tiểu Phàm vẻ mặt cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù là đối phương cũng không có phát hiện thân, nhưng từ hắn âm thanh lực phá hoại đến xem, đối phương tuyệt đối là một tên siêu cấp cao thủ. Lệ Tiểu Phàm thu hồi đại đao, thân thể nhanh chóng về phía sau trở lui, liếc nhìn một bên còn ở ác chiến Lý Lạnh, Tần Vô Viêm hai người, lớn tiếng gầm hét lên, chật, lui lại. Đang khi nói chuyện, Lệ Tiểu Phàm biến mất ở Lý Thiên Dịch trước mặt, Tần Vô Viêm cùng Lý Lạnh hai người nghe tiếng sau khi, đem ảnh huyết vệ sĩ bước lui, không dám có bất kỳ lưu lại, thân thể lăng không mà lên, bay về phía một bên trên lầu cao. Giết người, còn muốn rời khỏi, ngươi thật sự cho rằng Lão Phu chỉ nói là nói mà thôi à? Thanh âm trầm thấp ở thứ vang lên, Lý Lạnh đột nhiên cảm giác xông tới mặt một luồng sức mạnh to lớn, bay lên lầu hai thân thể đột nhiên bị kéo xuống, mạnh mẽ đánh tới trên đất. Tần Vô Viêm vẻ mặt khủng hoảng, thả người bay vào cao lầu ở trong, rất nhanh biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Lý Lạnh đây là ngươi tự tìm, bởi vì ngươi suýt chút nữa hại bổn môn chủ mệnh, thật là đáng chết. Tần Vô Viêm nhục mạ tiếng truyền đến, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ nhanh chóng đi tới Lý Thiên Dịch bên người, cảnh giác nhìn kỹ chu vi. Lý Thiên Dịch bước chân có chút gian nan hướng về Lý Lạnh đi đến, trường kiếm lướt ra khỏi, huyết vụ tung tóe, đem Lý Lạnh đan điền phế bỏ, đồng thời đem hắn càn khôn nhận hai xuống. Ngày hôm nay Thiên Hổ Tông trọng thương chấm, sau khi chấm sẽ làm Thiên Hổ Tông biến mất ở mảnh này đại lục ở trong. Lý Lạnh vẻ mặt vô cùng thống khổ, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn hướng về phía một bên trên lầu cao. Đa tạ chân lão tiên sinh ra tay giúp đỡ. Bát Phương tiểu lâu cao lầu bên trên, chân huyễn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: Lại đoán được là Lao Phu ra tay, công tử coi là thật không bình thường. Kỳ thực tối ngày hôm qua, Lý Thiên Dịch liền biết chân huyễn thực lực là vô cùng mạnh mẽ, hắn vừa ở cùng Lệ Tiểu Phàm giao thủ thời điểm, hắn chính là ở đánh cược, nhìn chân huyễn sẽ không xuất thủ cứu mình. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tử Long, Khổng Minh, Lữ Bố, Mận Nhiệm bốn người trở về. Công tử, người thương thế nào? Tiểu thương mà thôi, cũng không lo ngại. Tử Long, đưa cái này người giao cho thủ thành tướng lĩnh. Đêm qua huyết án là hắn gây nên. Sau 5 ngày, Lý Thiên Dịch thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, địch nhân Kiệt cũng đã sớm đến Hổ Khẩu Thành, đồng thời bị Chân Huyễn chinh phục, hai người kết bạn trở về Bàn Long Thành. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định phong Chân Huyễn vì là quốc sư, có điều Chân Huyễn không để ý danh lợi, chỉ cần một chỗ trạch viện liền có thể. Chương 826, truyền tin. Đêm khuya, Lý Thiên Dịch chính đang giường bên trên tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được hai cô rất quen thuộc chân khí gợn sóng, hắn bỗng nhiên từ trên giường dựng lên. Từ cửa sổ nhảy ra. Tây Môn Suy Tuyết bái kiến thần tôn. Diệp Cô Thành bái kiến thần tôn. Tây Môn, Diệp Cô, các ngươi tới, thần môn sự tình xử lý thế nào rồi? Lần này bắt phương khiến có phải là để thần môn tổn thất nặng nề? Cao lầu bên trên, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, thần môn hai đại môn chủ cung kính đứng sau lưng của hắn. Hồi bẩm thần tôn, bắt phương khiến vừa ra, thiên hạ rất nhiều thế lực đem thần môn cho rằng cái đinh trong mắt, liên tục hơn 20 cái phân các gặp phải tập kích, thuộc hạ đã hạ lệnh để phân các thành viên mau chóng lui về tổng bộ. Hai vị môn chủ, bát phương khiến vừa ra, làm cho thần môn tổn thất nặng nề, các ngươi liền như vậy xử lý sao? Còn nhớ chấm thành lập thần môn nói. Thần môn vừa ra, ai cùng tranh phong, hiện tại bốn đại thế lực như vậy trường cuồng, liều lĩnh, muốn phúc diệt thần môn không nên muốn làm màu sắc sao? Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo, thần môn hai cửa lớn chủ thần sắc một trận, thanh âm cung kính vang lên, thần tôn, thuộc hạ không rõ, kính xin thần tôn công khai. Chấm để cho các ngươi đem tham gia công kích thần môn hết thể môn phái toàn bộ diện, trước tiên từ Thiên Hổ Tông bắt đầu đi. Thần tôn yên tâm, thời gian một tháng, chúng ta sẽ đem Thiên Hổ Tông cùng tham gia công đả thần môn phân các hết thể môn phái toàn bộ diện, còn bốn đại thế lực, chúng ta sẽ diệt biết phân các. Ừm. Thuộc hạ xin cáo lui. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết hai người thi lễ sau khi, thân thể lực động, một tức trong lúc đó biến mất ở như mực đêm tối ở trong. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Thiên Dịch đoàn người đi ra Bát Phương Tiểu Lâu, tiếp tục hướng về Long Giang Thành buôn tập mà đi. Lúc này chính trực mùa hạ, tiêu dương như lửa, trong không khí tràn đầy cồn cồn sóng nhiệt, phía trước quan phương một bên dưới cây cổ thụ, một tòa quán trà xuất hiện, Lý Thiên Dịch để mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Đạp đạp đạp đạp, chiến mã hí lên, đầy trời bụi trần bao phủ hư không, đoàn người đến quán trà sau khi, dìm lại chiến mã. Hoang dã trên quan đạo, người ở thưa thớt, quán trà ở trong chỉ có mấy người mà thôi. Xem dáng dấp của bọn họ phong trần phó phó, rất rõ ràng là đường dài buôn tập đến. Quán trà ở trong, ông chủ là một vị hiền lành lao bá, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đám người bọn họ đến đây, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, xoài bước về phía trước, đem cái bàn lao lao rồi một hồi. Mấy vị khách quan xin mời vào. Lao bá, đến bốn ấm nước trà. Triệu Tử Long cao giọng vang lên, mọi người vào chỗ, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tên hài đồng mang theo ấm trà đi tới, âm thanh cực kỳ non nớt. Nước trà đến rồi. Hài đồng đem ấm trà thả xuống, Lý Thiên Dịch liếc nhìn ông lão này cùng hài đồng một chút sau khi, hờ hững thanh âm vang lên. Lao bá, vì sao yêu bất lựa chọn ở trong thành mở trà phô, mà là muốn tuyển chọn ở cái này vùng hoang dã đây? Công tử có không tự, trong thành cửa hàng giá cả đắt giá, căn bản là không chịu trách nhiệm nổi, hiện tại đã không đánh trận, trên quan đạo thương nhân không ít, có thể ở đây có cái quầy hàng, đã là cao hứng vô cùng. Những này còn đều là bệ hạ anh minh, nếu như không phải bệ hạ, e sợ còn muốn chung quanh phiêu bản, chịu đựng ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Lão bá vừa nói, vừa đem còn lại ba ấm nước trà đã bưng lên. Trăm tên cảm ơn hoàng đế, nhưng là này chiến tranh đại lục khi nào mới có thể chân chính thống nhất đây? Bách tính lúc nào mới có thể chân chính an cư lạc nghiệp? Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, hồi tưởng quá khứ, thiên sở vẫn luôn nằm ở chinh chiến trạng thái, có điều nhưng cũng để hắn rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là lợi dụng chiến tranh đến ngăn lại chiến tranh, mới đổi lấy ngày hôm nay thái bình thịnh thế. Phu quân, uống trà. Trần Viên Viên êm thai thanh âm vang lên, đem chén trà phóng tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Quán trà bên trong khách nhân không ngừng trao đổi, có điều Lý Thiên Dịch đám người bọn họ vẫn không hề rời đi. Bởi vì khí trời khô nóng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch dự định hoàng hôn thời khắc ở tiếp tục tiến lên. Đang lúc hoàng hôn, quán trà ở trong khách nhân ít ỏi, cũng đã đạp lên đường đồ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Triệu Tử Long, ra hiệu để hắn đi tính tiền, đoàn người chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, trên quan đạo truyền đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đều là dừng lại ở trên quan đạo. Chỉ chốc lát sau, một thất chạy vội chiến mã xuất hiện, chiến mã toàn thân trắng như tuyết, không hề một cái tạp xác, trên lưng ngựa thiến ảnh một bộ bạch y, lụa mỏng che mặt. Tuy không thấy rõ người đến dung nhan, có điều nhưng tỏa ra một loại không thực yên hỏa khí chất cao quý, phảng phất là tiên nữ. Chiến mã đến quán trà, thiến ảnh phi thân nhảy xuống chiến mã, bước liên tục hướng về trong quán trà đi đến, làm thiến ảnh nhìn thấy Lý Thiên Dịch thời gian, rõ ràng dừng lại một chút. Lao bá, đến ấm nước trà. Âm thanh êm thai cực kỳ, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở nữ tử thiến ảnh trên xẹt qua, lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Nàng là Mộ Vương Thành người. Bởi vì Bát Phương khiến quan hệ, Mộ Vương Thành cũng tham gia đến trong đó, vì lẽ đó nữ tử xuất hiện, Lý Thiên Dịch đã đem nàng làm vì kẻ thù của chính mình. Cô gái này xuất hiện, nên không phải ngẫu nhiên, tuy rằng nữ tử thực lực chỉ có vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao mà thôi, nhưng Lý Thiên Dịch ta không dám có bất kỳ bất cẩn. Thu thập một hồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Nhiệm Mẫn mấy người cầm lấy chính mình binh khí, dồn dập đi vào khiên chính mình chiến mã. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đoàn người chuẩn bị rời đi, ngồi ngay ngắn thiến ảnh đột nhiên dựng lên, hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Tiểu nữ tử không xa vạn dặm đến đây, chỉ vì thấy công tử một mặt, kính xin công tử một tự. Cô nương thế nhưng rất ngay thẳng, không biết nhà ngươi tiểu thư nhưng là. Lý Thiên Dịch biết ở toàn bộ Mộ Vương Thành ở trong, cùng hắn có quan hệ chỉ có một cô gái này thiến ảnh trong nháy mắt ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Tuy nhưng đã đoán được, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là mở miệng hỏi dò, bởi vì hắn muốn chứng thực ý nghĩ của chính mình có chính xác không. Hàn Thiên Băng. Xem ra công tử cũng không phải người trọng tình trọng nghĩa, nhà ta tiểu thư căn bản không ở công tử trong lòng, thực sự là thật kỳ quái, như vậy, nhà ta tiểu thư vì sao còn có thể đối với công tử nhớ mãi không quên đây. Nữ tử trên mặt mang theo vẻ không vui, tay ngọc giơ lên đem một phong thư giao cho Lý Thiên Dịch, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, thư ta đã đưa tới, còn lại sự tình, công tử vẫn là tự lo lấy đi. Đối diện nữ tử thái độ, Lý Thiên Dịch có chút hơi giận, trong lòng âm thầm nói rằng, có điều là mộ vương thành mà thôi, còn như vậy trương cuồng, liều lĩnh, sớm muộn có một ngày, chấm sẽ để cho các ngươi tất cả đều thần phục với chấm. Nữ tử bỏ lại một đĩnh vàng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chương 827, Hắc Sa chiến hạm. Tàn dương như huyết, trong thiên địa bị xích hồng hà quang bao phủ. Trên quan đạo, Lý Thiên Dịch một nhóm nhân sách mã phi buôn, không biết bọn họ thân phận người, còn tưởng rằng các nàng là du lịch thiên hạ hiệp khách. Từ rời đi lều trà sau khi, Lý Thiên Dịch vẫn luôn là trầm mặc không nói, tất cả mọi người cũng không dám mở miệng hỏi dò, chỉ có thể yên lặng tùy tùng. Lý Thiên Dịch đem thư tín cẩn thận xem một lần, xác thực là Hàn Thiên Băng tự tay viết, từ thư ở trong có thể thấy được nàng lo lắng. Đồng thời nó còn biết, lần này ra tay với Thiên Sở chính là trước từng có gặp mặt một lần Tông Nôn, tuy rằng chỉ gặp một lần, có điều Lý Thiên Dịch ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không khó nhìn ra lúc này Hàn Thiên Băng tình cảnh là vô cùng làm khó dễ, có điều nàng nhưng là không có để, chỉ có điều để Lý Thiên Dịch cảnh giác Tông Nôn. Kiếm Thần Sơn Trang thiếu chủ Tông Nôn. Lý Thiên Dịch đã sớm nói, sau đó chung có một ngày, hắn phải đem Kiếm Thần Sơn Trang triệt để đánh bại. Xem xong thư tín sau khi, Lý Thiên Dịch đem thư thu được bản lòng nhận ở trong, đối với Hàn Thiên Băng, Lý Thiên Dịch cảm giác vô cùng đặc biệt. Có câu nói không chiếm được ở gây rối, Hàn Thiên Băng chính là như vậy. Bất quá đối với cái này Tông Nôn, Lý Thiên Dịch âm thầm thề, không chỉ muốn chiếm được Hàn Thiên Băng, đồng thời còn muốn cho Mộ Vương Thành cùng Tông Nôn toàn bộ thần phục với hắn. Chiến mã không ngừng tiến lên, chỉ chớp mắt 10 ngày trôi qua, Lý Thiên Dịch đoàn người rốt cục đến Long Giang ngoài thành. Long Giang thành tới gần Bắc Hải, tiếp cận cửa thành, còn có thể cảm nhận được gió biển thổi, mơ hồ thấy còn có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Bởi vì trước Triệu Tử Long sớm thông báo, lúc này Chu Du cùng Thích Kế Quang chờ đem đã ở cửa thành xin đợi. Nhìn thấy bọn họ đến, Chu Du, Thích Kế Quang xoài bước về phía trước thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Mặt tướng Thích Kế Quang, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Chu Du, bái kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân mau mau xin đứng lên. Giơ tay đem hai người phù lên, Lý Thiên Dịch lần nữa mở miệng nói, Chu tướng quân, Thích tướng quân, Long Giang thành thủy quân hiện tại huấn luyện thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, các tướng sĩ ngày đêm gia tăng huấn luyện, hiện tại cũng có thể ra biển chinh chiến. Mấy ngày nay chính là Bạch Vũ đại nhân rèn đúc chiến hạm thời khắc sống còn, chờ dưới chiến hạm thủy, bệ hạ là có thể tận mắt chứng kiến ta Thiên Sở thủy quân phong thái. Bệ hạ cùng hai vị nương nương đường dài đánh tới chớp nhoáng, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu, đón gió tẩy trần. Chu Công Cẩn vẻ mặt cung kính, âm thanh hùng lượng, Lý Thiên Dịch nghiêng người liếc nhìn một bên hai nữ. Hai vị ái phi các ngươi hiện tại trong thành du ngoạn đi, chấm trước tiên muốn đi Bạch Vũ nơi nào, cha nhìn một chút chiến hạm rèn đúc tiến trình. Tiệc rượu tạm thời thì miễn đi, chờ dưới chiến hạm thủy thành công, chấm sẽ đích thân thiết tiến, mời tiệc chư vị có công chi thần. Long Giang thành có Chu Du bọn họ trấn thủ. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch không chút nào vì là điều thuyền bọn họ lo lắng, này một đường vội vàng chạy đi, ngày hôm nay đến, vừa vặn để bọn họ lãnh hội một ít cạnh biển chi thành mỹ cảnh. Lý Thiên Dịch, Gia Cát Khổng Minh, Triệu Tử Long chờ người nhưng là tùy tùng Chu Du, hướng về Bạch Vũ rèn tạo thuyền chỉ địa phương đi đến. Long Giang trong thành, bóng người không ngừng, trường trên đường chuyện làm ăn phi thường hòa bạo, đủ loại kiểu dáng trong biển bảo bối không thiếu gì cả, không ngừng truyền đến các loại tiếng giao hàng. Coi là thật là một tòa phồn hoa Tân Hải chi thành. Mặc dù là khô nóng hạ thiên, có điều ở Long Giang trong thành, căn bản không cảm giác được khô nóng, có vẻ phi thường mát mẻ. Đoàn người hết sức tò mò, nhìn chung quanh, lãnh hội Tân Hải chi thành phong quang, quá nhiều vật ly kỳ cổ quái, này đều là ở nội địa thành chỉ không nhìn thấy. Tuy rằng Lý Thiên Dịch là từ thế kỷ 21 xuyên Việt tới, có điều vẫn là rất nhiều thứ không quen biết, lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Du cho mọi người giới thiệu, sau nửa canh giờ, đoàn người đến chiến hạm rèn đúc nơi. Bạch Vũ là chiến hạm đoán tạo sư, chiến hạm thiết kế toàn bộ do một mình hắn để hoàn thành, bởi vì Long Giang thành là dựa vào hải thành trì, hiểu được rèn tạo thuyền chỉ người không phải số ít. Còn có toàn quốc dán bảng cáo thị, lương cao mời mọc thuyền đoán tạo sư, vì lẽ đó chiến hạm rèn đúc trong xưởng có rất nhiều cao thủ. Tiến vào rèn đúc xưởng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chiếc to lớn chiến hạm trên người điêu khắc đầy tứ đại thần thú, trông rất sống động. Công tác Bạch Vũ biết Lý Thiên Dịch đến sau khi thả hạ thủ bên trong công tác, xoài bước đi về phía trước. Bạch Vũ, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Bạch đại nhân không cần đa lễ, nhanh cho chấm giảng giải một chút này chiến hạm rèn đúc trình độ thế nào rồi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ này xảo đoạt thiên công, khí thế hùng vĩ chiến hạm, trong lòng đối với Bạch Vũ cực kỳ kính trọng, lại ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Có thể rèn đúc đi ra, như thế khổng lồ chiến hạm, không thể không khiến người ta khâm phục, Bạch Vũ ở rèn tạo thuyền chỉ trên trình độ. Hồi bẩm bệ hạ, này chiếc chiến hạm cao vì là 4 trượng, chia làm lục tầng, có chính sảnh, đại điện, nội điện, gian phòng tổng cộng có hơn 300, là chuyên môn vì là bệ hạ chuẩn bị. Tác chiến sử dụng chiến hạm đối lập nhỏ đi một chút, chỉ có 2 trượng to nhỏ, hiện tại rèn đúc đi ra 15 chiếc, một chiếc trên chiến hạm có thể chứa đựng 4.000 tên khoảng trường, trái phải tướng sĩ. Đồng thời trên chiến hạm phối có cường cung kinh nổ, đầu thạch trang bị, nếu như ở trên biển phát hiện kẻ địch, hết thể công kích trang bị uy lực, không chút nào sẽ yếu bớt. Chiến hạm vẫn không có mệnh danh, hy vọng bệ hạ có thể ban tên cho. Hả? Ban tên cho? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt chiến hạm, xem hình dạng như một cái sa ngư, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái tên, âm thanh vang dội vang lên. Hắc Sa. Thiên Sở chiếc thứ nhất chiến hạm gọi là Hắc Sa, ngụ ý vì là hải dương ở trong bá chủ Hắc Sa ngư, ngao du các đại hải dương. Hắc Sa. Tên thô bạo. Bạch Vũ lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rất rõ ràng đối với Lý Thiên Dịch lên danh tự này phi thường xem trọng. Bạch Vũ một bên giới thiệu, vừa mang theo mọi người tiến vào Hắc Sa ở trong tham quan, tất cả mọi người đều là tán không dứt nhĩ, đối với Bạch Vũ rèn đúc kỹ thuật, càng ngày càng khâm phục. Cách hành như cách sơn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Triệu Tử Long, Lữ Ôn Hầu bọn họ đều là sa trường trên hạm tướng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bất quá đối với rèn tạo thuyền chỉ phương diện, chính là hoàn toàn không hiểu. Bạch Vũ đại nhân, này chiếc chiến hạm lớn như vậy, mặt tướng cũng không có đem nắm có thể mang chiến hạm đẩy lên trong biển, không biết đại nhân dùng biện pháp gì di động chiến hạm đây. Lý Nguyên Bá nhìn kỹ khổng lồ chiến tướng, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Tướng quân thực sự là đùa giỡn, Hắc Sa trọng vì là hơn 1.000 đốn, tướng quân coi như là thiên sinh thần lực e sợ sức lực của một người cũng không cách nào lay động. Phổ thông Hắc Sa hạ thủy cái này rất dễ dàng, có điều bệ hạ cái kia chiếc, muốn hạ thủy, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Khổng Minh, cười nhạt một tiếng nói, quân sư, không biết ngươi có hả lương sách đây. Chương 828, có yêu quái. Thuyền rèn đúc xưởng bên trong, tham quan một phen sau đó, Gia Cát Lượng vẫn là đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt Hắc Sa chiến hạm. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Gia Cát Lượng còn ở nơi nào suy tư, xoài bước tiến lên cười nhạt một tiếng nói, Gia Cát, ngươi cảm giác ở trên chiến hạm thêm vào một ít bánh xe thế nào đây? Không đơn thuần có thể tăng lên tốc độ, còn có thể giảm thiểu lượng lớn nhân lực. Ha ha, vẫn là bệ hạ trí tuệ hơn người, thần đều là không nghĩ tới, thêm vào bánh xe sau khi có thể tăng lên tốc độ, giảm thiểu nhân lực, nếu như công thành xe thêm vào bánh xe sau khi, chỉ sợ cũng phải nắm giữ như vậy hiệu quả. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, liền để ra cắt lượng sản sinh cộng hưởng, thêm vào bánh xe làm cho công thành xe, giết lục chiến xe phát huy được hắn to lớn nhất thực lực. Bạch Vũ, thử nghiệm đem Hắc Sa chiến hạm thêm vào một ít bánh xe. Thử xem như vậy hiệu quả sẽ không sẽ khá hơn một chút. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Bạch Vũ bắt đầu cấu tứ lên, trong đầu xuất hiện chiến hạm thêm vào bánh xe cảnh tượng, rất nhanh chỉ thấy trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Bệ hạ, ý nghĩ này phi thường cao, thần này cũng là người ta tăng thêm bánh xe thử xem, nghĩ đến chắc chắn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Rời đi thuyền rèn đúc xưởng sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người tùy tùng Chu Du bọn họ đi tới thủy quân quân doanh. Vừa tiến lên mấy trăm bộ sau khi, đột nhiên phía trước huyên náo lên. Dân chúng dồn dập tứ tán chạy trốn, lại như là gặp phải cái gì sự tình. Phía trước làm sao? Tại sao bách tính như vậy hoảng loạn chạy trốn? Chu Du, Thích Kế Quang bọn họ cũng đều là không hiểu nguyên nhân, chỉ thấy Chu Du xoải bước tiến lên, đem một tên bách tính ngăn lại. Chu Du vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ tên này vẻ mặt hoảng loạn bách tính, mở miệng tuân hỏi, phía trước đến cùng làm sao? Các ngươi tại sao như vậy hoảng loạn? Bách tính ánh mắt hoảng loạn, âm thanh cực kỳ run rẩy, tướng quân, cạnh biển có quái vật. Chính công kích thuyền cùng bách tính đây, quái vật giết chết thật là nhiều người, thật là nhiều người. Quái vật? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện quái vật? Bổn tướng quân chấn thủ nơi này hơn nửa năm thời gian, xưa nay chưa từng nghe nói có quái vật. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại bọn họ vị trí con đường này chính là dẫn tới cạnh biển. Ngư phu cùng bách tính ra biển đều là từ nơi này đi, vì lẽ đó nơi này bến tàu nhân viên xưa nay đều không có gián đoạn quá. Tướng quân, trong biển quái vật đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, trước hàng năm đều sẽ tế tự hải thần. Có điều ở nhiều năm trước, quái vật biến mất không còn tăm hơi sau khi, bách tính liền không nữa tế tự hải thần, nghĩ đến hẳn là trong biển thần linh nổi giận, cho nên mới phải để quái vật đi ra gieo vạ bách tính. còn có người nói, là hai cái tướng mạo mạo mỹ nữ tử làm tức giận quái vật, cho nên mới phải xảy ra chuyện như vậy. Tên này bách tính sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại về phía trước chạy đi, rất sợ chạy chậm, tính mạng của chính mình bỏ ở nơi này như thế. Rất nhiều niên chưa từng xuất hiện. Vì sao lại bởi vì hai cô gái xuất hiện? Chu Công Cẩn lẩm bẩm nói nhỏ, không làm rõ ràng được đến tột cùng là tại sao. Một bên Gia Cát Lượng nghe vậy, kêu to một tiếng, Lý Thiên Dịch nhanh chóng dẫn dắt dưới trướng chúng tướng sĩ hướng về cạnh biển chạy đi. Lẽ nào là hai vị nương nương? Gia Cát Lượng đối với thiên tượng nghiên cứu vô cùng sâu sắc, đột nhiên nhìn thấy đế vương tinh phụ cận có mây đen, vì lẽ đó hắn suy đoán chọc giận quái vật hẳn là hai vị nương nương. Lý Thiên Dịch vừa nghĩ tới Trần Viên Viên bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, nhanh chóng xuyên qua đám người. Lúc này cạnh biển bến tàu khắp nơi bờ bộn, rất nhiều thuyền bị đánh đổ, thi thể bị nước biển vọt tới trên bờ cát. Mọi người cẩn thận tìm tòi cạnh biển, có điều nhưng căn bản không tìm được hai vị nương nương thiên ảnh. Quái vật quái phá, sóng lớn ngập trời, đối với như vậy sự tình, mọi người căn bản liền không biết nên ứng đối ra sao. Yêu quái, là yêu quái a. Ở cách đó không xa trên bờ cát, một tên người đàn ông trung niên nằm nhoài vỡ vụn thuyền trên, trong miệng không ngừng phun ra nước đọng, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy vô lực. Tử Long, ngươi qua đem hắn phủ lại đây, nhìn đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Hắn nhìn thấy cái gì? Này tên người đàn ông trung niên, mắt thấy tất cả, vừa phát sinh sự tình hắn tận mắt nhìn thấy, lúc này cả người nhìn qua có vẻ phi thường điên. Ngươi hiện tại thế nào rồi? Vừa nhìn thấy cái gì? Triệu Tử Long không ngừng vỗ nam tử phía sau lưng, mở miệng hỏi dò. Có điều nam tử hai mắt vô thần, âm thanh run rẩy, đứt quãng. Yêu quái, là yêu quái, trong biển có yêu quái a. Lý Thiên Dịch nhìn thấy nam tử như vậy dáng vẻ, cũng rõ ràng ở trong miệng hắn căn bản là không chiếm được bất kỳ hữu dụng, chỉ thấy hắn phi thân hướng về cạnh biển lao đi, bắt đầu kiểm tra trên bờ biển thi thể. Lẽ nào thật sự có yêu quái tồn tại? Trong biển ẩn giấu quái vật. Lý Thiên Dịch ở đông đảo trên thi thể, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối, cũng không thấy được gì vết thương. Những người này tất cả đều là bị sóng biển đánh chí tử. Hết thể thi thể kiểm sát một lần sau khi, không có phát hiện Trần Viên Viên bọn họ. Viên Viên cùng điêu thuyền lẽ nào là bị yêu quái cho bắt đi. Ngay ở Lý Thiên Nhất, rơi vào đến suy nghĩ ở trong thời điểm, đột nhiên nghe được cạnh biển truyền đến, một trận nhục mạ thời gian, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên ngư dân ở nơi nào quay về đại hải chửi rủa. Thiên sát yêu quái, 10 năm liền sẽ tới cướp giật nữ tử, tại sao muốn đem ta nương tử mang đi, tại sao? Đưa ta nương tử, để ta gặp phải ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Thiên Dịch thân thể nhảy một cái, đi tới phía trước xa bước lên, mở miệng tuân hỏi, hai vị, các ngươi thê tử lẽ nào cũng bị yêu quái cướp đi. Đúng đấy, cái này thiên sát yêu quái, này đã không phải lần đầu tiên phát sinh như vậy sự tình, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối sẽ có lượng lớn nữ tử bị cướp đi. Hả? Hải quái vừa xuất hiện, sẽ có lượng lớn nữ tử bị cướp đi. Bọn họ có phải là đều từ cạnh biển bị cướp đi? Lý Thiên Dịch từ ngư phu trong lời nói nghe được một chút đầu mối, cảm giác lần này hải quái cũng không phải như thế đơn giản, e sợ ở sau lưng có người khống chế. 10 năm trước, quái vật xuất hiện, lượng lớn nữ tử biến mất, bất quá bọn hắn không phải ở cạnh biển bị cướp đi, đều là vô duyên vô cớ biến mất, có rất nhiều người đều cho rằng, nhất định là yêu quái đem bọn họ cướp đi. 10 năm, quái vật 10 năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới quái vật lần này xuất hiện, lại sẽ ở bến tàu hành hung. Trước tiên đem bọn họ mang về, đi địa phương nhìn. Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện đầu mối chỗ, bách tính khả năng là nghĩ tới quá ít vì lẽ đó bị lừa, nếu như đúng là quái vật, chỉ sợ sẽ không cướp đi nữ tử. Quái vật xuất hiện, thủ thành tướng lĩnh xuất binh đến, khi bọn họ nhìn thấy Chu Du chờ người thời điểm, cung kính sắp xếp, chờ đợi đón lấy mệnh lệnh. Chuyên lệnh xuống, tìm tòi hai cái nương nương. Toàn thành tướng sĩ tìm tòi Trần Viên Viên cùng điêu thuyền hai người, bọn hắn lúc này bị người mê hôn mê, đang ở một chỗ trong mật thất đen kịt. Rất được không gặp năm ngón tay. Trong mật thất không ngừng truyền đến kêu cứu âm thanh, có điều đều là nữ tử, chính là những cái được gọi là bị yêu quái cướp đi nữ tử. Chương 829, tạm không. Hoàng hôn thời khắc, Long Giang thành cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, khiến người như mê như say. Có điều Lý Thiên Dịch cùng thiên sở chúng tướng sĩ lúc này căn bản cũng không có cái tâm tình này đi thưởng thức, tìm tòi Trần Viên Viên bọn họ đã qua 5 cái canh giờ, nhưng không có bất kỳ manh mối. Tất cả mọi người đều là lòng như lửa đốt. Đặc biệt Chu Du cùng Thích Kế Quang hai người, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Long Giang thành cố như vững chắc. Nhưng là Trần Viên Viên cùng điêu thuyền hai nữ vừa đến không lâu, liền mất tích, để bọn họ cảm giác thấy thẹn đối với Lý Thiên Dịch. Thái Dương Hạ Sơn, nguyên bổn nhất thiên bận rộn nên kết thúc, nhưng là trong thành nhưng náo nhiệt phi thường, mười mấy tên bách tính đến đây phá án, bọn họ thê tử mất tích. Lý Thiên Dịch nhận được tin tức sau khi, mang theo mọi người hướng về quan phủ chạy đi. Có điều tuyệt đại đa số bách tính đều cho rằng là yêu quái đem chính mình thê tử cướp đi, bọn họ căn bản là không thể lại trở về, vì lẽ đó từng cái túi đầu đủ rũ. Bởi vì này không phải lần đầu tiên phát sinh, chỉ cần yêu quái xuất hiện, như vậy mất tích nữ tử liền cũng không còn trở về quá. Quan phủ nha môn phủ Doãn biết Lý Thiên Dịch đến đây, sợ hãi không ngớt, đối với yêu quái cướp đi nữ tử vụ án, đều là không nhanh mà kết thúc, bởi vì dân chúng tự thân liền từ bỏ. Có điều lần này sự tình náo động đến đặc biệt lớn, bởi vì bị cướp đi người ở trong, nhưng là có Trần Viên Viên cùng điều thuyền. Hết thệ quan phủ phủ Doãn không dám chậm trễ chút nào, không dám qua loa chấm dứt, đồng thời ở Lý Thiên Dịch trước mặt đảm bảo, tam thiên thời gian chắc chắn đem biến mất người tìm trở về. Lý Thiên Dịch đã kiểm tra phủ Doãn cá nhân, rõ ràng hắn có điều là một tên người bình thường mà thôi, tầm thường vô vi, chỉ cần dựa vào hắn căn bản là không thể hoàn thành. Lữ Bố, Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn các người ba người đi tới thuyền rèn đúc xưởng. Chấm cảm giác có người sẽ đối với nơi đó ra tay. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, Lý Thiên Dịch suy đoán rất có thể cùng Bắc đảo Phù Tang Đế quốc gây nên. Nếu như Lý Thiên Dịch suy đoán là chính xác, như vậy chiến hạm rèn đúc thời khắc sống còn, Bắc đảo Phù Tang Đế quốc tuyệt đối không thể để chiến hạm thuận lợi rèn đúc thành công. Đối với cướp đi lượng lớn nữ tử này kiện sự tình, chỉ cần đem người cứu ra, như vậy tất cả là có thể chân tướng rõ ràng. Chu tướng quân hạ lệnh cho thành trung sĩ binh, tất cả dựa theo bình thường, coi như này kiện sự tình chưa từng xảy ra. Đúng rồi, các đại bến tàu nghiêm ngặt khống chế lên, bất kỳ thuyền nếu như ở buổi tối muốn rời khỏi, toàn bộ trừ đi. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, để tất cả những thứ này thuận theo tự nhiên, trong thành nhận dấu địch quốc gian tế, sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Chu Du lĩnh mệnh sau khi chính là rời đi, mai cho đến nửa đêm, Lý Thiên Dịch cùng ra cắt lượng, Triệu Tử Long ba người mới đi vào tướng quân phủ. Vừa mấy canh giờ bên trong, Lý Thiên Dịch kiểm tra gần 10 năm báo án ghi chép. Phát hiện 10 năm này ở trong, mỗi một niên đều sẽ phát sinh một thứ nữ tử bị cướp đi việc, đồng thời nhân số đều ở khoảng 60 người. Ngày hôm nay mất tích nữ tử vì là 58 cái, thêm vào điêu thuyền cùng Trần Viên Viên vừa vặn là 60 số lượng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch suy đoán, đối phương nên ở này trong vòng mấy ngày sốt ruột ra biển. Sau đó tam thiên ở trong, Lý Thiên Dịch ngay ở tướng quân phủ bên trong nghiên cứu Bắc Hải hải vực đồ. Bắc Hải chi thượng cũng không phải chỉ có Bắc đảo Phù Tang này một hòn đảo. Ngoài ra còn có mấy chỗ không thể so Bắc đảo Phù Tang tiểu, nhưng quan cho bọn họ giới thiệu nhưng là thật là ít ỏi. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch mới vừa đã ăn cơm trưa, lúc này ra các Khổng Minh đến đây, nói cho Lý Thiên Dịch chiến hạm tăng thêm bánh xe thí nghiệm thành công. Đồng thời Bạch Vũ cũng mở miệng hứa hẹn, chỉ cần thời gian một tháng, hết thể trên chiến hạm cũng có thể tăng thêm trên bánh xe. Ra các, Chu Du nơi nào có không có cái gì chuyển đến. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại Long Giang trong thành tất cả gió êm sóng lặng. Lại như là chưa từng xảy ra bất kỳ sự tình giống như vậy, nhìn qua cùng thường ngày. Gia Cát Khổng Minh, đều là cảm giác được phi thường kinh ngạc, 60 tên nữ tử liền như vậy đột nhiên biến mất, bạt vô âm tín, xác thực là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Long Giang trong thành ngư dân, trải qua tam thiên nghỉ ngơi, lại bắt đầu lại từ đầu ra biển đánh cá, bọn họ cho rằng lần này yêu quái nháo quá sau khi, thì sẽ không ở gây sóng gió. Gia Cát, thông báo thuyền rèn đúc xưởng nơi nào, tất cả cẩn thận một chút. Chấm tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Vâng, bệ hạ, thần tuân chỉ. Khổng Minh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch tiếp tục nghiên cứu Bắc Hải hải vực đồ, đem hải vực đồ tất cả sâu sắc ghi vào trong đầu. Liên như vậy, Lý Thiên Dịch lại đem chính mình nhốt tại tướng quân phủ 4 ngày thời gian. Này một ngày, Lý Thiên Dịch từ trong gian phòng đi ra, đi tới đình viện ở trong. Tử Long, Chu Du, Gia Cát bọn họ hiện tại nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, Chu tướng quân. Gia Cát quân sư bọn họ chính đang thủy quân quân doanh ở trong, bởi vì chiến hạm đã là thời khắc sống còn, vì lẽ đó Chu Du tướng quân bọn họ gia tăng thủy quân huấn luyện lực độ. Hừng, cùng chấm đi thủy quân nơi nào nhìn. Triệu Tử Long cùng Lý Thiên Dịch hai người một đường rục ngựa buôn đẳng, hướng về thủy quân quân doanh buôn tập mà đi. Mà đúng vào lúc này bến tàu trên, vài tên thám tử phát hiện một chút không chỗ tầm thường, trong đó hai người nhanh chóng hướng về quân doanh chạy đi. Thủy quân quân doanh ở trong, Chu Du. Thích kế quang hai nhân giáo các binh sĩ các loại thủy trên tác chiến, sinh tồn sở kỳ hiệu, muốn ở hải chiến ở trong tồn tại, cần có thể không đơn thuần là dũng mãnh mà thôi. Đặt đến quân doanh sau khi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn ở dưới mặt trời chói chang huấn luyện các tướng sĩ, trong mắt phát lên một tia vẻ tán thưởng. Chu Du bọn họ nhưng là trên chiến trường dũng tướng, bọn họ đều phi thường rõ ràng một cái đạo lý, muốn ở chiến tranh ở trong sống tiếp, bình thường huấn luyện nhất định phải chú ý. Vì lẽ đó hơn nửa năm, Chu Du Thích kế quang hai người bọn họ có thể nói là dùng hết toàn lực, đem chính mình sẽ đổ vật toàn bộ giao cho các tướng sĩ. Lý Thiên Dịch cũng không có quấy rầy các tướng sĩ huấn luyện, cùng Triệu Tử Long hai người đứng ở đằng xa quan sát. Chu Du đối với thủy quân huấn luyện có chính mình đặc biệt phong cách, vì để tránh cho say tàu sự tình phát sinh, hắn để các binh sĩ tại riêu lắc trên tấm ván gỗ huấn luyện cân bằng tính. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng hướng về Chu Du chạy đi, một người trong đó ở Chu Du bên thai nói nhỏ vài câu. Lập tức Chu Du vẻ mặt nghiêm túc lên, để dưới trướng đốc ý tướng quân phụ trách huấn luyện, xoay người mang theo mấy tên tướng lĩnh hướng về quân doanh đi ra ngoài. Chu tướng quân, vội vàng như thế có phải là có tin tức gì? Lý Thiên Dịch trực tiếp đem Chu Du ngăn lại, mở miệng tuân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, vừa thám tử đến báo, thành đông bến tàu trên, có người xuất hiện ở hải thuyền, vì lẽ đó mạt tướng muốn qua nhìn. Hừng, chấm cùng đi với ngươi nhìn. Làm đoàn người đến bến tàu thời điểm, thuyền người đang cùng nhà đò thương lượng ra biển thời gian. Đem bọn họ đều nắm lên đến. Chu Du vừa muốn dưới mệnh lệnh, nhưng là bị Lý Thiên Dịch ngăn cản, bởi vì hiện tại người sau lưng còn chưa có xuất hiện, không thể đánh rắn động cỏ. Chương 830, khói hoa cát. Chu tướng quân, không muốn đánh rắn động cỏ. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn bốn phía, rất nhanh một bóng người hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ thấy mở miệng nói, Tử Long, đi đem nam tử kia bắt. Nam tử nhìn thấy Lý Thiên Dịch nhìn kỹ chính mình, thân thể lực động, giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh rời đi. Bác đảo nhân thuật. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể lực động, nhanh chóng đuổi theo, nếu người này hiểu được bác đảo nhân thuật, như vậy thân phận của hắn cũng đã sáng tỏ. Tuy rằng Triệu Tử Long thực lực cường hãn, nhưng đối diện quỷ dị bác đảo nhận thuật cao thủ, cũng chỉ có thể là hắn tự mình ra tay, mới có thể đem đối phương bắt được. Lý Thiên Dịch tốc độ tăng nhanh, thân thể lăng không mà lên, chỉ chốc lát sau, đã đuổi theo phía trước Triệu Tử Long, khoảng cách đạo nhân ảnh kia càng ngày càng gần. Nam tử quay đầu lại liếc nhìn phía sau Lý Thiên Dịch, vẻ mặt nghiêm túc phi thường, thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận hắc vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha! Chấm liền nhìn ngươi cứu lại có thể chạy trốn tới cái gì địa phương đi. Lý Thiên Dịch trong đầu đã chiếm được nam tử, đồng thời cũng rõ ràng nam tử thân phận, chính là Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc phái ở Long Giang thành mật thám. Có điều là vũ hoàng cảnh giới trung cấp thực lực mà thôi, không đem chấm hai vị ái phi giao ra đây, chấm để ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể. Mật thám mặc dù là sử dụng nhận thuật hóa thành trở thành một trận hát vụ, có điều hắn vẫn là có thể cảm nhận được phía sau mình cái kia bàng bạc chân khí gọn sóng, lúc này hắn tâm trung hoàng khủng không ngớt. Trên mặt che kín sầu dung. Đây là tại sao? Hắn lại có thể nhìn ra được ta đường chạy trốn. Chẳng lẽ nói nhẫn thuật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì sao? Mật thám trong lòng âm thầm nói rằng, không khỏi tăng nhanh tốc độ, có điều ở trong mắt Lý Thiên Dịch, có điều tốc độ của hắn làm sao tăng nhanh, đều không thể đem chính mình bỏ rơi. Bá! Bá! Lý Thiên Dịch thân thể đột nhiên lần thứ hai gia tốc, lăng không hạ xuống, rút ra eo bên trong thái A kiếm, lạnh lẽo mũi kiếm trực đối với mật thám. Ngươi nếu không muốn chết, liền mau chóng hiện thân, không nên để cho chấm tự mình ra tay. Thanh âm lạnh như băng vang lên, phía trước giữa hư không, xuất hiện nhất đạo sương mù màu đen, mật thám thân thể hiện hiện ra, thái A kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Nói mau, bị ngươi bắt đi 60 tên nữ tử hiện tại ở nơi nào, nếu không muốn chết, liền nói. Mật thám vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, thân thể lực động, giữa hư không trong nháy mắt sản sinh một loại nồng đậm kỳ dị hương vị. Ha ha. Còn muốn chạy. Lý Thiên Dịch một tay giơ tay che khuất mũi, trường kiếm trong tay về phía trước xen vào. Mặt ngoài nhìn qua thái A kiếm xuyên bên trong chính là vách tường, có điều rất nhanh theo thân kiếm liền nằm xuống đến rồi ân hồng tiên huyết. Ngủ say phấn. Ngủ say phấn chính là Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc nghiên cứu ra cưỡng chế tính mê dược, người bình thường nghe ngóng trực tiếp rơi vào đến hôn mê ở trong. 60 tên nữ tử 6 thập trung ngủ say phấn, cho nên mới phải bị bắt đi, bằng không chỉ cần dựa vào điều thuyền mạnh mẽ thực lực. Tên nam tử này căn bản là không phải đối thủ. Trong chớp mắt, Triệu Tử Long đuổi theo, nhìn thấy mật thám bị trường kiếm đinh ở trên vách tường sau khi, xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Bệ hạ, người này chết rồi, e sợ muốn manh mối liền đứt đoạn mất. Không, có lúc người chết mới là tốt nhất manh mối. Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra mật thám trong đầu. Một bên Triệu Tử Long vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ nói người chết thật sự có thể nói chuyện sao? Tử Long, truyền lệnh cho Chu Du. Để hắn xuất binh đi vào 8 cách hạng, chấm ngày hôm nay liền để những người kia không chỗ che thân. 8 cách hạng, Long Giang thành phồn hoa nhất đường phố, phi thường nổi danh phố kinh doanh, tiểu lâu san sát. Chu Du được mệnh lệnh sau khi, lúc này xuất binh đi tới 8 cách hạng, lúc này chính trực khô nóng buổi trưa, vì lẽ đó nhai đạo thượng nhân ảnh vô cùng ít ỏi. Mấy ngàn tên tướng sĩ đem 8 cách hạng vì nước chảy không lọt, Lý Thiên Dịch căn cứ cái kia mật thám trong đầu lấy ra, khóa chặt một tên là khói hoa các ký viện. Lúc này khói hoa các còn chưa có bắt đầu doanh nghiệp, đột nhiên đông đảo tướng sĩ xông vào trong đó, đem tú bà sợ đến quá chừng, thân thể có chút run rẩy đi lên phía trước. Mấy vị quan đại gia, hiện tại còn chưa có bắt đầu doanh nghiệp đây, mấy vị quan gia muốn chơi, e sợ muốn trễ một chút tới nữa. Ẩm. Lý Thiên Dịch không hề liếc mắt nhìn Tú Bà một chút, giơ tay ra hiệu, chỉ thấy Triệu Tử Long đem mật thám thi thể ném ở trên mặt đất. Ngươi biết hắn sao? Nói thật, đồng đảng đều ở nơi nào? Làm Tú Bà nhìn thấy mật thám thi thể thời điểm, vẻ mặt kinh hãi, có điều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy vị quan gia, người này, ta vẫn đúng là không quen biết, cũng chưa từng thấy hắn. Không quen biết. Chưa từng thấy. Giết. Tên này Tú Bà cá nhân Lý Thiên Dịch đã sớm là tra xét, Bắc đảo phù tang đế quốc người, nếu hắn không muốn phối hợp, sống sót cũng không có tác dụng gì. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Tú Bà muốn chạy trốn, có điều Triệu Tử Long căn bản là không cho hắn cơ hội này. Chỉ chốc lát sau, khói hoa các bên trong mười mấy tên nam nữ, toàn bộ quỳ gối lầu một đại sảnh ở trong, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo. Chẳng có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, những kia bị bắt tới nữ tử quan ở cái gì địa phương, không nói, kết cục giống như nàng. Quan đại gia, thật sự không biết ta, tuy rằng cùng là Bắc đảo phù tăng người, bất quá cho tới nay chưa từng làm có lỗi với người khác sự, ở hoa này liêu chi địa, đều là Tú Bà bức lương vì là sướng. Đi đầu nữ tử thân ánh mắt kiên định nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, giơ tay chỉ vào đã chết Tú Bà, lớn tiếng nói. Bẩm báo bệ hạ, ở khói hoa các hậu viện ở trong phát hiện một con đường, có điều cụ thể thông tới đâu hiện tại còn chưa biết. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoài bước hướng về hậu viện đi đến, đại sảnh ở trong mọi người bị tướng sĩ xem ép lên. Khói hoa các hậu viện bố trí phi thường trang nhã, giả sơn suối phun, khóm hoa đông đảo, Lý Thiên Dịch ở binh sĩ dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ đi tới chỗ lối đi. Bệ hạ, cái lối đi này nghĩ đến chính là giấu người địa phương, mặt tướng hiện tại liền dẫn người tiến vào. Thử Long, xuống phải cẩn thận. Đúng rồi, phải đem miệng mũi che chắn, chấm hoài nghi phía dưới này có mê dược, hoặc là độc tố. Lý Thiên Dịch biết Bắc đảo phù tang người giỏi về dùng độc cùng mê dược, vì lẽ đó hắn mới mở miệng nhắc nhở Triệu Tử Long, miễn cho chúng rồi kẻ địch cạm bẫy. Triệu Tử Long, Chu Công Cẩn hai người xuất lĩnh mấy trăm tên tướng sĩ tiến vào đường nối ở trong, gần như quá khứ sắp tới nửa cái canh giờ. Một tên tướng sĩ từ bên trong chạy ra. Bẩm báo bệ hạ, Triệu tướng quân, Chu tướng quân xin mời bệ hạ tiến vào đường nối ở trong. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoài bước hướng về trong thông đạo đi đến, một đường tiến lên, hắn phát hiện rất nhiều mật thất, còn có mấy chục tên nữ tử nằm trên đất. Bệ hạ, nơi này chỉ có những cô gái này, vẫn chưa phát hiện hai vị nương nương. Tử Long, theo chấm đuổi theo, Chu Du ngươi lưu lại thẩm vấn. Chương 831, Hải Dương Đại Lễ Bao. Lý Thiên Dịch tuy rằng không hiểu tại sao muốn bắt những cô gái này, nhưng từ hắn lấy ra đến xem, nhất định phải đem những cô gái này mau chóng đưa ra hải. Bãi biển, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Tử Long một đường truy kích, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích. Căn bản không nên a, mang theo mấy chục tên nữ tử, sẽ không như thế dễ dàng liền biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Tử Long vẻ mặt nghi hoặc tự lẩm bẩm, hạ lệnh để các binh sĩ chung quanh lục soát. Lý Thiên Dịch cau mày, suy nghĩ chính mình có phải là nơi nào xuất hiện để sót địa phương. Đang lúc này, đột nhiên nghe được rất yếu ớt tiếng kêu cứu, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cạnh biển mười mấy tên thân xuyên nam tử mặc áo đen chính đem nữ tử hướng về trên thuyền đưa, rất rõ ràng tất cả những thứ này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Gión mũi chân, thân thể lăng không bay tới đằng trước, rơi vào khoảng cách thuyền không xa trên bờ. Lý Thiên Dịch, thực sự là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đổi tới, không muốn để cho những người này chết, mau chóng thả rời đi. Đầu lĩnh người mặc áo đen thanh âm lạnh như băng vang lên. Trường kiếm trong tay trực tiếp gác ở điều thuyền trên cổ, Lý Thiên Dịch liếc nhìn bốn phía, phát hiện này mấy cái trên thuyền, ngoại trừ điều thuyền hôn mê ở ngoài, người cũng đã tỉnh lại. Lý Thiên Dịch sợ sệt đối phương sẽ xúc phạm tới điều thuyền, vì lẽ đó không dám có bất luận động tác gì. Đem tất cả mọi người thả, chẳng có thể để cho các ngươi rời đi, nếu không, chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, mở ra đồ lục cánh tay, chân khí súng lục trực đối với đi đầu người mặc áo đen, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem bắn giết. Lý Thiên Dịch, nếu dám đến, sẽ không có nghị sống sót trở lại, nếu như ngươi không muốn trong tay ta mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cứ việc ra tay chính là. Như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, nếu như chết đi như vậy, chính là ta đều cảm giác được vô cùng tiếc hận đây. Đi đầu người mặc áo đen trường kiếm trong tay nhẹ dương, thân thể trốn sau lưng điêu thuyền, âm thanh có chút trào phúng nói rằng. Lý Thiên Dịch hai mắt ở trong tràn ngập lửa giận, hiện tại lợi dụng điêu thuyền làm đùa hộ mệnh, hắn không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền từ đi xa. Trên thuyền Trần Viên Viên nhìn thấy thuyền Việt đi càng xa, dãy rùa càng ngày càng kịch liệt, muốn thoát khỏi ràng buộc. Ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không là xem dung mạo ngươi vẫn được, đã sớm giết ngươi. Lý Thiên Dịch, tại hạ liền nên rời đi trước. Nói xong, nam tử mặc áo đen liếc nhìn một bên thủ hạ, tăng nhanh thuyền vùng ấy, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đắc ý, rất rõ ràng là bởi vì để Lý Thiên Dịch ăn quả đắng, hắn cảm giác phi thường có thành tựu. Mấy chiếc thuyền càng ngày càng xa, Lý Thiên Dịch đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, đối diện mênh mông đại hải, không có thuyền, căn bản là không đổi kịp. Chuyện ngày hôm nay, chấm ngày sau sẽ để cho các người gấp trăm lần xin trả. Thanh âm phẫn nộ vang lên, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, rất nhanh, Triệu Tử Long xuất binh lại đây, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chu tướng quân, thông chi Bạch Vũ, chiến hạm sớm hạ thủy, chấm muốn cho Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc, biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Đem khói hoa các bên trong tất cả mọi người mang tới tướng quân phủ bên trong, chấm sẽ đích thân thẩm vấn. Lý Thiên Dịch mặc dù là không có đem những cô gái này toàn bộ cứu trở về, có điều hắn có biết thân phận của những người này. Bọn họ mặc dù là Bắc đảo Phù Tang người, nhưng thuộc về mặt khác một cỗ thế lực. Từ lúc một năm trước, Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc phát sinh nghiêm trọng náo loạn, bần dân thế lực cùng quý tộc thế lực trong lúc đó quyền lợi tranh đấu. Cũng là bởi vì trận tranh đấu này, mới để Thủy Khôi Giã cùng Gia Đẳng Cung Bản hai người xuất lĩnh đại quân trở về. Nguyên bản hệ thống quét hình đầu góc, chỉ nhằm vào người chết, có điều Lý Thiên Dịch tiêu hao mấy trăm ngàn danh vọng, hiện tại còn có thể quét hình người sống trong đầu. Bắc đảo Phù Tang bình dân cùng giữa quý tộc quyền lợi chiến tranh, bần dân bị thua, những này bị thua người ở một tên gọi là Xuyên Đảo Kỷ cùng dẫn dắt đi lui giữ ở Long Giang thành cách đó không xa trên hòn đảo. Lý Thiên Dịch đối với Bắc Hải hải vực rõ như lòng bàn tay, chỉ cần chiến hạm có thể hạ thủy, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến hòn đảo nhỏ kia, đem Xuyên Đảo Kỷ cùng một nhóm người một lưới bắt hết. Vào buổi trưa, tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, Gia Cát Khổng Minh, Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, chờ đợi Lý Thiên Dịch đến. Lúc này, Lý Thiên Dịch chính đang thẩm vấn những Bắc đảo đó Phù Tang người, đối diện Lý Thiên Dịch thẩm vấn, những người này căn bản cũng không có quá nhiều dãy rủa. Những này Bắc đảo Phù Tang người, kỳ thực ở ngoài rất nhiều năm trước cũng đã đi tới Long Giang Thành, ở Xuyên Đảo Kỷ cùng cưỡng bức dưới, mới sẽ làm ra đến nhiều như vậy sự tình. Bọn họ căn bản cũng không có làm ra quá bất cứ thương tổn gì bách tính sự tình, những này nói cùng Lý Thiên Dịch quét hình đi ra cơ bản án khớp. Hơn 10 năm trước, thậm chí là càng nhiều năm trước, Bắc đảo người nhật khẩu ít ỏi, vì tăng cường nhân khẩu. Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc lựa chọn từ mỗi cái bến tàu thành trì cướp đi nữ tử, lần này Xuyên Đảo Kỷ cùng muốn phải nhanh một chút mở rộng phe mình thực lực, cho nên mới phải trọng thao cựu nghiệp. Xuyên Đảo Kỷ cùng chiến bại, chỉ dẫn theo chừng 3 vạn tướng sĩ, trốn ở tiểu đảo ở trong. Hiện tại ở Long Giang trong thành, thủy quân thực lực có tới 50.000 chi chúng. Táng tận thiên lương. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, giơ tay ra hiệu đem những người này đều thả, cũng không lâu lắm Lý Thiên Dịch đi tới phòng nghị sự ở trong. Bởi vì hai vị nương nương bị người cướp đoạt đi, vì lẽ đó Gia Cát Lượng bọn họ căn bản là không dám nhắc tới chuyện này. Gia Cát, Bạch Vũ nơi nào thế nào rồi? Chiến hạm lúc nào có thể xuống biển? Hồi bẩm bệ hạ, Bạch Vũ nơi nào đã mấy ngàn tên tọa người chèo thuyền. Muộn nhất Minh Thiên Thần thì chiến hạm là có thể toàn bộ hạ thủy. Gia Cát Khổng Minh vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, xoay người nói rằng: Truyền lệnh xuống, ba quân binh sĩ toàn bộ hỗ trợ dưới chiến hạm hải. Tối hôm nay hết thể chiến hạm nhất định phải xuống biển. Lý Thiên Dịch đã quyết định tối nay xuống biển, đem ẩn giấu ở Long Hải thành phụ cận tiểu đảo Bắc đảo Phù Tang người toàn bộ thanh trừ hết. Bắc đảo Phù Tang đầu tiên là lợi dụng khói bụi hại bách tính, hiện tại lại tới bắt đi nữ tử. Lý Thiên Dịch làm sao có thể để bọn họ tiếp tục hung hăng xuống. Mọi người lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc xuống chuẩn bị, có mấy vạn tướng sĩ, dưới chiến hạm hải sự tình có vẻ hết sức dễ dàng. Nhìn kỹ mọi người rời đi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ lên, Tiểu Tuyết, cho chấm hối đoái một ít xuống biển hải tèm. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể lợi dụng công đức điểm tới hối đoái Hải Dương Đại Lễ Bao. Hải Dương Đại Lễ Bao. Chương 832, ra biển. 40 vạn công đức điểm hối đoái Hải Dương Đại Lễ Bao. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hệ thống logo, lẩm bẩm nói nhỏ, hắn hiện tại không rõ ràng chính mình công đức điểm là phủ đủ, có thể hay không hối đoái cái này gói quả. Tiểu Tuyết giúp chấm tra nhìn một chút, chấm công đức điểm có bao nhiêu, có hay không đủ hối đoái Hải Dương Đại Lễ Bao. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện hữu công đức điểm 160 vạn điểm. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch lo lắng quét một cái sạch sành sanh, ở không biết chuyện tình huống chính mình nắm giữ hơn 1 triệu công đức điểm. Này đủ để chứng minh chính mình thâm dân tâm. Tiểu Tuyết, hiện tại cho chấm hối đoái một Hải Dương Đại Lễ Bao. Tích, hối đoái Hải Dương Đại Lễ Bao thành công, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ còn có một hoàng đế gói quà tạm chưa sử dụng, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, mở miệng nói, Tiểu Tuyết, cái này hoàng đế gói quà, tạm thời còn không cần sử dụng trước cái này Hải Dương đại lễ bao đi. Tích, Hải Dương gói quà sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu được, la bàn, độ cao ống nhỏm, tinh dẫn thuật các một. Không còn. Cái này Hải Dương đại lễ bao liền chút ít đồ này sao? Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, dùng 40 vạn công đức điểm liền hối đoái này 3 món đồ, điều này làm cho hắn cảm giác mình rất chịu thiệt. Tích, túc chủ ngươi không muốn quá mức thất vọng, tiêu hao 40 vạn công đức điểm hối đoái này 3 cái item, một điểm không chịu thiệt, bởi vì này 3 cái item ở mảnh này đại lục ở trong, tuyệt đối là vật siêu trị. Nghe được tiểu tuyết âm thanh sau đó, Lý Thiên Dịch chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ. Bởi vì hắn sắp xuống biển, cho nên đối với cái này la bàn cùng độ cao ống nhòm là hắn phi thường cần ải thèm. Bất quá đối với cái này tinh dẫn thuật, Lý Thiên Dịch còn đúng là lần đầu tiên nghe nói, tinh dẫn thuật chính là lợi dụng số tử vi đến dò xét vị trí cùng phương hướng. Xem xong tinh dẫn thuật giới thiệu sơ lược sau khi, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, đối với lần này ra biển tràn ngập tự tin. Sau đó, Lý Thiên Dịch tướng tinh dẫn thuật, la bàn, độ cao ống nhòm toàn bộ thu nhập đến bàn lòng nhận ở trong, xoài bước hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến. Muộn thượng Hải Dương, sóng lớn mãnh liệt, khí thế bằng bạc. Xa xa, ánh lửa sáng rực, trên mặt biển một áng lửa, hơn 10 chiếc chiến hạm đã xuống biển, hiện tại các tướng sĩ chính đang hướng về chiến hạm ở trong chuyển đưa lương thực cùng đạm thủy. Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, thân thể thẳng tắp, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ sóng bạc cồn cồn đại hải, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết khí tức. Hồi bẩm bệ hạ, chỉ cần nửa canh giờ, chiến hạm là có thể xuất phát. Hừm, ra cắt truyền lệnh xuống. Để Chu Du cùng Thích Kế Quang bọn họ chọn 3 vạn người liền có thể, còn người toàn bộ chấn thủ Long Hải Thành, miễn cho xảy ra bất trắc. Huống hồ, tối nay có điều là tập kích một chỗ hòn đảo mà thôi, đi quá nhiều người cũng vô dụng. Dạ phong, gió đêm, từng trận, tròm sao hóng ánh, nửa canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, Triệu Tử Long đến đây thông báo Lý Thiên Dịch, Hắc Sa Nhất Hảo đã chuẩn bị xong xuôi, có thể trực tiếp lên thuyền. Xuất phát! Thanh âm hùng hậu vang lên. Ba quân binh sĩ nhanh chóng hướng về trên chiến hạm chạy đi, cạnh biển cây đuốc sáng rực, bốn phía bách tính xưa nay đều chưa từng nhìn thấy trận thế lớn như vậy, đồng thời bọn họ đều không nghĩ lớn như vậy chiến hạm có thể hàng hải. Hắc Sa Nhất Hào trên bong thuyền, Lý Thiên Dịch hiện tại đầu thuyền, Gia Cát Khổng Minh, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ đem hiện tại hắn hai bên. Bạch Vũ, chấm cho ngươi hai món đồ, ngươi xem thấy thế nào? Lý Thiên Dịch nghiêng người liếc nhìn một bên Bạch Vũ, mở miệng nói, thần thức hơi động. La bàn cùng định hướng châu ra hiện tại trong tay hắn. Bạch Vũ tiếp nhận sau khi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, bệ hạ, cái này định hướng châu, thần đúng là có chút hiểu rõ, có điều vật này là vật gì. Thần cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch Vũ, ở Hải Dương ở trong, như thế nào phân rõ phương hướng đây? Hồi bẩm bệ hạ, chiến hạm vào biển, có thể căn cứ chiều gió cùng cánh buồm đến phân rõ, đồng thời, chiều tịch chiều lạc, cũng là có thể phân rõ phương hướng. Bạch Vũ thao thao bất tuyệt nói, âm thanh vô cùng kiên định, nghe mọi người gật đầu, hết sức kinh ngạc dáng vẻ, chỉ có Lý Thiên Dịch ở một bên cười nhạt, đem Bạch Vũ trong tay la bàn lấy lại đây. Gia Cát, Bạch Vũ, hai người các ngươi có biết Đông Tây Nam Bắc sao? Cái này, trong lúc nhất thời hai người bị hỏi á khẩu không trả lời được, Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn kỹ tinh thần, mà Bạch Vũ nhưng là quay đầu lại nhìn kỹ phía sau cánh buồm. Lý Thiên Dịch thấy thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hờ hững thanh âm vang lên, Gia Cát, Bạch Vũ. Ngày hôm nay chấm liền cho các ngươi giảng giải một chút cái này la bàn công năng cùng phương pháp sử dụng. La bàn có thể nói là hàng hải chuẩn bị đồ vật, lợi dụng kim chỉ nam, ghi rõ phương hướng, bị gọi vì là phương hướng châm đường. Lại xưng thiên can địa chi, cũng mà còn có chung quanh sụ mặt, như vậy ở Hải Dương ở trong, có thể càng thêm tinh chuẩn phân rõ phương hướng. Hiện tại la bàn quay về phương hướng vì là chính tây mới, mà muốn đi hòn đảo nhỏ kia, Ngộng Phàm đảo là ở đông nam phương hướng. Vì lẽ đó hiện tại hàng hải đường bộ xuất hiện một chút sai lệch. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phát mạnh mẽ, mặt lộ vẻ cười nhạt, nghe mọi người á khẩu không trả lời được, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có Khổng Minh cùng Bạch Vũ hai người khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, sâu sắc bị la bàn cường đại công có thể chết phục. Vậy hạ, cái này la bàn coi là thật là hàng hải thần khí a. Thần, hiện tại liền hạ lệnh, để tướng sĩ đem sai lệch phương hướng sửa đổi đến, hướng về đông nam mới tiến về phía trước. Bạch Vũ sau khi nói xong, xoay người hướng về phía sau binh lính lan truyền mệnh lệnh, Lý Thiên Dịch lần thứ hai từ càn khôn nhận ở trong, đem độ cao ống nhỏm cùng tinh dẫn thuật lấy ra. Gia Cát, ngươi có thể bình thường xem thêm xem quyển sách này mặt trên nội dung tin tưởng ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ Long, Bạch Vũ, Ôn Hầu, mấy người các ngươi đều lại đây, chấm để cho các ngươi mở mang cái này. Lý Thiên Dịch giơ tay tướng tinh dẫn thuật giao cho Gia Cát Lượng, để hắn xem, sau đó đem độ cao ống nhỏm giao cho một bên Bạch Vũ. Triệu Từ Long, Lữ Bố chờ đem dồn dập xuống tới, muốn mở mang Lý Thiên Dịch trong tay hải thèm, đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Bạch Vũ, dùng độ cao ống nhỏm, nhìn xa xa hải dương, cũng có thể nhìn thường khung tinh thần, liền có thể thấy được có khác biệt gì chỗ. Bạch Vũ lợi dụng độ cao ống nhỏm quan nhìn phía xa đen kịt một mảnh hải dương, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, âm thanh trầm thấp nói rằng, điều này cũng không có thập yêu bất như thế, vẫn là đen kịt một màu. Lý Thiên Dịch nghe vậy, lúng túng cười cợt, giơ tay ra hiệu để hắn xem thương khung. A, thần kỳ, cái này quá thần kỳ. Nghe được Bạch Vũ sau khi kinh hô, Triệu Tử Long, Lữ Bố bọn họ tất cả đều tiến tới, muốn nhìn một chút độ cao này ống nhỏm, đến cùng là có cái gì thần kỳ địa phương. Chương 833, Mộng Phàm Đảo. Dạ phong, gió đêm, không ngừng, từng trận sóng lớn không ngừng đánh tới, lại như là thiên quân vạn mã buôn đằng. Hắc Sa chiến hạm đội thay đổi phương hướng, ở rộng lớn bên trong đại dương ngao du, đầy trời phồn tinh lấp lóe, mênh mông vô bờ đại hải, bị như mực đêm tối thôn phệ. Trên chiến hạm thiêu đốt cây đuốc sáng rực, lại như là trong bóng tối điểm điểm tinh quang giống như vậy, bạn theo thời gian trôi đi, chiến hạm đội khoảng cách Huyền Phàm Đảo khoảng cách càng ngày càng gần. Hắc Sa nhất hào trên bong thuyền, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để Triệu Tử Long đem độ cao ống nhòm đưa tới, nhìn kỹ bốn phía, trên mặt lộ ra một tia cấp thiết vẻ. Bạch Vũ, này Hắc Sa chiến hạm tốc độ có thể không tăng lên. Nghe vậy, Bạch Vũ trên mặt lộ ra nguy nan vẻ, hắn biết giờ khắc này Lý Thiên Dịch trong lòng phi thường sốt ruột, có điều hiện tại tốc độ đã là Hắc Sa chiến hạm cực hạn. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại chiến hạm đã là hết tốc độ tiến về phía trước, đạt đến cực hạn, căn bản là không thể đang tăng lên tốc độ. Lý Thiên Dịch vô cùng sự bất đắc dĩ, nếu như Thiên Sở có thể nắm giữ thế kỷ 21 chiến hạm, thời gian ngắn ngủi là có thể đến Mộng Phàm Đảo. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ, nếu như ở tương lai Thiên Sở có thể chế tạo ra càng thêm tiên tiến chiến hạm, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành trên biển bá chủ, sự tồn tại vô địch. Lúc này, Mộng Phàm trên đảo, đèn đuốc sáng choang, khói trắng lượn lờ. Nhìn thấy bị mang về mười mấy tên nữ tử, Xuyên Đảo Kỷ cùng binh lính dưới quyền từng cái ánh mắt hừng hực. Từ khi Xuyên Đảo Kỷ cùng ở Bắc Đảo Phù Tang thất bại sau khi xuất lĩnh dưới trướng quân đội đến đây tiểu đảo tránh né, đã không còn là có kỷ luật quân đội, quả thực cùng hải tặc không có bao nhiêu khác nhau. Nay căn bản thì không thể trách Xuyên Đảo Kỷ cùng, bởi vì nguyên bản hắn cũng chỉ là một tên tướng lĩnh mà thôi, mặt trên của nó tướng lĩnh ở tranh đấu ở trong chết rồi. Quân Long vô thủ, Xuyên Đảo Kỷ cùng đứng dậy, đem hắn dục vọng trong lòng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Từng ở Bắc Đảo Phù Tang nói thật dễ nghe, là vì đông đảo bần dân bách tính, hoặc ai ai bình đẳng, kỳ thực đều là vì mình tư dục mà thôi. Mộng Phàm trên đảo, chỉ cần là trộm tới nữ tử, tất cả đều do hắn đến phân phối, lúc này Xuyên Đảo Kỷ cùng chính đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí. Quần áo xốc xếp, trong lòng ôm ấp hai tên nữ tử, trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Xuyên Đảo Kỷ cùng bàn tay lớn không ngừng ở hai tên trên người cô gái đi khắp, một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Nhìn thấy sĩ binh tướng vừa trộm tới nữ tử mang sau khi đi vào, chỉ thấy thân thể dựng lên, ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua. Tướng quân, lần này kế hoạch xuất hiện một vài vấn đề, cũng không có mang về 60 tên nữ tử, chỉ có 40 người mà thôi. Binh sĩ ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh có chút run rẩy, người này chính là ban ngày uy hiếp Lý Thiên Dịch nam tử. Xuyên Đảo Kỷ cùng nghe tiếng sau khi, đem trong lòng hai tên nữ tử bùng ra, xoài bước hướng về bên dưới đài cao đi đến, có chút mập mạp thân thể, hoảng động. Binh sĩ thân thể run lẩy bẩy, sợ sệt đem Xuyên Đảo Kỷ hòa hội nổi giận, đem chính mình xử tử, có điều lần này Xuyên Đảo Kỷ cùng nhưng là không có làm như vậy. Mà là xoài bước hướng về Trần Viên Viên cùng điêu thuyền đi đến, trên mặt mang theo tục tiểu nụ cười. Cương thôn nệ gì, lần này ngươi lập đại công, mang về hai tên mỹ nữ tuyệt sắc, bổn tướng quân sẽ ban thưởng thật hậu cùng ngươi. Mau dậy đi, hai người này ban thưởng cho ngươi. Điêu thuyền, Trần Viên Viên hai nữ đều là nắm giữ dung nhan tuyệt thế, hai người bọn họ xuất hiện, để Xuyên Đảo Kỷ cùng rõ ràng cái gì mới thật sự là mỹ nhân. Giơ tay đem trong lòng hai tên nữ tử đẩy đi ra ngoài, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm điêu thuyền cùng Trần Viên Viên hai nữ. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới à, thiên hạ này lại sẽ có như vậy hai vị tuyệt thế giai nhân, làm thật là làm cho bổn tướng quân thèm nhỏ dãi. Người đến, đem hai vị mỹ nữ dẫn đi, cẩn thận mà rửa mặt trang phục giống như vậy, tối nay bổn tướng quân muốn hảo hảo hưởng thụ bọn họ. Xuyên Đảo Kỷ cùng hai mắt hơi nheo lại, hắn lúc này đã sớm là tà hỏa trùng thiên, xoay người hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến, vừa cái kia hai danh nữ tử ngọc vươn tay ra, muốn đi vào trong lồng ngực của hắn, có điều nhưng là bị trực tiếp từ chối. Hiện tại Xuyên Đảo Kỷ cùng, trong lòng chỉ có hai cái tuyệt thế mỹ nữ, Trần Viên Viên cùng điêu thuyền hai người, đối với hai người này dòng chi tục phấn đã không lọt mắt. Đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí sau khi, đem còn lại 38 tên nữ tử phân phối sau khi, giơ tay đem trước mặt rượu ngon uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Được ban thưởng tướng sĩ tâm tình khoan khoái, có điều những kia không có được ban thưởng tướng sĩ từng cái mặt mày ủ rũ, hiển nhiên là vô cùng bất mãn. Ngộng Phàm đảo, phía sau ban sơn trên, Xuyên đảo kỷ cùng xây dựng một khu nhà tiểu trì nhục lâm, mỗi ngày đều ở nơi nào tầm hoan tác nhạc, cũng không có chăm lo việc nước, phát triển thế lực. Trần Viên Viên, điêu thuyền hai nữ thân bên trong ngủ say phấn chi độc, bị thị nữ dẫn đi cởi nam nhi hóa trang. Tiểu trì nhục lâm ở trong, cầm âm lạnh rung, ca múa mừng cảnh thái bình, Xuyên đảo kỷ cùng xoài bước đi tới, tầm mắt đứng ở điêu thuyền cùng Trần Viên Viên thiến ảnh trên. Người đến A, đem đan dược lấy tới. Xuyên đảo kỷ cùng trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, xoài bước hướng về điêu thuyền bọn họ đi đến. Thế bọn họ giải trừ mê man phấn độc, tối hôm nay bổn tướng quân muốn hảo hảo hưởng thụ một phen, ai cũng không nên tới quấy rối bổn tướng quân. Vài tên thị nữ gật đầu liên tục, đối với Xuyên đảo kỷ cùng thủ đoạn bọn họ là phi thường rõ ràng, hoàn toàn có thể dùng giết nhân ma đầu để hình dung. Đại tướng quân, này hai tên nữ tử thân bên trong mê man phấn độc quá nặng, coi như là ăn đi giải dược, chí ít cần 12 canh giờ mới có thể tỉnh lại. 12 canh giờ? Đừng nói là 12 canh giờ, coi như là 30 canh giờ bổn tướng quân cũng các loại. Xuyên đảo kỷ cùng nghe được quân y âm thanh sau khi, mặc dù là trong lòng phi thường thất lạc, có điều vì có thể triệt để được hai người, hắn áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể dục hỏa. Đem hai người này tuyệt thế mỹ nữ dẫn đi đi, khỏe mạnh chăm sóc hầu hạ bọn họ, nếu như có cái gì sai lầm, cẩn thận các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Xuyên đảo kỷ cùng thanh âm hùng hậu vang lên, giơ tay ôm một cô gái, nhảy vào đến phía trước cái ao ở trong. Tối hôm nay Ngộng Phàm đảo có thể nói là cuồng hoan đêm, mỗi lần để nữ nhân trở về, bọn họ đều là như vậy. Lúc này, phía trên đại dương, mấy chục chiếc hắc sa chiến hạm chính đang chậm chậm tới gần Ngộng Phàm đảo, cường lực khí tức sơ sát, không ngừng áp sát, nhưng trên hòn đảo nhỏ Bắc đảo phù tang binh sĩ căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện. Hắc sa chiến hạm đội, có La Bàn chỉ định phương hướng về, thêm vào Lý Thiên Dịch đối với Bắc Hải hải vực hiểu rõ. Vì lẽ đó tốc độ của bọn họ so với Xuyên đảo kỷ cùng Huy hạ sĩ binh tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Coi như là Xuyên đảo kỷ cùng Huy hạ sĩ binh thường thường ra biển, nhưng bởi vì buổi tối sương mù trọng duyên cớ, muốn lên bờ cũng là không dễ dàng. Hắc Sa nhất hào trên bong thuyền, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, sau lưng hắn ra Cát Khổng Minh đột nhiên khẩu nói, vậy hạ thời gian không còn sớm, hay là đi nghỉ ngơi một hồi đi. Chương 834, trên đảo bí mật. Gió biển thổi phất, một đêm thời gian nhoáng lên liền đã qua. Ngộng Phàm đảo trên đảo cây đuốc lúc này đã sớm tắt. Bốn phía tròi canh trên binh lính ôm rượu ngon đàn vù vù đại thụy. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đại sảnh ở trong, trên đất nằm đều là say rượu binh lính, may mà hiện tại là giữa hè, nhiệt độ rất cao. Nếu như là trời đông giá rét, e sợ những binh sĩ này đã sớm là bị tươi sống đông chết. Trên đảo nở đầy cây anh đào, tiểu trì nhục lâm ao bên trong liều lĩnh chảy nhỏ giọt nhiệt khí, nếu như Lý Thiên Dịch ở đây, nhất định sẽ phát hiện, cái này tiểu trì nhục lâm chính là ô tuyển. Ở bên cạnh một chỗ phòng ốc ở trong, chuyên đến từng trận thở gấp âm thanh, khiến người ta hồi tưởng phiên phiên. Xuyên đảo kỷ cùng từ trên giường đi xuống, vỗ vô đầu của chính mình, hoàn toàn là một bộ tiểu sắc quá độ dáng vẻ. Trên giường nữ tử nhìn thấy rời đi bóng lưng, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Người đâu? Đều đi nơi nào? Đại tướng quân, có dặn dò gì sao? Xuyên đảo kỷ cùng liếc nhìn binh sĩ, mở miệng tuân hỏi, đi vào tra xét người trở về rồi sao? Hồi bẩm đại tướng quân. Đi vào tra xét người tạm thời vẫn chưa về, có điều Thủy Khôi Giã phái tới sứ giả đã đến, thuộc hạ để hắn đi hòn đảo mặt đông chờ đợi. Tiểu tử ngươi vẫn được, nơi này không phải là hội kiến sứ giả địa phương, truyền lệnh xuống, để đại quân tập hợp lên, đi vào gặp mặt sứ giả. Ngộng Phàm đảo mặt đông, là Xuyên đảo kỷ xử lý chính vụ địa phương, có điều hắn đã một quãng thời gian rất dài chưa từng đi. Kim Thiên Thủy Khôi Giã phái tới sứ giả đến đây, điều này làm cho hắn không thể không đi đông đảo. Tuy rằng hắn minh nước lọc khôi giã phái tới sứ giả mục đích là cái gì, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Đi, cùng bổn tướng quân cùng đi gặp gỡ một lần cái này sứ giả. Xuyên đảo kỷ cùng vừa đi vừa thu dọn y phục của chính mình, khi hắn đi ngang qua bên phải gian phòng thời điểm, không khỏi bước chân ngừng lại, vừa nghĩ tới bên trong nhà nằm chính là hai cái yểu điệu đại mỹ nhân, không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Đại tướng quân, ngày hôm qua cương thôn nghệ gì có một kiện sự tình đối với ngài có ẩn dấu. Mặt tướng cho rằng chuyện này phi thường trọng yếu, nhất định phải hướng về ngài bẩm báo. Hả? Cương thôn nghệ gì hắn có cái gì sự tình ẩn giấu bổn tướng quân? Xuyên đảo kỷ cùng phía sau tướng sĩ đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, hồi bẩm đại tướng quân, ngày hôm qua mang về cái kia hai cô gái, bọn họ vì là thiên sở quốc chủ nữ nhân. Cái gì? Thiên sở quốc chủ nữ nhân? Người đang nói một lần. Đại tướng quân, mặt tướng nói không loa, cái kia hai cái mỹ nữ tuyệt sắc là Thiên Sở quốc chủ nữ nhân. Xuyên Đảo Kỷ cùng thân thể chấn động một hồi sau khi, trong mắt lộ ra một tia sát khí, có điều rất nhanh sẽ bắt đầu cuồng tiếu lên, một bộ phi thường đắc ý vẻ mặt. Ha ha, thú vị, thật biết điều, hóa ra là Lý Thiên Dịch nữ nhân, không trách dài đến đẹp như thế, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, khỏe mạnh diệt diệt thủy khôi giã huy phong. Xuyên Đảo Kỷ cùng tâm tư nhanh chóng xoay tròn, ánh mắt lại như là rảo hoạt hồ ly giống như vậy, làm cho người ta một loại âm u cảm giác đáng sợ. Các ngươi lại đây. Một tiếng quát vang lên, trông coi ở cửa gian phòng thị nữ gấp gáp chạy tới, ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ Xuyên Đảo Kỷ cùng. Lớn, đại tướng quân, có dặn dò gì? Này hai viên đan dược, chờ cái kia hai cái mỹ nhân tỉnh lại sau khi, cho bọn họ ăn, sau đó mang tới đảo Đông Lai. Vâng, đại tướng quân. Vài tên thị nữ tiếp nhận đan dược sau khi, bước liên tục hướng về gian phòng đi đến, mà lúc này Xuyên Đảo Kỷ cùng như một xuân như gió rào rạt đắc ý. Lúc này đông đảo phòng khách ở trong, Thủy Khôi Giã phái tới hai tên sứ giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ầm. Một tiếng, chỉ thấy chén trà bị rơi nát tan, bạo nộ thanh âm vang lên. Xuyên Đảo Kỷ cùng đem chính hắn làm cái gì người, lớn như vậy cái giá, cũng không biết Thủy Khôi tướng quân đến tột cùng vừa ý hắn cái gì, có điều là một bạo dân mà thôi, phái binh là có thể đem nơi này di bình. Bách Đằng Đường bình tĩnh đừng nóng, không nên vọng động, hỏng rồi tướng quân đại sự. Xuyên Đảo Kỷ cùng hiện tại có điều là đắc chí mà thôi. Hắn một phái đại biểu đã bị xử tử, hắn có điều là một tiểu tướng quân mà thôi, thì lại làm sao có thể cùng Thủy Khôi tướng quân đánh đồng với nhau. Lần này là lại đây chiêu an, hy vọng Xuyên Đảo Kỷ cùng hắn thức thời vụ, nếu không, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Gia Đẳng Cung bản vẻ mặt hờ hững, âm thanh trầm thấp nói rằng, có điều ở trên người hắn nhưng tỏa ra mãnh liệt chân khí uy thế. Ha ha! Ngày hôm nay đây là làm sao, Bách Đẳng cùng cả tủ tướng quân đều lại đây. Ta này Mộng Phàm Đảo coi là thật là vinh hạnh cực kỳ a. Một trận tiếng cười điên cuồng truyền đến, chỉ thấy Xuyên Đảo Kỷ cùng xoài bước đi vào, nhìn lướt qua Bách Đằng Đường cùng Gia Đằng Cung bản một chút, trực tiếp hướng về trung ương trên thủ châu ngồi xuống. Một bộ địa đầu xà dáng dấp, rất rõ ràng nói cho mấy người nơi này là địa bàn của hắn. Xuyên Đảo tướng quân, lần này Thủy Khôi tướng quân phái chúng ta lại đây, hy vọng Xuyên Đảo tướng quân có thể mang làm sao khai thác dầu mỏ phương pháp nói cho chúng ta, đồng thời từ bỏ Lạc Hà Đảo cùng Hải Đại Đảo. Thủy Khôi tướng quân đã hướng về Thánh Hoàng Bệ Hạ bẩm báo, chỉ cần tướng quân có thể nói ra dầu mỏ khai thác phương pháp, Thánh Hoàng Bệ Hạ có thể phong tướng quân vì là Mộng Phàm Vương. Phàm là Mộng Phàm Đảo người, toàn bộ đều là tướng quân con dân, đồng thời hàng năm đều sẽ có lượng lớn tiền tài cùng lương thảo đưa đến trên đảo đến. Gia Đẳng Cung bản âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt kiên định cực kỳ, có điều Xuyên Đảo Kỷ cùng một bộ châm chọc răng dấp, như là hoàn toàn không để ý những thứ này. Mộng Phàm Vương, cả tù tướng quân. Ta xem ngươi là ở Thủy Khôi tướng quân bên người ngốc thừa hài gian quá dài đi, cũng là bị cái gọi là quý tộc tư tưởng cảm hóa. Ta vốn là Mộng Phàm Đảo Vương, tại sao còn muốn người khác bố thí? Còn phong ta vì là Mộng Phàm Vương. Cho tới Lạc Hà Đảo cùng Hải Đài Đảo đã sớm là hiến cho Sở Bệ Hạ, Thiên Sở Bệ Hạ cho ban thưởng nhưng là rất xa cao hơn Thánh Hoàng. Đồng thời Thiên Sở Bệ Hạ để tỏ lòng thành ý, đem chính mình tần phi đều đưa tới, nếu như đổi làm là cái nào quý tộc cùng Thánh Hoàng, bọn họ khả năng như thế làm sao? Xuyên Đảo Kỷ cùng ánh mắt hí ngược nhìn kỹ Gia Đẳng Cung bản, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Thiên Sở quốc chủ sẽ đem mình tần phi đưa cho ngươi." Xuyên Đảo Kỷ cùng đừng trách bổn tướng quân đã không có nhắc nhở cho ngươi, Thiên Sở quốc chủ không phải là ngươi có thể đối phó đạt được. Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, một năm dưới quét ngang Bắc Hải lấy Nam Chư quốc, như vậy công tích có thể không phải người bình thường có thể làm được đến. Nếu như ngươi thật sự đắc tội rồi Thiên Sở quốc chủ, như vậy liền không có cần thiết đàm luận xuống. Bởi vì Lý Thiên Dịch là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, cái này Mộng Phàm Đảo rất nhanh cũng phải biến mất rồi. Gia Đẳng Cung bản sau khi nói xong, thân thể trực tiếp dựng lên, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến, Xuyên Đảo Kỷ cùng nhìn hai người rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, lẽ nào Lý Thiên Dịch thật sự như thế đáng sợ sao? Cả Tu Quân, Bách Đằng Quân, Lạc Hà Đảo cùng Hải Đài Đảo ẩn giấu bí mật, đối với Thiên Sở quốc chủ tới nói, so với hắn hai cái phi tử trọng yếu, đúng rồi trở lại nói cho Thủy Khôi Giã. Bổ tướng quân không bao lâu nữa sẽ giết trở lại Bắc đảo Phù Tăng. Chương 835, lên bờ. Mộng Phàm Đảo bên ngoài sương mù dày tiêu tan, gió biển thổi phất, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, trong biển con cá có phải là gây nên từng cơn sóng gợn. Mộng Phàm Đảo trong phòng nghị sự, Gia Đẳng Cung bản quay đầu lại liếc nhìn Xuyên Đảo Kỷ cùng, đầy mặt hí ngược vẻ. Ngươi đây là ở chơi với lửa có ngày chết cháy, nhìn đến thời điểm kết cục của ngươi sẽ làm sao thế thảm. Sau khi nói xong, Gia Đẳng Cung bản không có dừng chút nào lưu, ở trong lòng hắn, đối với Lý Thiên Dịch cường hãn trình độ, hắn là phi thường biết đến. Đã từng bằng hữu tốt nhất của hắn, U Minh Sơn Trang Trang chủ Quách Thiên, có thể nói là một đời nhân kiệt, nhưng là kết quả cuối cùng đây. Như thế là chết thảm ở Lý Thiên Dịch trong tay. U Minh Sơn Trang bị hủy diệt, Nam Lương Đế quốc vạn Lý Giang Sơn hủy hoại trong một ngày, Quách Thiên như vậy nhân vật cường hãn đều không phải là đối thủ của Lý Thiên Dịch, xuyên đảo kỷ cùng dám chạm Lý Thiên Dịch nữ nhân, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Bách Đẳng Quân nên rời đi trước nơi này, khiến người ta tra xét tin tức, nếu như xuyên đảo kỷ cùng thật sự động Lý Thiên Dịch nữ nhân, như vậy hắn mệnh liền không cần đi thu rồi. Đúng rồi, trở lại bẩm báo Thủy Khôi tướng quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát binh Lạc Hà đảo cùng Hải Đài đảo, đồng thời đem Long Giang thành tin tức truyền đến, lập tức thông báo Thủy Khôi tướng quân. Bách Đằng Đường mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Cả tu quân, Long Giang thành tin tức truyền đến đều là chí ít 10 ngày trước, Thiên Sở Thủy quân muốn hơn một tháng thời gian mới có thể xuống biển, Bắc Hải nhưng là đế quốc, nếu như Thiên Sở Thủy quân dám đến, trực tiếp tiêu diệt hết. Bên trong đại dương giã thú bọn họ cũng đã đói bụng, Thiên Sở Thủy quân dám đến, dùng bọn họ thi thể nước uống thú. Nghe vậy, Gia Đằng Cung Bản vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không có bất kỳ đùa giỡn tâm tình. Từ khi hắn biết đạo Thiên Sở bắt đầu huấn luyện thủy quân, chế tạo chiến hạm thời điểm, hắn liền rõ ràng Lý Thiên Dịch dạ tâm tuyệt đối không chỉ với lục địa, hắn muốn phát hiện trên biển thế lực. Trong phòng nghị sự, xuyên đảo kỷ cùng thanh âm phẫn nộ vang lên, Lý Thiên Dịch nữ nhân có thể thế nào? Hắn có thể nắm giữ, ta xuyên đảo kỷ cùng như thường có thể nắm giữ. Thủy Khôi dã, ngươi bản tính không thể thực hiện, còn muốn gạt bổn tướng quân, nếu như thật sự để ngươi khai thác, chỉ sợ ngươi trước hết giết chết chính là bổn tướng quân. Vừa xuyên đảo kỷ các loại gia đằng cung bản bọn họ nói, Lý Thiên Dịch đem Trần Viên Viên cùng điều thuyền ban thưởng cho hắn, kỳ thực căn bản cũng không có chuyện này, hắn nói như vậy, hoàn toàn là muốn kinh sợ gia đằng cung bản bọn họ. Có điều gia đằng cung bản căn bản cũng không có tin tưởng xuyên đảo kỳ cùng, bởi vì hắn quá giải Lý Thiên Dịch cá tính. Lúc này, phía trên đại dương, Hắc Sa hạm đội khoảng cách Ngộng Phàm đảo khoảng cách, có điều là 2 hải lý mà thôi, Lý Thiên Dịch giơ tay đem độ cao ống nhòm giao cho Chu Công Cận. Chu tướng quân, phía trước không xa chính là Ngộng Phàm đảo, ngươi xem trước một chút địa hình. Làm sao để hạm đội vây quanh đi tới? Ngộng Phàm người trên đảo một không thể bỏ qua, mặc kệ là chết sống. Từ từ tiếp cận Ngộng Phàm đảo, chúng tướng sĩ nhìn kỹ hòn đảo, từng cái trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, liên tục hơn 10 canh giờ phiêu bạt, những này vịt lên cạn đã sớm là không nhẫn mại được muốn lên bờ. Chu Du quan sát xong Ngộng Phàm đảo địa hình sau khi, xoài bước về phía trước trên bong thuyền đài cao đi đến, trong tay hai mặt chỉ huy quân kỳ không ngừng rung động. Hơn 10 chiếc Hắc Sa chiến hạm, xếp hàng ngang hướng về hòn đảo vây quanh mà đi. Hắc Sa Nhất Hảo nhanh chóng hướng về Ngộng Phàm đảo tới gần, sóng lớn ngập trời, trên bong thuyền các tướng sĩ đã sớm là dương cung bạc kiếm, chỉ cần Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nhanh chóng xung phong đến trên bờ biển. Lữ Bố ở đâu? Đem trên đảo những kia chạm gác toàn bộ bắn giết, Triệu Vân, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nổi chống công kích. Ngộng Phàm đảo trên đài cao chạm gác nhìn thấy từ từ tới gần chiến hạm, trên mặt lộ ra một chút vẻ bối rối, vừa muốn phát sinh tín hiệu có điều nhưng là bị bay vụt mà đến mũi tên bắn giết. Lữ Bố bách bộ xuyên dương, không chệch một tên, mấy mũi tên chỉ bắn ra, mấy tên chạm gác toàn bộ theo tiếng ngã xuống đất. Thi thể rơi xuống đất âm thanh đã kinh động trên đảo binh lính, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục chiếc chiến hạm đã đem hòn đảo vây quanh lên. Xảy ra vấn đề rồi, không tốt, mau mau đi thông báo xuyên đảo tướng quân, quân địch đột kích. Này không phải binh lính của đế quốc A. Đây là Thiên Sở Thủy quân, làm sao biết? Thiên Sở Thủy quân làm sao sẽ nhanh như thế đến? Mới vừa thôn nghệ gì có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, hắn vẫn luôn ở Long Giang thành ẩn nút, đối với Thiên Sở Thủy quân cùng chiến hạm rèn đúc có thể nói là rõ như lòng bàn tay, hắn làm sao có thể nghĩ đến Thiên Sở Thủy quân sẽ nhanh như thế xuống biển. Thông báo xuyên đảo tướng quân, trông coi trụ trên đảo phòng tuyến thứ nhất. Thanh âm lo lắng vang lên, đối diện đột như kỳ lai Thiên Sở đại quân, xuyên đảo kỷ cùng binh lính dưới quyền rõ ràng có chút thất kinh. Ngắn ngủi kinh hoàng sau khi, các binh sĩ dồn dập đáp cung bắn tên, hướng về hòn đảo biên giới phóng đi, muốn hai Thiên Sở đại quân bắn giết. Thiên Sở tướng sĩ ở Chu Du cùng Thích Kế Quang dẫn dắt đi, nhanh chóng từ Ngộng Phàm đảo hai bên đổ bộ. Cao to Hắc Sa Nhất Hảo không ngừng hướng về hải đảo tới gần, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ tướng, nhanh chóng vụt xuống chiến hạm, ra hiện tại bãi biển bên trên. Trên biển sóng lớn mãnh liệt, sóng biển không ngừng đánh bãi cát, nhìn từ bốn phương tám hướng không ngừng xung phong mà đến Thiên Sở đại quân. Ngộng Phàm trên đảo các binh sĩ hoàn toàn rơi vào đến khủng hoảng ở trong, vốn cho là chỉ có hơn 10 chiếc chiến hạm mà thôi, sẽ có bao nhiêu Thiên Sở tướng sĩ, nhưng là hiện tại đến xem, đến đây Thiên Sở đại quân đông đảo. Trong lúc nhất thời để những binh sĩ này trong đầu xuất hiện một vấn đề, vậy thì là Thiên Sở chiến hạm ở trong có thể chứa dưới bao nhiêu người. Gia Đẳng Cung Bản sau khi bọn hắn rời đi, xuyên đảo kỷ cùng càng ngày càng phiền muộn, càng ngày càng lửa giận, lúc này hắn đã đi tới điêu thuyền căn phòng của bọn họ bên ngoài. Hai người này mỹ nhân tại sao đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại? Canh giữ ở cửa thị nữ ngửi nôn chi sau, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh cực kỳ run rẩy. Đại tướng quân, hai vị mỹ người đã tỉnh lại, lúc này bọn họ chính đang rửa mặt trang phục. Hả? Đan dược cho chúng nó ăn vào sao? Nơi này còn có hai viên, sau đó lại cho bọn họ ăn đi, sau đó đưa đến tiểu trì ở trong. Thiên sở quốc chủ, coi như ngươi lợi hại đến đâu, người đàn bà của ngươi bổn tướng quân cũng ngủ định. Xuyên đảo kỷ cùng Hiêu Trương Vô so với, hắn cho rằng nơi này là hắn nói toán, không có cái gì sự tình hắn làm không được. Tướng quân, xảy ra vấn đề rồi, việc lớn không tốt, thiên sở đại quân đánh tới. Người ngôn chi sau, xuyên đảo kỷ cùng trên mặt lộ ra một vẻ bối rối vẻ, quay đầu lại liếc nhìn thuộc hạ, nhanh chóng chạy ra tiểu trì ở trong. Nhanh, đem cái kia hai cái mỹ nhân đều mang tới, lập tức đi tới bãi cát. Lý Thiên Dịch lần này phái binh lại đây, nhất định là vì hai nữ nhân này, bổ tướng quân lần này để bọn họ lại tới không về. Chương 836, Hỏa thiêu dầu mỏ. Mộng Phàm đảo trên bờ biển, lượng lớn thiên sở binh sĩ bắt đầu phát động tiến công, xuyên đảo kỷ cùng huy hạ sĩ binh không ngừng bắn ra mũi tên, muốn ngăn cản thiên sở tướng sĩ tiến công. Trên bờ cát, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thiên sở tướng sĩ ân hồng tiên huyết đem nước biển nhuộm thành xích hồng. Chu Du ba lần tổ chức tướng sĩ phát động công kích, có điều đều là bị đánh lui, mơ hồ trong lúc đó có chút tan tác ý tứ. Xuyên đảo kỷ cùng vừa chỉ có điều chính là bị đột như kỳ lai thiên sở tướng sĩ chấn động ở mà thôi, có điều những này chỉ là tạm thời gian ngắn ngủi sau khi, tâm thái của bọn họ hoàn toàn chuyển biến. Nếu để cho thiên sở tướng sĩ thành công công phá, như vậy bọn họ sẽ mất đi cuối cùng đất dung thân. Vì cuối cùng có thể sinh tồn xuống, xuyên đảo kỷ cùng dưới trướng tướng sĩ càng ngày càng dũng mãnh. Lúc này, Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm lập ở trên chiến hạm, nhìn kỹ tướng quân giao chiến hình ảnh, chỉ thấy trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không vui, một mặt tức giận hướng về cạnh biển đi đến. Có điều là một hòn đảo nhỏ mà thôi, cái này đều không hạ được đến, tương lai làm sao ý để dựa vào các ngươi xưng là trên biển bá chủ. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Gia Cát Lượng theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Lý Thiên Dịch tự mình chỉ huy, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem sống sờ sờ lên một vết thương. Thiên sở đại quân như dòng lũ bình thường hướng về Mộng Phàm trên đảo phóng đi. Cạnh biển thiên sở đại quân lại như là hội đê tổ kiến, từng cái điên cuồng hướng về trên đảo phóng đi, xuyên đảo kỷ cùng binh lính dưới quyền từ từ hoảng loạn, bởi vì bọn họ vốn là không cách nào ngăn cản thiên sở tướng sĩ xung phong. Xuyên đảo kỷ cùng mang theo điêu thuyền, Trần Viên Viên đến đây, nhìn kỹ không ngừng vọt tới thiên sở tướng sĩ, trong mắt thoáng hiện ác liệt sát ý. Truyền lệnh xuống, tuyệt đối không thể để cho thiên sở đại quân đánh tới đến, chuẩn bị kỹ càng dầu mỏ. Đem những này thiên sở đại quân thống tiêu chết. Xuyên đảo kỷ cùng phía sau binh lính, nhanh chóng rời đi, trên bờ biển tiếng la giết trùng phá thiên tế. Còn không hề rời đi ra đằng cung bản cùng bách đằng đường hai người nghe được chấn thiên tiếng la giết sau đó, hạ lệnh để binh sĩ nhanh chóng hướng về Mộng Phàm đảo một bên chạy tới. Trên bờ biển, ra đằng cung bản, bách đằng đường nhìn kỹ xa xa khói thuốc súng, mông lung trong lúc đó có thể nhìn thấy thiên sở to lớn nhất hắc xa nhất hào đường viền. Lớn như vậy chiến hạm, tuyệt đối không phải đế quốc chiến hạm. Gia đẳng cung bảng nghiêng người liếc nhìn bách đằng đường, một bộ chế rêu dáng vẻ, này đương nhiên không phải đế quốc chiến hạm, là thiên sở kiểu mới chiến hạm. Xuyên đảo kỷ cùng còn tưởng rằng đem Lý Thiên Dịch hai cái phi tử đoạt tới, là có thể bình an vô sự đây, hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới, trêu chọc đến Lý Thiên Dịch, chờ đợi hắn chỉ có tử vong mà thôi. Thiên sở chiến hạm. Xem những này chiến tướng, cảm giác thiên sở chế tạo chiến hạm trình độ, không chút nào ở đế quốc rèn đúc đại sư bên dưới A. Hiện tại thiên sở đối với Mộng Phàm đảo phát động tiến công, có thể hay không sau khi sẽ phát binh tấn công ta đế quốc đây. Bách đằng đường một bộ dáng dấp khiếp sợ, trong thanh âm tràn ngập lo lắng, trên mặt che kín sầu dung. Tuy rằng hắn chưa từng có bước vào quá thiên sở quốc cảnh, thế nhưng Lý Thiên Dịch đại danh sớm có nghe thấy, mặc dù là Bắc đảo phù tang người cùng Lý Thiên Dịch có sinh tử cựu hận, nhưng bọn họ từ trong lòng rất khâm phục Lý Thiên Dịch. Lưu lại mấy người chú ý nơi này tất cả động tĩnh, nhất định phải mau chóng trở về đế quốc. Đem nơi này phát sinh tất cả sự tình, toàn bộ nói cho Thủy Khôi tướng quân. Gia đẳng cung bản hạ lệnh, đi theo binh sĩ lưu lại, trên mặt hiện ra một tia vẻ lo âu. Đại tướng quân, thiên sở đại quân khí thế hùng hổ, nếu như vậy công kích xuống, e sợ Mộng Phàm đảo muốn không gánh nổi. Mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh một đôi nhân mã xuống biển, đem thiên sở chiến thuyền tạc nát. Được, để những này thiên sở tướng sĩ toàn bộ táng sinh đáy biển, trở thành trong biển sinh vật đồ ăn. Xuyên đảo kỷ cùng giơ tay ra hiệu sau lưng nam tử rời đi, chỉ thấy nam tử xuất lĩnh mấy chục người nhanh chóng hướng về bên trái chạy đi, phi thân nhảy một cái, lọt vào hải dương ở trong. Triệu Tử Long, Lữ Ôn Hầu, Lý Nguyên Bá chờ đem điên cuồng vung lên binh khí, khí thế hùng hổ không ngừng đem phóng tới mũi tên đánh bay ra ngoài, thân thể xông về phía trước giết. Đại tướng quân, đối diện vài tên chiến tướng, nghĩ đến ở Thiên Sở ngay trong đại quân nắm giữ rất cao địa vị, chỉ cần đem bọn họ đánh giết, định có thể mang Thiên Sở đại quân trọng thương. Ha ha, bằng mượn mấy người bọn hắn liền muốn công lên đảo tự, thực sự là thiên đại chuyện cười. Xuyên Đảo Kỷ cùng cười lạnh một tiếng, ở một bên tướng lĩnh bên thai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy tướng lĩnh không ngừng mà gật đầu, mặt lộ vẻ giảo hoạt vẻ, hướng về Mộng Phàm đảo nơi sâu xa lao đi. Đại tướng quân, dầu mỏ mang đến. Âm thanh vang dội vang lên, Xuyên Đảo Kỷ cùng xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên trong tay binh lính đều là cầm một dũng dầu mỏ, thân thể thẳng tắp mà đứng. Thu binh, ở bên bờ phủ kín dầu mỏ, bổ tướng quân muốn đem những này Thiên Sở đại quân toàn bộ thiêu chết. Xuyên Đảo Kỷ cùng vẻ mặt dữ tợn, hắn nhưng là biết dầu mỏ uy lực, chỉ cần là dầu mỏ nhen lửa, lớn như vậy hỏa cháy hương hực, phụ cận mặt biển đều sẽ bao phủ lên, đến thời điểm Thiên Sở đại quân căn bản là không địa trốn. Đồng thời hắn binh lính dưới quyền đã thâm nhập đáy biển, chỉ cần những kia sĩ binh tướng chiến hạm tạc nát sau khi, Thiên Sở tướng sĩ chỉ có một con đường chết. Xuyên Đảo Kỷ cùng ra lệnh một tiếng, Mộng Phàm đảo minh kim thanh vang lên, Cương Thôn Nghệ Dị xuất lĩnh các binh sĩ nhanh chóng về phía sau lui lại. Mà những kia cầm trong tay dầu mỏ dũng binh lính nhanh chóng xông về phía trước, đem dầu mỏ ngã trên mặt đất, như mực như thế dầu mỏ, chậm rãi hướng về mặt biển chạy xuôi ra. Chu Du, Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long chờ đem đều là không rõ vì sao, không hiểu tại sao địch binh lại đột nhiên lui lại, dồn dập cầm trong tay hàn binh, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Nhìn kỹ không ngừng tới gần Thiên Sở binh sĩ, Xuyên Đảo Kỷ cùng trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, hai mắt ở trong tràn đầy sát khí, quay đầu lại từ trong tay binh lính đoạt tới một cái cây đuốc. Ha ha, các ngươi đã đều đến rồi, vậy ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Xuyên Đảo Kỷ cùng cầm trong tay cây đuốc hướng về cạnh biển ném đi, đại hỏa trùng thiên, hỏa thế hung mãnh, như từng cái hỏa xà giống như vậy, nhanh chóng hướng về cạnh biển phóng đi, tốc độ cực nhanh. A a a. Từng đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên, xông lên đằng trước nhất Thiên Sở tướng sĩ toàn bộ đều bị đại hỏa bao phủ lên, bọn họ không ngừng giãy giụa. Hắc Sa Nhất Hào trên chiến hạm ra cắt khẩn minh, Lý Thiên Dịch hai người thấy thế sau khi, trong mắt đều là sinh ra phẫn nộ hỏa diễm. Truyền lệnh xuống, thu binh, để các tướng sĩ tất cả đều lui về đến. Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá chờ đem không ngừng gầm thét lên, để binh lính chung quanh lui lại, sau đó phi thân dược vào trong biển, đông đảo Thiên Sở tướng sĩ cũng đều là dồn dập nói theo. Chương 837, bô nở tên thủy quân tướng lĩnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Sóng lớn ngập trời, Lý Nguyên Bá song chủ y vung dậy, cuồng bạo chân khí làm cho nước biển hình thành nhất đạo thủy tường, Triệu Tử Long chờ đem cũng dồn dập thôi thúc chân khí chỉ cần thủy tường, đến địa phương thiêu tới được ngọn lửa. Xuyên Đảo Kỷ các loại dưới trướng hắn các tướng sĩ đều là khiếp sợ cực kỳ, bọn họ có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, bọn họ làm sao có khả năng nghĩ đến, Lý Thiên Dịch dưới trướng tướng sĩ lại lợi hại như vậy, thả ra ngoài như thế công kích. Ầm, ầm, ầm. Sóng lớn ngập trời mạnh hơn đại hỏa, đem ngọn lửa về phía sau bước lui. Lần này Thiên Sở tướng sĩ có thể nói là hao binh tổn tướng, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Xuyên Đảo Kỷ cùng lại sẽ lợi dụng dầu mỏ hỏa thiêu bãi biển. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ lui về đến các tướng sĩ, bọn họ từng cái sĩ khí có chút trầm thấp, hoàn toàn bị vừa trùng thiên đại hỏa cho chấn động ở. Rốt cuộc là thứ gì? Có thể để cho đại hỏa như vậy mãnh liệt, tại sao loại này mùi vị cảm giác đặc biệt quen thuộc đây? Dầu mỏ. Là dầu mỏ thiêu đốt mùi vị. Lý Thiên Dịch thanh âm kinh ngạc vang lên. Hắn không nghĩ tới Mộng Phàm trên đảo lại sẽ nắm giữ dầu mỏ. Dầu mỏ đây chính là phi thường trọng yếu tự nhiên tài nguyên, hắn công dụng nhưng là rất xa vượt qua hoàng kim. Hiện tại, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, vậy thì là bất luận làm sao, nhất định phải đem Mộng Phàm đảo đoạt tới, bởi vì dầu mỏ tồn tại, hòn đảo này giá trị càng cao hơn. Hiện tại đã không phải vì cướp đoạt lại hai tên ái phi đơn giản như vậy. Dầu mỏ quá có giá trị, nếu như Thiên Sở có thể nắm giữ dầu mỏ, Thiên Sở quốc lực đem sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch lúc này hạ lệnh, để Chu Du lần thứ hai tổ chức tướng sĩ phát động tiến công, mà Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem theo sát phía sau, từng cái đằng đằng sát khí. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ đi xa các tướng sĩ. Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được một trận vang trầm thanh, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, nhìn kỹ mặt biển, lẩm bẩm nói nhỏ lên, chẳng lẽ nói quân địch muốn đem chiến hạm tạc nát. Đối với tạc nát thuyền sự tình, Lý Thiên Dịch rất sớm trước đây liền biết rồi, bởi vì ở trong rất nhiều trên biển chiến tranh, đều từng xuất hiện tạc thuyền sự. Đặc biệt ở Thủy Hử chuyện ở trong, Thái úy Cao Cầu xuất binh đại quân tấn công Lương Sơn, cũng là bởi vì thuyền bị tạc nát, cho nên mới phải bị Lương Sơn hảo hắn bắt. Hiện tại Xuyên Đảo Kỷ cùng lại cùng Lý Thiên Dịch chơi cái này con đường, Lý Thiên Dịch lại há có thể để nó thực hiện đây, chỉ nghe Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên. Dưới chiến hạm diện có người, truyền lệnh xuống, tiến vào đáy biển, đem dưới chiến hạm diện địch binh toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, chỉ thấy sau người mười mấy tên tướng sĩ trong miệng ngậm lưỡi dao sắc, ở trên người chiến giáp, phi thân dược vào trong biển. Xuyên Đảo Kỷ cùng, chấm vừa rèn đúc tốt chiến hạm, lại há lại là ngươi nói hủy diệt là có thể hủy diệt sao? Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy dưới chiến hạm mới nhô ra một vệt đỏ sẫm, sau đó một tên thiên sở tướng sĩ thi thể nâng lên. Không tới bán chén trà nhỏ công phu, mười mấy tên thiên sở tướng lĩnh thi thể toàn bộ nâng lên, hạ thủy những thiên sở đó tướng lĩnh toàn bộ bỏ mình. Tung tung tung. Chiến hạm tiếng đánh lần thứ hai truyền đến, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thanh âm lạnh như băng vang lên, lớn lối như vậy, thật sự cho rằng này Bắc Hải là nhà các ngươi sao? Lý Thiên Dịch rất rõ ràng, thiên sở thủy binh hiện tại căn bản là không cách nào cùng trường kỳ sinh sống ở trong nước Bắc đảo phù tang binh sĩ đánh đồng với nhau. Bọn họ đều là vô cùng thiện trường thủy tính, thiên sở phổ thông tướng sĩ hạ thủy, cũng chỉ có thể là một con đường chết mà thôi. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, mở miệng nói, Tiểu Tuyết, hối đoái một ít tinh thông tỉnh ngủ chiến tướng. Tích, chính đang sàng lọc tinh thông thủy tính tướng lĩnh, xin sau. Tích, sàng lọc thành công, hệ thống vì là túc chủ cung cấp mấy tấm triệu hoán thẻ, túc chủ có thể bất cứ lúc nào hối đoái. Thủy Bạc Lương Sơn tướng lĩnh. Lý Thiên Dịch phi thường tin tưởng Tiểu Tuyết lựa chọn, Thủy Bạc Lương Sơn tướng lĩnh, lại là tinh thông thủy tính, ở Lý Thiên Dịch trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện vài tên tướng lĩnh, chính là không biết hệ thống chọn lựa ra, là không phải là mình nghĩ đến cái kia mấy cái tướng lĩnh. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Thủy Bạc Lương Sơn tướng lĩnh triệu hoán thẻ 4 tấm, tiêu hao danh vọng trị 40 vạn điểm. Đối với danh vọng trị khấu trừ Lý Thiên Dịch đã sớm là quen thuộc, thần thức hơi động mở ra cột kèm ở trong triệu hoán thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được chương nói Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất 4 tên thủy quân tướng lĩnh. Tích, hệ thống đã đem 4 tên thủy quân tướng lĩnh một lần nữa ở chiến tranh đại lục định vị thân phận, lúc này bọn họ chính đang chiến hạm bên trên. Lý Thiên Dịch ngửi ngôn chi sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 tên tướng sĩ chính xoải bước đi tới. Này 40 vạn danh vọng tiêu hao quá đáng giá, có thể trong nháy mắt tăng lên thủy quân sức chiến đấu, còn có thể đem trong biển địch binh toàn bộ thanh trừ. Mặt tướng Trương Thuận bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Nguyễn Tiểu Nhị bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Nguyễn Tiểu Ngũ bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Nguyễn Tiểu Thất bái kiến bệ hạ. Được, 4 vị tướng quân tới đúng lúc, vừa vặn đem trong biển địch binh chém giết. Nguyễn Tiểu Thất nghe vậy, cầm trong tay một thanh trường xoa, phi thân dược vào trong biển. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ dược vào trong biển Nguyễn Tiểu Thất, phát hiện trong biển lại không có lật lên đến bất kỳ bọt nước, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Không có một chút nào bọt nước, cái tên này nếu như đi tham gia nhảy cầu trận đấu, tuyệt đối sẽ được quán quân. Bá. Bá, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ 3 người bọn hắn cũng không có bất kỳ lưu lại, đều là phi thân dược vào trong biển, thân thủ không kém chút nào Nguyễn Tiểu Thất. Nguyễn Tiểu Thất mấy người bọn hắn tiến vào trong biển sau khi, một bên ra các khẩu minh, mặt lộ vẻ lo lắng mở miệng nói, vậy hạ, vừa mười mấy tên tướng sĩ tiến vào đáy biển, đều là chưa thành công, hiện tại 4 người bọn họ có thể hay không? Ra các, người tiếp theo nhìn xuống chính là Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ra hiệu ra cắt lượng tiếp tục xem tiếp. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, trong biển chính là trồi lên mấy tên địch binh thi thể. Bá, bá, bá. Chỉ chốc lát sau, trong biển bọt nước tung tóe, Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Ngũ 4 người bọn họ áp một tên hôn mê tướng lĩnh, phủ ra mặt biển. 4 người bọn họ lại. Ra cát, 4 người bọn họ mới thật sự là dưới nước bá chủ. Hôn mê địch tướng bị dùng dây thừng lôi đi tới, sau đó mấy người lại sẽ chết thảm ở bên trong nước thiên sở tướng sĩ thi thể, vận lên chiến hạm bên trên. Ra cát. Hiện tại đến thời điểm đi gặp gỡ một lần cái này Xuyên Đảo Kỷ cùng. Hắn đã hết biện pháp, chấm liền nhìn hắn còn có bản lĩnh gì, có thể nhảy ra đến quá to lớn bọt nước. Lý Thiên Dịch ánh mắt phóng tầm mắt tới Viễn Vương, lúc này Triệu Tử Long chờ đem xuất linh thiên sở tướng sĩ, đem quân địch đánh cho liên tục bại lui. Dâu mỏ vô dụng, các ngươi còn làm sao chống lại ta thiên sở quân tiên phong. Làm Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ra cắt lượng đám người đi tới trên bờ cắt thì, song phương giao chiến đã đạt đến điểm cao nhất. Xuyên Đảo Kỷ cùng không có lớn lên thiên sở tướng sĩ lại Việt chiến càng hăng, hiện tại hắn nghĩ chỉ có thể lợi dụng điêu thuyền bọn họ đến uy hiếp. Chương 838, truy sát Xuyên Đảo. Mặt trời chiều ngã về Tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều để trên mặt biển từng mảng hà hồng, gió biển thổi phất, sóng nước lấp loáng. Ngộng phàm trên đảo, thiên sở tướng sĩ đình chỉ công kích, không dám có bất kỳ manh động, bởi vì sợ xúc phạm tới hai vị nương nương an toàn. Đang lúc này, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Nguyễn Tiểu Thất chờ đem cùng ra các Khổng Minh xoài bước đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Xuyên Đảo Kỳ Cùng, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Ha ha, Xuyên Đảo Kỳ Cùng, ngươi hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, thả chấm hai vị ai phi, còn có thể để ngươi lưu lại một bộ toàn thây, nếu không, tất cả mọi người đều sẽ vì thế chôn cùng. Ngươi cũng không nên bởi vì chính ngươi quyết định ngu xuẩn, để nhiều như vậy người vì ngươi chịu chết. Lý Thiên Dịch kỳ thực cũng rõ ràng, như là Xuyên Đảo Kỳ Cùng người như vậy, cùng hắn nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, có điều hắn nói như vậy, có điều là vì phân liệt phe địch quan hệ mà thôi. Người không sợ chết đều là giả, khả năng Xuyên Đảo Kỳ Cùng không sợ chết, có điều dưới trướng tướng sĩ, có thể không nhất định sẽ không sợ chết. Ngay ở Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống sau khi, Xuyên Đảo Kỳ Cùng bên cạnh một tên tướng sĩ vẻ mặt hoảng loạn, âm thanh cực kỳ run rẩy. Đại tướng quân, thất bại chính là thất bại. Đồ vô dụng, liền bởi vì Lý Thiên Dịch một câu nói, liền dọa thành bộ dáng này, ngươi sống sót còn có ích lợi gì? Xuyên Đảo Kỳ Cùng vẻ mặt dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, giơ tay trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy bên cạnh người binh sĩ kia ngã vào trong vũng máu. Bổn tướng quân nhưng là bọn họ hai người này đùa hộ mệnh ở tay, lẽ nào ngươi còn muốn trơ mắt nhìn người hai người phụ nữ thảm chết ở chỗ này? Cương thôn nghệ gì còn ở nơi nào, nhìn cái gì chứ? Còn không mau đi chuẩn bị thuyền à? Người ngôn chi sau, Cương thôn nghệ gì phản ứng lại, nhanh chóng hướng về Mộng Phàm đảo nơi sâu xa lao đi. Xuyên Đảo Kỳ Cùng một vẻ mặt dữ tợn dáng vẻ, trường kiếm chống đỡ ở điều thuyền trên cổ, từng bước lui về phía sau. Lui về phía sau mấy trăm mét sau khi, quay đầu lại liếc nhìn người đến, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lý Thiên Dịch, ngươi sẽ chờ chết ở Mộng Phàm đảo đi. Ha ha, chấm nếu như muốn rời đi nơi này, ai có thể chống lại chấm? Xuyên Đảo Kỳ Cùng ngươi sẽ không phải còn ở đòi hỏi những kia hải dưới binh lính, đem chấm chiến tướng tạc nát chứ? Nói ta, chỉ thấy Lý Thiên Dịch phía sau, Nguyễn Gia Tam huynh đệ, Trương Thuận áp dưới nước địch tướng xoải bước đi lên. Xuyên Đảo Kỳ Cùng ngươi cảm giác chấm chuẩn bị cho ngươi cái này lễ vật, có phải là rất kinh hỉ a? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, cánh tay giơ lên, trực tiếp đem địch tướng một trường kích giết, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Xuyên Đảo Kỳ Cùng. Một đám không có tác dụng rất rưởi, bổn tướng quân ý đi hề dựa vào các ngươi, làm sao có khả năng ở này Mộng Phàm đảo chống đỡ vương? Lý Thiên Dịch, ngươi chờ đại hải trừng phạt chứ? Ha ha. Xuyên Đảo Kỳ Cùng mang theo Trần Viên Viên cùng điêu thuyền hai người nhanh chóng lui về phía sau. Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, cảm thụ không ngừng tới gần nguy hiểm khí tức. Hống hống hống. Liên tục mấy đạo tiếng hô truyền đến, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Lý Thiên Dịch cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm con to lớn quái thú không ngừng tới gần. Những quái thú này nhảy vào đến thiên sở ngay trong đại quân, trong nháy mắt chính là trùng rối loạn nguyên bản đội hình, các binh sĩ tứ tán chạy trốn. Đây là quái vật gì? Triệu Tử Long nắm chặt trường thương, mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những thứ này đều là người. Bọn họ làm sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Bọn họ đến tột cùng đều trải qua một chút cái gì sự tình? Hệ thống đã đem những quái vật này truyền tống đến Lý Thiên Dịch trong đầu. Lý Thiên Dịch đều là có chút không chịu nhận, trước mắt những quái vật này, rõ ràng đều là người biến thành. Những này căn bản là không phải quái vật gì, bọn họ đều là do người biến hóa mà thành. Xuyên Đảo Kỳ Cùng thực sự là phát điên, lại đem những người này đã biến thành dáng dấp như vậy, nhanh, hạ lệnh đem những quái vật này toàn bộ bắn giết. Lý Thiên Dịch cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, trước mấy thiên long giang thành bên trong, tại sao bách tính sẽ nói mình nhìn thấy yêu quái. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia thiên hải bên trong nháo yêu quái, nên chính là những quái vật này, căn bản là không phải cái gì yêu quái. Tử Long các ngươi tập hợp lưu lại đối phó những quái vật này, Lữ Bố ngươi theo chấm trước đi truy sát Xuyên Đảo Kỳ Cùng. Lý Thiên Dịch tra xét đến những quái vật này, rõ ràng những quái vật này có điều là thân thể khổng lồ, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn mà thôi, cũng không có sở kỳ hiệu. Dựa vào Triệu Tử Long bọn họ thêm vào một ít binh sĩ, đầy đủ đem những quái vật này chém giết. Những này biến dị quái vật điên cuồng công kích, trên người tỏa ra nồng đậm mùi hôi thối, khiến người buồn nôn. Tây phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá đây là lần thứ nhất nhìn thấy biến dị quái vật, hắn lúc này trên người bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc, vung lên song chủ y, nhanh chóng hướng về phía trước xung phong mà đi. Không khỏe mạnh là người, lại đã biến thành bộ dáng này, ngày hôm nay bổn tướng quân liền để cho các ngươi toàn đều xuống địa ngục. Lý Nguyên Bá lên tiếng gầm thét lên, vẻ mặt lạnh lùng không ngớt, thân thể lăng không mà lên, song chủ y trong tay hướng về phía dưới biến dị quái vật ném tới. Ông ngong. Giữa hư không gây nên đến rồi từng trận chân khí gọn sóng, Lý Nguyên Bá trong tay song chủ y đánh ở biến dị quái vật trên người, cự chủ y hạ xuống, biến dị quái vật không có chuyện gì, ngược lại Lý Nguyên Bá bị chấn động đi ra ngoài. Lại còn có chút khí lực, ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết biết bổn tướng quân lợi hại. Bị đẩy lui Lý Nguyên Bá giữ vững thân thể sau khi, lần này lựa chọn công kích biến dị quái vật phía dưới, từ bỏ công kích mới. Một bên Triệu Tử Long thấy thế, vung lên lượng đảm ngân thương, chạy như điên tới. Nguyên Bá, ta đến trợ ngươi. Kỳ thực Lý Nguyên Bá căn bản liền không biết, vừa hắn công kích cái kia chi biến dị quái vật là những quái vật này thủ lĩnh, sức mạnh của hắn mạnh nhất. Mà những kia phổ thông biến dị quái vật, ở binh sĩ công kích dưới đã sớm là tàn tạ khắp nơi. Lý Thiên Dịch mang theo Lữ Bố hướng về xuyên đảo kỷ cùng chạy trốn phương hướng đuổi theo, trong đầu không ngừng nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Tích, gợi ý của hệ thống, Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long hai người tổ hợp, sức chiến đấu tăng cường 15%, độ thuần thục tăng cường 60%. Tích, gợi ý của hệ thống, Quan Vân Trường, Mận Nhiệm hai người tổ hợp, sức chiến đấu tăng cường 10%, độ thuần thục tăng cường 100%, thu được liên hợp sở kỳ hiệu, phá phong chém xoáy. Không thể nào, như vậy cũng được. Hai cái chiến tướng tổ hợp, còn có thể nắm giữ như vậy hiệu quả. Lý Thiên Dịch đều là có chút chấn kinh rồi, hắn đều là không nghĩ tới, hai cái chiến tướng tổ hợp lại có thể để sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt, hơn nữa độ thuần thục đạt đến 100 điểm, còn có thể thu được không tưởng tượng nổi liên hợp sở kỳ hiệu. Nếu song đem liên hợp xuất hiện hiệu quả như thế này, hiện tại Lý Thiên Dịch căn bản là không lo lắng, những kêu biến dị quái vật sẽ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch không khỏi bước nhanh hơn, thần thức hơi động. Ở bàn long nhận ở trong, lấy ra Tây Sở Bá Vương cung, đáp cung hướng về phía trước chạy trốn địch binh vào tới. Vèo vèo. Nhanh, đem Lý Thiên Dịch bọn họ tất cả đều cản lại. Chương 839, sau lưng một đao. Ngộng Phàm đảo, đảo phía Tây, xuyên đảo kỷ cùng xuất lĩnh tàn binh một phí lộ phi chạy vội tới bên bờ, cuối cùng phát hiện cùng sau lưng tự mình đã không có mấy người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả đều là chính mình dưới trướng lung ta lung tung nằm trên đất. Một người cầm trong tay phương thiên hóa kích mà đứng. Tích đáp, tí tách. Tinh hồng tiên huyết không ngừng từ trên người hắn chạy xuôi hạ xuống, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Xuyên đảo kỷ cùng hai mắt trợn lên lão đại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch dưới trướng lại hùng đáng sợ như thế chiến tướng. Liên như thế trong nháy mắt, hắn không bình tĩnh, nghĩ tới trước ra đẳng cung bản nói câu nói kia. Lý Thiên Dịch căn bản là không phải hắn có thể đắc tội. Liếc nhìn mị nhãn xấu hổ Trần Viên Viên cùng điêu thuyền, Xuyên đảo kỷ cùng cảm giác mình lần này đúng là quá thất bại, lại đắc tội rồi Lý Thiên Dịch cái này ác ma. Nguyên vốn có thể ở Ngộng Phàm trên đảo làm một tiêu sái vương giả, bây giờ nhìn lại tất cả những thứ này đều sẽ hóa thành hư ảnh. Đại tướng quân, đem hai nữ nhân này thả đi, nếu không, Lý Thiên Dịch cùng trụ bất xá, cuối cùng toàn đều là phải chết ở chỗ này. Cương Thôn Nghệ gì nhắc nhở, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ như sát thần Lữ Bố, thân thể nhận không được bắt đầu run rẩy. Đúng đấy, đại tướng quân. Lý Thiên Dịch là không thể từ bỏ người đàn bà của hắn, nếu như vẫn mang theo, tuyệt không thể trốn được lần này. Xuyên đảo kỷ cùng Chu Vi tướng sĩ dồn dập phụ họa, tình huống bây giờ khẩn cấp, thường ngày mặc kệ xuyên đảo kỷ cùng đoạt tới bao nhiêu nữ nhân, bọn họ cũng có thể bỏ mặc. Nhưng là hiện tại không giống nhau, không thể bởi vì xuyên đảo kỷ cùng ham muốn sắc đẹp, mà làm cho tất cả mọi người trả giá sinh mệnh đánh đổi. Đại tướng quân, không muốn đang chần chờ, bằng không thật sự xong. Xuyên đảo kỷ cùng nhìn hai cái tuyệt thế giai nhân. Trong lòng vạn phần không cam lòng, bởi vì Trần Viên Viên cùng điều thuyền đã ăn đặc chế đang ăn dược, tỏa ra cám dỗ nồng nặc, thời khắc tác động xuyên đảo kỷ cùng thần kinh. Từ bỏ hai người này mỹ nhân, xuyên đảo kỷ cùng không ngừng giấy rủa, sắc mê tâm khiếu, hoàn toàn quên hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã thu hồi đại cung, phi thân nhảy đến Lữ Bố bên cạnh, mãnh liệt sát khí trong nháy mắt đem xuyên đảo kỷ cùng bao phủ lên. Xuyên đảo kỷ cùng, châm nữ nhân cũng là ngươi có thể chỉ nhiễm. Bác đảo phù tăng các tướng sĩ nghe, đem xuyên đảo kỷ cùng chém giết, chẳng có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì. Âm thanh chất phát mạnh mẽ, bá đạo phi thường. Cương Thôn Nghệ Dĩ ẩn nút ở Long Giang thành nhiều năm, đối với Lý Thiên Dịch đại danh như sấm bên tai, đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ vô cùng Lý Thiên Dịch thủ đoạn. Đế vương giận dữ, sát chết trôi trăm vạn, đồng thời Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng đông đảo, mỗi một cái thực lực siêu cấp cường hãn. Cương Thôn Nghệ Dĩ cùng Chu Vi một tên tướng lĩnh bị Lý Thiên Dịch nói động tâm. Đối diện sinh tử, lại có mấy người có thể thản nhiên lựa chọn tử vong đây. Tướng quân, Lý Thiên Dịch căn bản là không phải có thể đắc tội, bảo vệ một cái mạng quan trọng à, tướng quân. Cương Thôn Nghệ gì hiện tại còn muốn khuyên bảo xuyên đảo kỷ cùng từ bỏ điêu thuyền cùng Trần Viên Viên bọn họ. Có điều xuyên đảo kỷ cùng đã hoàn toàn sắc mê tâm khiếu, căn bản là không nghe khuyên bảo giải, lớn tiếng gầm hét lên, các ngươi không cần nói, bản tướng quân tâm ý đã quyết, nếu như không có bọn họ, còn có thể tiếp tục sống tiếp sao? Vội vàng đem thuyền làm lại đây, rời đi nơi này, sau khi sinh hoạt có thể so với nơi này tốt hơn vạn lần. Đại tướng quân, không có tác dụng, hiện tại hết thể đều chậm, thật sự quá trễ. Nghe vậy, Xuyên Đảo Kỳ cùng ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt ở trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì lúc này Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long chờ đem đã xuất lĩnh mấy ngàn binh mã vây quanh lại đây. Trường thương lạnh như băng, đại cung trực đối với bọn họ, hoàn toàn không có đường lui. Xuyên Đảo Kỳ cùng rõ ràng những kêu biến dị quái vật chỗ lợi hại, nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian a, Thiên Sở tướng sĩ cũng đã giết tới, không thể nghi ngờ nói rõ Thiên Sở quân tiên phong cường hãn chỗ. Xuyên Đảo trong lòng rất rõ ràng, binh bại như núi đổ, lần này thật sự ngã xuống, muốn toàn thân trở ra là không thể. Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ đem không ngừng về phía trước áp sát, Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Cương Thôn Nghệ Dị trên người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phúc! Xuyên Đảo Kỳ cùng thân thể đột nhiên về phía trước huynh đảo, một khẩu tiên huyết phun ra, đồng nhiên xoay người nhìn về phía sau diện. Đại tướng quân, xin lỗi, thủ hạ muốn sống. Cương Thôn Nghệ Dị mặt lộ vẻ nguy nan vẻ, trong tay đao võ sĩ lần thứ hai mạnh mẽ đâm vào, tiên huyết tung tóe đến hắn một mặt. Lúc này, Điêu Thuyền cùng Trần Viên Viên hai đạo thiến ảnh về phía trước đánh gục, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, giơ tay đem hai nữ ôm vào đến trong lòng. Tất cả mọi người không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Thiên Sở bệ hạ, tiểu nhân biết mình tội ác tày trời, nhưng là dừng cương trước bờ vực, hy vọng bệ hạ có thể lưu tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân còn biết đạo nhất cái bí mật lớn, ở Lạc Hà đảo cùng Hải Đài trên đảo có bảo tàng, tiểu nhân có thể mang những bí mật này, toàn bộ nói cho bệ hạ. Cương Thôn Nghệ Dị ra sức gầm thét lên, hy vọng Lý Thiên Dịch có thể tha cho hắn một cái mạng. Hắn mệnh giữ lại, hủy bỏ thực lực. Bệ hạ, Xuyên Đảo Kỳ cùng chết rồi, trên đảo cũng không có thiếu người, thần cho rằng những người này không cần toàn bộ chém giết, Ngộng Phàm đảo có thể xây dựng, mà những người này nhưng là sức lao động. Hả? Sức lao động Thiên Sở thế nhưng không thiếu, có điều ngươi đúng là nhắc nhở chấm. Bác đảo phù tăng người, vĩnh viễn đều làm đầy tớ, chuyện này giao cho ngươi ra cát, nếu như có người phản kháng, liền địa chính pháp. Nói xong, Lý Thiên Dịch ôm hai cái mỹ nhân, thân thể lăng không mà lên, mấy tức trong lúc đó, biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì Điêu Thuyền cùng Trần Viên Viên bọn họ ăn Xuyên Đảo Kỷ cùng đang ăn dược, vì lẽ đó căn bản là khống chế không được ý chí của chính mình, ở mạnh mẽ dược hiệu dưới, trở nên vô cùng điên cuồng. Nửa đêm, trên bầu trời treo đầy tinh thần, Lý Thiên Dịch từ trong gian phòng đi ra. Hiện tại hai nữ đã khôi phục như cũ, vừa một trận mưa rông gió giật, làm cho Lý Thiên Dịch đều là có chút không chịu nổi. Rời khỏi phòng, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về phía trước phòng nghị sự đi đến, lúc này ra cắt lượng bọn họ đang thương lượng Ngộng Phàm đảo phòng ngự việc. Lý Thiên Dịch cũng không muốn quấy rối đến mấy người bọn hắn, có điều ra cắt lượng nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, đứng dậy thi lễ. Chu tướng quân, lần này chinh chiến, quân ta thương vong như thế nào đây? Hồi bẩm bệ hạ, quân ta thương vong hơn 4.000 người. Một tòa tiểu hòn đảo, liền thương vong 4.000 người, sau này huấn luyện nhất định phải tăng mạnh. Bệ hạ, mặc dù là quân ta thương vong nặng nề, có điều tuyệt đại đa số chết thảm ở dầu mỏ đốt cháy dưới. Hả? Dầu mỏ. Chương 840, lời thật thì khó nghe. Dầu mỏ. Gia Cát, ngươi có biết quân địch dầu mỏ là từ nơi nào được sao? Hiện tại Ngộng Phàm đảo bên trong có còn hay không? Nghe tiếng, Gia Cát Lượng đem bản đồ lấy ra, ngón tay Lạc Hà đảo cùng Hải Đài đảo, mở miệng nói, vậy hạ, thần ở Cương Thôn Nghệ gì trong miệng biết được, hết thể dầu mỏ toàn bộ đến từ chính Lạc Hà đảo. Nguyên bản tinh luyện dầu mỏ phương pháp Xuyên Đảo Kỳ cũng biết, có điều hiện tại người chết rồi, muốn biết tinh luyện dầu mỏ phương pháp, e sợ chỉ có thể từ những khác địa phương vào tay, bắt đầu. Đối với lấy ra dầu mỏ phương pháp, Lý Thiên Dịch có thể nói là vô cùng tinh thông. Mà cái này Xuyên Đảo Kỳ cùng mặc dù là nắm giữ tinh luyện dầu mỏ phương pháp, có điều Lý Thiên Dịch đối với hắn phi thường xem thường, như là Xuyên Đảo Kỳ cùng như vậy ác nhân, nhất định phải giết, không thể lưu. Gia Cát, khai thác dầu mỏ phương pháp, ngươi không cần lo lắng. Cái này chấm có biện pháp. Đúng rồi, trận chiến này, quân ta tình hình trận chiến như thế nào đây? Hồi bẩm bệ hạ, trận chiến này, quân ta chém giết quân địch 16.000 người, tù binh địch binh hơn 1 vạn người, giải cứu nữ tử 1.500 người. Đây là quân ta trên biển tác chiến trận chiến đầu tiên, lần này thắng lợi đều là chúng tướng sĩ công lao, tương lai Bắc Hải chính là ta Thiên Sở lĩnh vực, ta Thiên Sở muốn trở thành trên biển bá chủ. Ngày hôm nay đều cực khổ rồi, đều muốn sớm một chút dưới đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai theo chấm đồng thời ngắm nghĩa cẩn thận cái này Ngộng Phàm đảo, nhìn có thể không ở đây xây dựng một khu nhà thành trì. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt tán thưởng từ chúng tướng sĩ trên người sẽ qua. Mọi người thi lễ sau khi, xoài bước hướng về đại sảnh đi ra ngoài, Lý Thiên Dịch mở miệng đem Gia Cát Khổng Minh gọi lại. Gia Cát, Lạc Hà đảo cùng Hải Đài đảo nắm giữ dầu mỏ, tại sao Bắc đảo Phù Tăng không có phát binh lại đây? Nơi này có phải là còn ẩn giấu huyền cơ? Bệ hạ, trước thần thẩm vấn tù binh. Ở quân ta đến trước, Bắc đảo Phù Tang sứ giả đã tới, bọn họ lần này đến đây, vì là chính là được thạch đầu lấy ra phương pháp. Rất rõ ràng, Bắc đảo Phù Tang biết dầu mỏ tồn tại, đồng thời cũng biết ngay ở Lạc Hà đảo cùng Hải Đài đảo, thần cho là nên phái binh đóng tại này hai tòa trên đảo. Nhưng là quân ta. Hả? Gia Cát ngươi có phải là đang lo lắng quân ta hiện tại binh lực, căn bản là không đủ những này hòn đảo phòng ngự. Lý Thiên Dịch một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, âm thanh chất phác nói rằng, đối với binh lực vấn đề không chút nào bất kỳ lo lắng. Bệ hạ, hiện tại quân ta binh lực có điều là hơn 2 vạn, e sợ căn bản là không đầy đủ trấn thủ trụ này 3 tòa thành trì. Đối với Gia Cát Lượng lo lắng, Lý Thiên Dịch cũng không nói thêm gì, giơ tay chỉ ở Lạc Hà đảo vị trí. Gia Cát, hiện tại 3 tòa trên đảo, chỉ có Lạc Hà đảo trọng yếu nhất, hiện tại Mộng Phàm đảo đã không có bao nhiêu giá trị, huống hồ Bắc Hải lên sự có mấy trăm hòn đảo, tại sao còn muốn phái binh đóng giữ nơi này đây? Minh Thiên Thần thì, chiến hạm đội chia làm 2 đường, Chu Du, Nhiễm Mẫn, Lữ Bố, Lý Nguyên ba 4 người bọn họ trấn thủ Lạc Hà đảo, ngươi cùng Thích Kế Quang, Quan Vũ 3 người trở về Long Giang thành, điều binh khiển tướng. Lý Thiên Dịch tràn đầy tự tin, âm thanh hồng lượng cực kỳ, có điều ở bên cạnh hắn Gia Cát Lượng nhưng là cau mày. Một bộ phi thường dáng dấp lo lắng. Bệ hạ, thần có một câu nói không biết nên không nói. Gia Cát có lời gì nói thẳng chính là, chấm tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Gia Cát Lượng vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, bệ hạ, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ, cũng không phải chiếm cứ Bắc Hải thời cơ tốt nhất. Ta Thiên Sở Kỵ Binh, bộ binh nắm giữ bách vạn chi chúng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, có điều thủy quân có điều là hơn 5 vạn mà thôi. Bắc Hải chi thượng, Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc, Đại Ngô Đế Quốc, có thể đều là ở lâu trên biển, thủy quân số lượng là quân ta đến ít hơn 10 lần bên trên, huống hồ Bắc Hải làm Trung Hải trộm thịnh hành, quân ta hiện tại tiến vào, e sợ sẽ không thích hợp. Hả? Quân sư ý tứ là, hiện tại từ bỏ Lạc Hà đảo cùng Hải Đài đảo. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ một tia vẻ không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Gia Cát Lượng, chỉ thấy gật đầu. Bệ hạ, chiến trường ở trong phong vân biến sắc, ta Thiên Sở kinh nghiệm lâu năm ngọn lửa chiến tranh gột rửa, quốc lực có chút yếu ớt. Thống nhất Bắc Hải lấy Nam Cương vực, nhưng vẫn chưa ổn định. Nam Điền ở trong có ngoại Mông Đế quốc, Bắc Hải trên còn có đối với ta Thiên Sở, mắt nhìn chằm chằm Bắc đảo Phù Tang Đế quốc, hiện tại ta Thiên Sở nên khỏe mạnh phát triển. Hiện tại từ bỏ, chỉ có điều là vì là tương lai làm tốt đầy đủ chuẩn bị mà thôi. Gia Cát Khổng Minh vẻ mặt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ, căn bản là không ý kỵ Lý Thiên Dịch thiên tử vị thuốc, Lý Thiên Dịch ngửi ngôn chi sau gật gật đầu, xoay người hướng về phía sau cái ghế đi đến. Quân sư nói rất có lý. Là chấm nghĩ tới quá đơn giản, cân nhắc không đủ chu toàn. Ngày hôm nay bà quân binh sĩ ở Mộng Phàm đảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đại quân lập tức trở về Long Giang thành. Gia Cát Lượng nhíu chặt lông mày giãn ra, nguyên bản không khí sốt sắng cũng biến thành ung dung. Hắn biết Lý Thiên Dịch là thiên cổ minh quân, có thể nghe khó nghe trung ngôn, có điều dù sao thiên tử vài không thể xâm phạm, vì lẽ đó hắn vừa còn là vô cùng sốt sắng. Gia Cát, bận điệu một ngày, vẫn là sớm một chút dưới đi nghỉ ngơi đi. Gia Cát Lượng thi lễ sau khi, xoay người rời đi, Lý Thiên Dịch đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Trắng non dưới ánh trăng, Lý Thiên Dịch trên người xiêm y đi tung bay theo gió, chỉ thấy viễn vọng đại hải, không biết mục đích đi tới. Mộng Phàm trên đảo, ngoại trừ xuyên đảo kỷ cùng xây dựng mấy trăm tòa kiến trúc ở ngoài, địa phương hầu như đều là rừng cây. Trong bóng tối rừng cây lại như là ẩn nút hung thú giống như vậy, tỏa ra khí tức lạnh như băng. Lý Thiên Dịch cất bước ở trên bờ cát, trong đầu không khỏi nhớ tới. Trước đây ở thế kỷ 21 thời điểm, cùng bằng hữu của chính mình dã ngoại đồ nướng. Gia Cát Lượng vừa mấy câu nói, xác thực là đánh thức Lý Thiên Dịch, Thiên Sở từ cựu cấp đế quốc đi tới ngày hôm nay tình trạng này, có thể nói là vô cùng không dễ dàng, xác thực là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian. Đón lấy một năm ở trong, Lý Thiên Dịch dự định ở Long Giang thành xây dựng một chô đế vương hành cung, đồng thời phát triển mạnh thủy binh. Ô ô ô, thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên. Lý Thiên Dịch từ trầm tư ở trong phục hồi tinh thần lại, hướng về mặt sau nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện một hắc ảnh, Lý Thiên Dịch cảnh giác đi về phía trước, hóa ra là một con bị thương biến dị quái vật. Có điều này con biến dị quái vật, lúc này trên người chỗ quái dị đã biến mất, cùng người bình thường không có bao nhiêu chênh lệch. Tên nam tử này trọng thương tại người, trong tay cầm một cái hộp. Ngươi có phải là muốn cho chấm không giết ngươi? Lý Thiên Dịch giơ tay rút ra Thái A kiếm, đem trong tay nam tử hộp chọn đi ra ngoài. Bá. Trong nháy mắt hồng quang nổi lên, trung thượng thiên tế, đem trên biển ánh thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Chương 841, Hỏa Phượng quân đoàn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh hãi, nhìn kỹ trùng thiên hồng quang, thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra trong đầu. Xích huyết long thạch. Xích huyết long thạch có thể cùng bách thú dung hợp với nhau, trở thành xích huyết linh thú. Xích huyết long thạch chủ yếu sản sinh với Thiên Long Đại Đế thời kỳ, nếu như xích huyết long thạch có thể cùng chiến mã dung hợp, sẽ trở thành long mã. Đây là Thiên Long Đại Đế thời kỳ đồ vật, vì sao lại ở trong tay nàng? Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, trong đầu sản sinh rất nhiều suy đoán, Thiên Long Đại Đế thời kỳ đã qua mấy ngàn năm. Mà vừa trong tay nam tử trên hộp tràn đầy dị xét, lại như là bị nước biển ăn mòn như thế. Chẳng lẽ nói, chiếc hộp này là từ đáy biển lấy ra sao? Lý Thiên Dịch gào gào suy đoán, lúc này nam tử đem hộp kiếm lên, cao cao địa nâng ở trên đầu chính mình, vô cùng cung kính, dáng vóc tiểu tụy. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi người này cá nhân, xem rốt cục là hắn là làm sao bị cải tạo thành quái vật. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu. Lăng Phong Vân, Long Giang thành người, trong cơ thể đựng quy ngốc độc. Nhìn liên quan với Lăng Phong Vân cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch sắc mặt đột nhiên biến hóa. Quy ngốc độc chính là từ kịch độc ố quy cùng kịch độc ngốc điểu trên người tinh luyện độc dược. Người thường chúng rồi quy ngốc độc sau khi, có thể thay đổi người hình thái, trở nên lực lớn như trâu, tốc độ cực nhanh, đồng thời còn không biết bất kỳ đau đớn. Hiểu rõ quy ngốc độc sau khi, Lý Thiên Dịch trên mặt che kín mù mịt. Nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng, những này biến dị quái vật là Bắc đảo Phù Tang Đế quốc người, hiện tại hắn mới rõ ràng, nguyên lai đều là lợi dụng Long Giang thành bách tính, chuyện này quả thật chính là làm người giận sôi cầm thú hành vi. Tiểu Tuyết, có hay không đan dược gì, có thể giải trừ loại này quy ngốc độc? Tích, gợi ý của hệ thống, loại này quy ngốc độc bá đạo phi thường, đồng thời độc tố, không có phương pháp phối chế, căn bản là không cách nào chế biến ra đến giải dược. Người ngôn chi sau, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Lăng Phong Vân, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ nói như thế một kẻ đáng thương, liền thật sự chỉ có một con đường chết sao? Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, trong tay ngươi chiếc hộp này, là từ nơi nào được? Ô ô ô. Lăng Phong Vân điên cùng nói, có điều Lý Thiên Dịch căn bản là không hiểu hắn đến cùng nói chính là cái gì, nhưng hắn con mắt vẫn luôn ở nhìn mặt sau đại hải. Đấy biển à. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Lăng Phong Vân không ngừng gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Thống khổ như thế sống sót, còn không bằng vừa chết chi, chấm tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Thiên Dịch giơ tay, nhất đạo ngân quang xẹt qua, dòng máu màu đen tung tóe mà ra, Lăng Phong Vân thân thể ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bá. Nhất đạo hết sạch xẹt qua, hộp bị thu được bản lòng nhẫn ở trong, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về phía sau nhà đi đến. Một đêm thời gian vội vã quá khứ, sơ thăng ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, Lý Thiên Dịch mang theo Trần Viên Viên, điêu thuyền hai nữ đi tới phòng nghị sự ở trong. Trải qua ngày hôm qua Lý Thiên Dịch không ngừng nỗ lực, điêu thuyền trên người bọn họ độc tố đã toàn bộ thanh trừ hết, cả người có vẻ tươi cười rạng rỡ. Bệ hạ, có phải là hiện tại hạ lệnh, để ba quân binh sĩ trở lại Long Giang Thành? Gia Cát Khổng Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mở miệng tuân hỏi. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch gật gật đầu, để các tướng sĩ trước tiên hộ tống 1,500 tên nữ tử giành trước thuyền. Ngày hôm qua buổi tối, Lý Thiên Dịch tìm đọc một chút liên quan với Thiên Long Đại Đế thời kỳ sự tình, cũng mà còn có một phi thường trọng yếu phát hiện. Vậy thì là ở Thiên Long Đại Đế 15 niên thời điểm, dưới trướng hắn một tên chiến tướng tuân lệnh áp giải lương thảo, có điều nhưng ở nửa đường chạy trốn, cũng chưa hề đem lương thảo đưa đến tấn công chiến vương Thái Á tiền tuyến. Ở lúc đó, tên kia tướng lĩnh đảo tẩu còn mang theo lượng lớn của cải, đi thuyền đi ngang qua Bắc Hải, có điều nhưng gặp phải trăm năm khó gặp siêu đại phong lãng, cuối cùng chiến hạm ở Bắc Hải ở trong chìm vào. Tuy rằng ghi chép vô cùng đơn giản, nhưng Lý Thiên Dịch dám khẳng định, Tạc Thiên Lăng Phong Vân cho hắn xích huyết long thạch nhất định là tên kia tướng lĩnh mang đi bảo vật. Hiện tại bí mật này chỉ có hắn tự mình biết, đối với mấy ngàn năm trước bảo tàng, Lý Thiên Dịch làm sao có khả năng buông tha đây. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch dự định, lần sau trở lại thời điểm nhất định phải đem dầu mỏ cùng trong biển bảo tàng toàn bộ mang đi. Lý Thiên Dịch hạ lệnh lên thuyền, mà hắn cùng Gia Cát Lượng kẻ địch xoải bước hướng về Hắc Sa Nhất Hào đi đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chu Du vẻ mặt căng thẳng đi tới. Bệ hạ, bị giải cứu ra 1,500 tên nữ tử, bọn họ đều cho là mình không có mặt mũi ở nhìn thấy nhà của chính mình người, vì lẽ đó đều không muốn chờ thuyền trở về. Một đám nữ nhân, không muốn trở về Long Giang Thành, liền ở ngay đây bọn họ làm sao tiếp tục sống. Chuyện này quả thật chính là ở hồ đồ mà. Lý Thiên Dịch đem hai nữ ngọc lòng tay ra, để bọn họ lên trước thuyền, hắn nhưng là theo Chu Du hướng về trên bờ biển ngàn tên nữ tử đi đến. Xin mời bệ hạ, không nên để cho trở về Long Giang Thành, chúng ta đã không phải thuần khiết thân, đã không có mặt mũi tạm biệt người nhà. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nguy nan vẻ, cái này trên đại lục, nữ tử đối với mình trình tiết xem vô cùng trọng yếu, nếu như vi phạm đạo đức, chính bọn hắn đều không chịu nhận chính mình. Bệ hạ, này nên làm như thế nào? Coi như là Chu Công Cẩn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối diện những cô gái này, cũng là bó tay hết cách. Lý Thiên Dịch nhìn thấy những cô gái này thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi không muốn trở về Long Giang Thành, có nguyện ý hay không đến trong quân đội đây? Quân đội? Chu Công Cẩn cùng đông đảo nữ tử đều là khiếp sợ không thôi, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Chấm có thể để cho các ngươi đến trong quân đội, tương lai xa trường trên kiến công lập nghiệp, đến thời điểm cũng không có ai sẽ chỉ trích các ngươi. Đồng thời, chấm cùng hết thể tướng sĩ đều sẽ miệng kín như bưng, sẽ không đem chuyện này nói ra. Lý Thiên Dịch vừa nói xong, chỉ thấy một bên Chu Du liền vội vàng nói, vậy hạ, nữ tử thể lực cái vũ lực đều là không bằng nam tử, bọn họ thì lại làm sao môn ra chiến trường giết địch đây. Chu tướng quân, ngươi có thể không nên xem thường nữ nhân là vô cùng đáng sợ. Huống hồ, Tôn Thượng Hương tướng quân, Hoa Mộc Lan, Bá Sơ Nguyệt chờ chút, bọn họ có thể đều là nữ tử, sức chiến đấu của bọn họ đem so sánh nam nhân kém bao nhiêu đâu. Lý Thiên Dịch giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Công Cẩn vai, ánh mắt ở đông đảo trên người cô gái xét qua, âm thanh vang dội vang lên. Các ngươi nếu là nguyện ý đến trong quân đội, chẳng có thể thành lập một nhánh Hỏa Phượng quân đoàn. Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, bọn ngươi cũng coi như là trọng sinh. Chương 842, Sơ Ngộ Hải Tặc. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, vang vọng phía chân trời, ngàn tên nữ tử trái tim của bọn họ kỳ thực đã sớm chết, căn bản là không sợ sinh tử, vì lẽ đó người ngôn chi sau, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh trăm miệng một lời. Chúng ta đồng ý đến Hỏa Phượng quân đoàn, vì là thiên sở dục huyết phân chiến. Chiến tranh đại lục ở trong, xưa nay cũng không thiếu thiếu chiến tranh, muốn ở chỗ này tiếp tục mạnh mẽ xuống, liền cần không ngừng bổ sung thực lực. Thành lập Hỏa Phượng quân đoàn, kỳ thực Lý Thiên Dịch sớm chính là có ý nghĩ này, vẫn luôn không có thực hành mà thôi, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này thành lập. Chu tướng quân, hạ lệnh chờ thuyền đi. Kim Thiên Dương quang vô hạn mỹ hảo, đồng thời gió êm sóng lặng, Hắc Sa chiến hạm đội thừa phong phá lãng rời đi, tuy rằng ở Lý Thiên Dịch trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn nhưng mạnh mẽ áp chế tâm tình của chính mình. Hắc Sa nhất hảo, trên bông thuyền, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng, Nguyễn Gia Tam huynh đệ chờ đem đang thương lượng thủy quân việc. Mỗi người đều là nói ra ý nghĩ của chính mình, đồng thời Chu Công Cẩn lần này cũng hầu như kết liêu giáo hấn, muốn thủy quân sức mạnh to lớn, nhất định phải từ trang bị cùng binh khí trên vào tay. Hiện tại thiên sở thủy quân trang bị tất cả cùng kỵ binh, bộ binh trang bị tương đồng, vô cùng trầm trọng, cho nên đối với sức chiến đấu phát huy ảnh hưởng rất lớn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, liên quan với thủy quân vấn đề lớn nhất chính là, thủy quân số lượng thực sự là quá thiếu. Nguyên bản Long Giang Thành là nguyên hãn hải đế quốc, bởi vì khói bụi tàn hại, có thể đến quân đội nam tử vô cùng ít ỏi. Mấy lần trưng binh sau khi kết quả, mới có 50.000 thủy quân mà thôi, nếu như muốn mở rộng thủy quân, chỉ có thể từ những khắc thành trì điều đi. Gia Cát, chấm cho rằng có thể từ mấy đại quân đoàn ở trong điều đi một ít binh sĩ lại đây, liền coi như bọn họ không nhìn được thủy tính, có điều mỗi ngày đều ở bên trong nước ở lại, e sợ không bao lâu nữa, cũng đều sẽ thích ứng. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, một bên Chu Công Cẩn lắc lắc đầu, mở miệng nói, vậy hạ khí hậu sai biệt rất lớn, liền chỉ cần thủy thổ không phục phương diện này, e sợ đối với các binh sĩ ảnh hưởng liền lớn vô cùng. Hừm, cái này xác thực là như vậy, có điều cũng không thể không thử một lần. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, tầm nhìn ánh mắt nhìn kỹ Viết Vương, âm thanh chất phác nói rằng, bệ hạ, ông trời cho thiên sở đưa tới thủy quân, liền không biết bệ hạ có thu hay không. Gia Cát ngươi đây là ý gì? Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy Gia Cát Lượng giơ tay chỉ vào xa xa trên biển. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, những này chiến hạm là từ phía Tây tới được, tuyệt đối sẽ không là Bắc đảo Phù Tang, vậy bọn họ nên thuộc về nơi nào đây? Đại Ngô Đế quốc sao? Cái này càng thêm không thể, bởi vì khoảng cách quá xa. Gia Cát Lượng đơn giản nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên. Hỏa Thiêu Đảo. Những người này đến từ Hỏa Thiêu Đảo hải tặc. Xem dáng dấp của bọn họ khí thế mười phần, tuyệt đối không phải bình thường hải tặc. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, đây là lần thứ nhất gặp phải hải tặc, ở đầu góc của hắn ở trong, không khỏi nhớ tới đến rồi, tí gì tóp the cả dịp bình, từng cái hung thần ác sát, ác quán mang hắn doanh. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu, những hải tặc này thập ác không làm, tuyệt không thể có bất kỳ xem thường. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Hắc Sa Nhất Hào trên trống trận vang lên, chu vi chiến hạm dồn dập hướng về Hắc Sa Nhất Hào tới gần. Hắc Sa trên chiến hạm nữ tử nhìn thấy, đông đảo hải tặc chiến hạm tới gần sau khi, không khỏi có chút hoa dung thất sắc. Những cô gái này mặc dù là nghĩ kỹ đến thiên sở ngay trong đại quân, có điều vẫn không có trải qua bất kỳ huấn luyện, chiến tranh gột rửa, cho nên mới phải bị dọa đến run lẩy bẩy. Âm âm chống trận vang lên, thuyền hải tặc trên ba tên thủ khiến, vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão đại, xem phía trước chiến hạm căn bản là không phải Bắc đảo Phù Tang đế quốc, hùng vĩ như vậy chiến hạm, làm thật là khiến người ta yêu thích. Hừm, nếu như có thể nắm giữ như vậy chiến hạm, này Bắc Hải chi thượng, là có thể xưng bá. Một nam một nữ hai người bắt đầu trò chuyện, có điều trung gian tên kia đao ba nam tử nhưng là vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Nhị muội, tam đệ, không muốn xem thường, phía trước chiến hạm đội, e sợ không phải có thể đắc tội nổi. Nhân số đông đảo, trang bị tiên tiến, coi như không phải Bắc đảo Phù Tang đại quân, e sợ cũng là đế quốc. Tuyệt đối không thể là thương thuyền, vì lẽ đó đây là một khối xương khó gặm. Dẫn đầu nam tử mặt lộ vẻ vẻ lo âu, giơ tay ra hiệu phe mình thuyền không ở về phía trước tới gần. Đại ca, núi lửa đảo hai huynh đệ hơn vạn, cái kia một không phải trong nước cao thủ, chẳng lẽ nói đại ca liền như thế không có lòng tin à? Đúng rồi, đại ca đây chính là cơ hội trời cho à, hiện tại bỏ qua, e sợ sau khi rất khó gặp được. Một nam một nữ này ngươi một lời ta một lời, lập tức dẫn đầu nam tử rơi vào đến làm khó dễ ở trong, không biết rốt cuộc muốn không muốn phát động tiến công. Này hai nam một nữ, chính là hỏa thiêu đến thủ lĩnh, Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na. Trần Nhất Thanh suy nghĩ sau một hồi lâu, mặt thẻo trên lộ ra vẻ dữ tợn, âm thanh chất phác nói rằng. Làm, lần này đem những này chiến hạm toàn bộ đoạt tới, chờ trở về núi lửa đảo sau khi, xem ai còn dám xem thường. Ha ha, đúng. Chu Độ, Trịnh Dung Na hai người ngửa mặt lên trời cười lớn. Đây mới là đại ca đâu. Trần Nhất Thanh hai mắt híp lại, chỉ huy hai bên thuyền, hướng về Hắc Sa Nhất Hào tới gần. Các anh em, sông A, đem phía trước chiến hạm đoạt tới, đến thời điểm Bắc Hải vùng duyên hải thành chỉ có thể thỏa thích cấp giật, hỏa thiêu đảo sẽ giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Trên biển, đại đại tiểu tiểu đem gần trăm con thuyền hướng về Hắc Sa Nhất Hào tới gần. Bọn hải tặc dồn dập đáp cung ở tiễn, chuẩn bị hướng về thiên sở tướng sĩ phát động tiến công, tuy rằng Trần Nhất Thanh ý nghĩ của bọn họ rất tốt, bất quá lần này bọn họ gặp phải nhưng là thiên sở thủy quân. Lúc này, Hắc Sa Nhất Hào trên bong thuyền tất cả đều là thiên sở tướng sĩ, bọn họ từng cái cầm trong tay đại cung, ở trên cao nhìn xuống, nhắm ngay bị bốn phía hải tặc. Chỉ cần đối phương tiến vào xạ trình bên trong, phô thiên cái địa mũi tên sẽ điên cuồng đánh tới. Lữ Bố cầm trong tay đại cung, trực đối với Trần Nhất Thanh, chỉ cần Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, như vậy mũi tên sẽ trong nháy mắt cướp đi Trần Nhất Thanh tính mạng. Lý Nguyên Bá mặc dù là không thiện trường cung tiễn, có điều lúc này ở trước mặt của hắn, bày ra mấy trăm cây chiến mâu, rất hiển nhiên hắn là dự định lợi dụng chiến mâu bắn giết kẻ địch. Giết! Nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, đánh vỡ yên tĩnh cục diện, lít nha lít nhít mũi tên đan sen mà bay. Mà lúc này một nhánh xuyên vân tiễn, xuyên qua lít nha lít nhít mũi tên thẳng đến Trần Nhất Thanh. Chương 843, trong nước lợi khí. Trên mặt biển cuộn sóng cồn cồn, giữa hư không mũi tên lít nha lít nhít, nhàng nhịt khắp nơi, thiên sở tướng sĩ cùng bọn hải tặc song phương đối chiến lên. Vèo! Một mũi tên chi nhanh như thiểm điện, như lưu tinh, lóe lên liền qua. Hải tặc đầu lĩnh Trần Nhất Thanh ngẩng đầu, hai mắt trợn lên lão đại, trên mặt đao ba co giật lên, vẻ mặt trở nên hơi hoảng loạn. Lữ Bố bắn ra mũi tên uy lực kinh người, tốc độ cực nhanh, lại như là nhen lửa hư không viên đạn giống như vậy, bắn thẳng đến Trần Nhất Thanh mặt. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Trần Nhất Thanh hai tay bưng lỗ thai, chỉ thấy ân hồng tiên huyết không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Lữ tướng quân ngươi tiễn thuật làm thật là khiến người ta khâm phục, lại trực tiếp cắt đứt hải tặc thủ lĩnh một lỗ thai. Một bên Khổng Minh đem độ cao ống nhòm để xuống, mở miệng tán dương. Lữ Bố cũng chưa hề trả lời, mà là tiếp tục đắp cung, lần thứ hai bắn ra 5 mũi tên sau khi, mới quay đầu nhìn về phía Khổng Minh. Quân sư quá khen, vừa mặt tướng xạ vẫn là xuất hiện sai lệch, nếu không, vừa cái kia một mũi tên là có thể trực tiếp chấm dứt hải tặc thủ lĩnh tính mạng. Lữ Bố âm thanh vang dội vang lên, rất hiển nhiên đối với vừa chính mình bắn ra mũi tên thứ nhất, cũng không phải vô cùng thỏa mãn. Tướng quân tiện thuật thiên hạ vô song, e sợ cũng chỉ có tiễn thần tái thế, mới có thể cùng sánh vai. Khổng Minh tán thưởng âm thanh lại vang lên, có điều một bên Lý Thiên Dịch cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với Lữ Bố tiễn thuật, hắn đã sớm là biết đến. Ở Tam Quốc ở trong, Lữ Bố từng có một phi thường kinh điển một màn, chính là viên môn xạ kích, lợi dụng hắn tinh xảo tiễn thuật, đem một tràng chiến tranh hóa giải. Long Thiệt Cung cùng Phương Thiên Hỏa Kích, hai người này đều là hắn phi thường am hiểu binh khí. Vừa Lữ Bố bắn ra mũi tên thứ nhất, mặc dù là không có đạt đến hắn hiệu quả tốt nhất, nhưng từ mặt bên cũng phản ứng đi ra, cường đạo thủ lĩnh tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Trần Nhất Thanh bị Lữ Bố xạ rớt một cái lỗ thai, khoảng cách đau đớn làm cho hắn vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, nghiêng người nhìn về phía Chu Độ cùng Trịnh Dung Na, lớn tiếng gầm hét lên. Nhị muội, tam đệ, ngày hôm nay mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải đem quân địch toàn bộ chém giết, một đều không thể bỏ qua. Ngày hôm nay muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, lại xạ rơi mất ta một lỗ thai, bọn họ nhất định phải chết. Một cũng không thể lưu. Trịnh Dung Na từ một bên trong tay binh lính đoạt quá đại cung, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Lại dám thương lão đại ta, chờ đánh trên chiến hạm sau khi, lão nương tự mình tiễn ngươi lên đường, đem ngươi lột ra chóc thịt, bỏ vào trong biển rộng nuôi cá. Các anh em nghe, không nên cùng bọn họ liều mạng, toàn bộ nhảy đến trong nước, từ dưới nước diện đánh lén bọn họ. Trịnh Dung Na đã sớm là nhìn ra rồi bọn họ cùng thiên sở tướng sĩ trang bị kém dị, nếu như là một mực liều chết, chịu thiệt chỉ có thể là bọn họ. Tuy rằng trang bị không được, có điều những này hỏa thiêu đảo cường đạo, bọn họ mỗi một người đều là trong nước năng thủ, linh hoạt như là con cá giống như vậy, từng cái cầm trong tay dĩa ăn, phi thân dược vào trong biển. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên cường đạo nhảy vào đại hải ở trong, thiên sở tướng sĩ cầm trong tay đại cung, cảnh giác nhìn kỹ dưới chiến hạm mặt biển biến hóa. Xa, tuyệt không thể để cho những người này dựa vào cận chiến hạm một bước. Chu Du lớn tiếng gầm hét lên, thiên sở các tướng sĩ dồn dập bắn cung, từng đạo mũi tên xạ vào trong biển, dưới nước cường đạo vô cùng linh hoạt, những này bắn xuống đi mũi tên, căn bản là không cách nào xúc phạm tới trong nước cường đạo. Lít nha lít nhít mũi tên bắn vào đến nước biển ở trong, nhưng cũng là đều bị ung dung tránh né rơi mất. Những năm này, hỏa thiêu đảo cường đạo ở trên biển cướp giật thuyền không xuống mấy trăm lần, vì lẽ đó đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, trong biển mấy trăm tên cường đạo thò đầu ra, cầm trong tay dĩa an tung, đây là bọn hắn am hiểu nhất đánh lén phương thức, 10 lần như một. Ầm, ầm ầm ầm. Bọt nước tung tóe, thiên sở tướng sĩ bị tập kích dĩa an công kích đột nhiên không kịp chuẩn bị, lượng lớn binh lính rơi xuống ở trong biển. Không tới thời gian một chén trà, cũng đã có hai chiếc hắc sa chiến hạm bị cường đạo chiếm đoạt lĩnh, những này cường đạo lại như là con cá giống như vậy, đến nhanh đi cũng nhanh. Mỗi một lần hai dĩa ăn cùng xích sắt tung sau khi, ít nhất có thể đoạt đi một người lính tính mạng. Hắc Sa nhất hảo trên Lý Thiên Dịch nhìn thấy trong biển tung bay hải tặc, vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm trầm thấp vang lên. Như vậy phe tấn công thức xác thực lợi hại, các ngươi cảm giác bọn họ phương thức công kích thế nào? Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, Nguyễn Tiểu Thất hai mắt hơi nheo lại, nắm chặt binh khí, mở miệng nói, vậy hạ, những hải tặc này công phu không hề tốt đẹp gì, bất quá bọn hắn sử dụng binh khí cũng là phi thường có uy lực. Nhưng dĩa ăn cùng xích sắt ở dưới nước diện căn bản là không phát huy ra được toàn bộ của hắn thực lực, thuộc hạ trong tay binh khí vừa vặn là khắc chế bọn họ. Nguyễn Tiểu Nhị binh khí là Bá Vương đao, Nguyễn Tiểu Ngũ binh khí vì là Cương Thiết Trảo, Nguyễn Tiểu Thất binh khí vì là Thủy Long đâm, Trương Thuận binh khí vì là Tụ Ngư kiếm, đều là đoàn binh, ở bên trong nước sử dụng phi thường có ưu thế. Bệ hạ, chúng ta chờ lệnh, dưới hải tướng dưới chiến hạm mới hải tặc chém giết. Nguyễn Tiểu Thất một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, âm thanh vô cùng kiên định. Chỉ thấy một bên Lý Thiên Dịch gật gật đầu, mở miệng nói rằng: "Tiểu Thất, ngươi trước tiên đợi một chút, đừng sốt ruột, phía dưới hải tặc đông đảo, không phải mấy người các ngươi có thể đối phó." Ra cắt truyền lệnh xuống, để hết thể tướng sĩ toàn bộ lên tới chiến hạm tầng lớp cao nhất, cường đạo dĩa ăn cùng xích sát phạm vi công kích có hạn. Chiến hạm tầng lớp cao nhất đã vượt qua cường đạo phạm vi công kích, chỉ cần bọn họ dám nổi lên mặt nước, cướp giật chiến hạm, trực tiếp bắn giết, khi đó phi thường dễ dàng. Hắc Sa chiến hạm tuy rằng không có hắc sa chiến hạm nhất hào cao to, có điều cũng đều là có vài tầng cao, cũng mà còn có cường cung kình nỗ, các loại đầu thạch trang bị, tầng lớp cao nhất dưới nước cường đạo căn bản là công kích không tới. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, chiến thuyền thượng sĩ binh nhanh chóng hướng về tầng lớp cao nhất phóng đi. Xa xa cường đạo trên chiến thuyền Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na ba người thấy thế sau khi, trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Bởi vì bọn họ ba cái đều cho rằng, nhất định là thiên sở tướng sĩ bị đánh sợ. Đã là trận cước đại loạn, vì lẽ đó chỉ huy chu vi thuyền không ngừng tới gần Hắc Sa nhất hảo. Đáy biển ở trong, hải tặc lầm tưởng thiên sở tướng sĩ sợ sệt, dự định chạy trốn, rất nhanh sẽ phát hiện chiến hạm ở trong có lượng lớn nữ tử. Trong đó có vài tên cường đạo nhanh chóng hướng về Trần Nhất Thanh chiến thuyền bơi đi, trên mặt tràn ngập nụ cười. Bẩm báo đại thủ lĩnh, phía trước cái kia chiếc trên chiến hạm có chí ít 1000 tên nữ tử, lần này, nhưng là một lần bút không nhỏ buồn bán a. Có ít nhất 1000 tên nữ tử. Nghe tiếng sau khi, Trần Nhất Thanh trong nháy mắt chính là quên chính mình vết thương đau đớn, nguyên bản giữ tợn trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Đã từng, bọn họ cướp giật đồ vật cùng kim ngân tài bảo toàn bộ đều là vận chuyển đến hỏa thiêu đảo, nếu như có lời của cô gái, ở tại bọn hắn chơi đủ rồi sau khi, liền đem những cô gái này bán được đế quốc, cũng là phi thường lạc quan thu nhập. Hơn 1000 tên nữ tử, nhưng là có thể đổi lấy lượng lớn của cải, nghĩ đến đây, Trần Nhất Thanh coi như tức hạ lệnh. Để hết thể chiến thuyền toàn bộ tới gần Hắc Sa nhất hảo, nhất định phải đem trên chiến hạm nữ tử cấp đi, vậy cũng đều là vàng rực rỡ vàng A. Chương 844, ra cắt lượng thực lực. Trong biển cường đạo lại như là qua sông Chi Ngư, nhanh chóng hướng về Hắc Sa nhất hảo tới gần, vung lên binh khí, khí thế lan lộn. Thiên sở thủy quân toàn bộ hiện tại chiến hạm tầng lớp cao nhất, nhìn bọn cường đạo từng cái lộ ra bóng người, bọn họ dồn dập đại cung vung lên, đáp cung ở huyền, lạnh lẽo mũi tên điên cuồng hướng về hải tặc trên người bao phủ mà đi. Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na ba người nhìn thấy người dưới tay mình đang trên chiến hạm, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Thuyền gia nhanh chóng hướng về Hắc Sa Nhất Hào tới gần, dự định đem Lý Thiên Dịch đám người bọn họ bắt được. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ba người, trong đầu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, đồng thời đem bọn họ chuyển tống đến trong đầu, chỉ thấy lẩm bẩm nói nhỏ. Nguyên lai ba người bọn hắn cũng đều là nhân vật. Cái này đúng là khiến người ta có chút giật mình. Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra liên quan với ba người cá nhân, phát hiện tại ở trong, ba người bọn hắn chính là ác danh chiêu cường đạo, ở mảnh này đại lục ở trong có điều là trọng sao cựu nghiệp mà thôi. Trần Nhất Thanh Minh triều thời kỳ ở Nam Đại Dương vì là hải tặc, trong biển chiếm giữ mấy chục niên, trở thành thời kỳ đó tối đại thế lực hải tặc một trong. Sau đó hắn lại triệu tập cũng không ít người, thế lực càng thêm mạnh mẽ, đồng thời hắn tự lập là vua, cuối cùng bị triều đình chiêu ăn. Chu Độ, lại tên Chu Lớn Mật, lúc còn trẻ ở tự miếu ở trong từng làm hòa thượng, sau đó mới trở thành hải tặc. Đồng thời Chu Độ vẫn là một đặc biệt lợi hại nhân tài, xuất kỳ bất ý công kích thời đó quan phương thủy quân quân doanh, làm cho quan phương thủy quân toàn quân bị diệt. Mà Trịnh Dung Na nguyên bản là kỵ nữ xuất thân, sau đó đến hải tặc hàng ngũ đó sau khi cướp đoạt thương thuyền, cùng quanh thân duyên hải thành trì, nghiêm trọng phá hoại thời đó duyên hải ti khu bách tính sinh hoạt. Hiện tại Trần Nhất Thanh ba người bọn hắn trở thành hỏa thiêu đảo ba vị đầu lĩnh, ở bề ngoài Trần Nhất Thanh cùng Trịnh Dung Na hai người là huynh muội, kỳ thực đã sớm là phu thê, ba người chiếm giữ trong biển nhiều năm, không chuyện ác nào không làm. Lý Thiên Dịch biết rồi ba người bọn hắn thân phận sau đó, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn đã cùng các tướng sĩ giao chiến cường đạo, xoay người lại liếc nhìn một bên Triệu Tử Long. Triệu Vân, thông báo xuống, cần phải đem ba người kia hải tặc thủ lĩnh nắm lấy. Triệu Tử Long còn không hề rời đi, chỉ thấy một bên Nguyễn Tiểu Ngũ xoải bước tiến lên thi lễ nói, vậy hạ, bắt sống hải tặc thủ lĩnh sự tình giao cho mấy cái đi. Một bên, Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Thất ba người dồn dập gật đầu, một bộ nóng lòng muốn thử răng rớp, rất hiển nhiên bọn họ đối với bắt sống Trần Nhất Thanh bọn họ tràn ngập tự tin. Hừm, bốn người các ngươi đi bắt sống hải tặc đầu lĩnh, Triệu Vân các ngươi xuất binh tướng những cường đạo đó đẩy lùi. Bọn họ lại mưu toan cướp giật chấm chiến hạm, chân khí buồn cười, Kim Thiên Nhất nhất định phải đem bọn họ đánh ngoan ngoãn. Nguyễn Gia Tam huynh đệ cùng Trương Thuận bốn người trực tiếp từ trên chiến hạm nhảy xuống, mặc dù nói là có mấy trượng độ cao, bất quá đối với bọn họ tới nói căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Bốn người tiến vào trong biển, lại như là con cá giống như vậy, nhanh chóng hướng về Trần Nhất Thanh bọn họ vị trí chiến thuyền bơi đi. Triệu Tử Long xoay người rời đi, trên người tỏa ra cuồng bạo chiến ý, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, ở mấy chiếc Hắc Sa trên chiến hạm, Lý Thiên Dịch để các tướng sĩ trốn ở tầng lớp cao nhất, để bọn cường đạo binh khí căn bản là không phát huy ra được hiệu quả. Mà ở Thiên Sở tướng sĩ đại cung tiến công dưới, bọn cường đạo đã bắt đầu tan tác. Ầm ầm ầm. Từng cái hải tặc từ trên chiến hạm tài ngã xuống, rời đi đại hải hải tặc, lại như là con cá mất đi thủy giống như vậy, cùng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện Thiên Sở tướng sĩ căn bản là so với không được. Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na ba người nhìn thấy thủ hạ của chính mình không ngừng bị đánh lui, ba trên thân thể người đều là tản mát ra nồng đậm sát khí. Đại ca, nhị tỷ, hai người các ngươi lưu lại chỉ huy, tiểu đệ trước tiên đi đem đối phương người chỉ huy chém giết. Chu Độ sờ sờ chính mình binh khí, phi thân nhảy một cái, hai chân điểm địa, thân thể lăng không mà lên, lại như là đạp lên hư không giống như vậy, thẳng đến Hắc Sa Nhất Hào chiến hạm. Tam đệ, cẩn thận à, vì lẽ đó người chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt ba thủ lĩnh an toàn. Trần Nhất Thanh, Trịnh Dung Na hai người trên mặt che kín vẻ lo âu, đặc biệt bị Lữ Bố xạ rớt một cái lỗ thai Trần Nhất Thanh. Hắn lúc này trong lòng một đoàn loạn, cảm giác lần này gặp phải hạm đội phi thường không bình thường, binh sĩ sức chiến đấu phi thường cường hãn, căn bản không phải trước đây có thể đem so sánh. Bá. Chu Độ người nhẹ như nhạ, ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, lộ ra một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Ha ha, các hạ nếu chính mình đưa tới cửa, liền ở lại đây đi, đối với các hạ đến, chấm còn thật là có chút giật mình. Chấm. Người này đến cùng là cái nào cái quốc gia đế vương? Đại Ngô, Bắc đảo Phù Tang. Vẫn là Hán Giang đế quốc. Chu Độ tuy rằng vẫn luôn ở trong biển làm hải tặc, bất quá đối với Bắc Hải trên đế quốc vẫn tương đối hiểu rõ. Long Ngung dạ thú Bắc đảo Phù Tang đế quốc, thực lực hùng hậu Đại Ngô đế quốc, còn có làm mới cất chi tú Hán Giang đế quốc. Có điều cư Chu Độ hiểu rõ, chỉ có Đại Ngô đế quốc hoàng đế tuổi trẻ, mà mặt khác hai cái đế quốc hoàng đế chí ít đều hơn 40 tuổi, nhưng là những này trên chiến hạm tiêu chí, căn bản là không thuộc về Đại Ngô đế quốc. Nghĩ đến đây Chu Độ vẻ mặt thả lỏng không ít, không có chần chờ chút nào. Thân thể nhảy lên một cái, trong tay binh khí hàn thiết câu, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch công kích mà đi. lớn mật, lại dám thương tổn bệ hạ, nạp mạng đi. Gia Cát Lượng trong tay bát quái phiến vung lên, giữa hư không xuất hiện nhất đạo bát quái đồ, cùng Hàn Thiết Câu mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Ầm. Nguyên bản Chu Độ vẫn lấy làm kiêu ngạo Hàn Thiết Câu trong nháy mắt bị đánh nát triệt để bột phấn. Mà bát quái đồ uy lực không có một chút nào yếu bớt, mạnh mẽ vô vào Chu Độ trên ngực. Chỉ thấy thân thể chợt lui mấy chục bước mới mạnh mẽ giữ vững thân thể, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, hai mắt trợn lên lao đại, đầy mặt vẻ khó tin. Nguyên bản Chu Độ ở Hỏa Thiêu Đảo ở trong, vẫn cho là chính mình là cao thủ, nhưng là hiện tại thậm chí ngay cả Khổng Minh một chiêu đều không tiếp nổi, bị đánh thành trọng thương, kiêu ngạo tự phụ Chu Độ rất được đả kích. Gia Cát, không muốn thương tính mạng hắn. Lý Thiên Dịch mở miệng ngăn cản Gia Cát Lượng, hắn sợ sệt Gia Cát Lượng nhất thời hộ chủ tâm thiết, lại đem Chu Độ đánh giết. Nghe vậy, Chu Độ xoay người dự định rời đi, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể lực động, giơ tay đem Thái A Bạt kiếm ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Độ trên cổ. Các hạ như thế vội vàng muốn rời khỏi, trải qua chấm đáp ứng sao? Lý Thiên Dịch cánh tay thoáng dùng sức, Thái A kiếm xoay ngược lại, đánh ở Chu Độ trên cổ, chỉ nghe được phịch một tiếng, Chu Độ té lăn trên đất, cả người hôn mê đi. Lúc này, cách đó không xa trên chiến thuyền, Trần Nhất Thanh cùng Trịnh Dung Na phu thê hai người đã hướng về Trương Thuận bốn người phát động công kích. Trịnh Dung Na ống tay háo như lưới dao sắc giống như vậy, nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng cũng là chiêu nào chiêu nấy độc ác, chí mạng. Chương 845, thu phục hải tặc. Ầm, ầm, ầm. Hắc Sa chiến hạm thượng hải châu môn, từng cái thả người nhảy xuống, chìm vào đại hải ở trong, chạy tứ tán. Có điều Hắc Sa chiến hạm đội ở Chu Du chờ người dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hướng về hải tặc thuyền vị trí tới gần. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, hiện tại Thiên Sở tướng sĩ vững vàng chiếm cứ ưu thế, nhưng không chút nào cho bọn hải tặc bất kỳ thở dốc cơ hội. Mà xa xa, Trần Nhất Thanh cùng Trịnh Dung Na hai người đều là bị Trương Thuận bọn họ đánh thành trọng thương, đồng thời bị bắt. Bọn hải tặc nhìn thấy hai tên thủ lĩnh đã bị bắt sống, nguyên bản là dự định lên thuyền doanh cứu các nàng, nhưng là quay đầu lại phát hiện, Thiên Sở hạm đội không ngừng tới gần, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Trên chiến hạm, Gia Cát Lượng lợi dụng độ cao ống nhòm nhìn kỹ bọn hải tặc nhất cử nhất động, cao giọng nói rằng, bệ hạ, những hải tặc này dự định chạy trốn. Có điều là một ít ô hợp chi chúng mà thôi, còn muốn chạy trốn sao? Thông báo xuống, chiến hạm tăng nhanh tốc độ, coi như là đuổi tới Hỏa Thiêu đảo, cũng nhất định phải làm cho bọn họ thần phục với chớm. Lý Thiên Dịch vừa từng trải qua những hải tặc này thực lực, thủy trên công phu cực kỳ tốt, trời sinh thủy binh tướng sĩ, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, tất nhiên là không thể đo đếm sức chiến đấu. Trần Nhất Thanh, Trịnh Dung Na, hai người bị áp lên Hắc Sa nhất hảo, Lý Thiên Dịch hết sức hài lòng, đem hai người bọn họ cùng Chu Độ quan ở cùng nhau. Mênh mông vô bờ đại hải ở trong, Hắc Sa hạm đội lại như là bay lượn, mà trong biển bọn hải tặc lại như là cá tôm giống như vậy, điên cuồng chạy trốn. Hắc Sa chiến hạm ở đi tới sau một khoảng thời gian, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để tốc độ của hạm đội hạ thấp một ít, hắn dự định cho những hải tặc này đầy đủ thời gian, để bọn họ toàn bộ trở về núi lửa đảo, đến thời điểm một lưới bắt hết. Loáng một cái đã qua mấy canh giờ, Lý Thiên Dịch từ chiến hạm trên bong thuyền đi xuống, xoài bước hướng về giam giữ Trần Nhất Thanh phòng của các nàng đi đến. Triệu Vân, Lữ Bố, các ngươi trước tiên lưu ở bên ngoài trông coi đi, chấm chính mình liền đi là được rồi. Có kẹt. Tiếng cửa mở vang lên, Lý Thiên Dịch đẩy ra gian phòng, đi vào, lúc này Trần Nhất Thanh các nàng ba cái đều là bị trói ở trên cây cột, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nhất Thanh vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm hét lên. Không biết ngươi đến tột cùng là người nào đế quốc quốc chủ? Toàn bộ Bắc Hải trên, không có ta không biết đế quốc quốc chủ. Các ngươi đã đối với chấm thân phận rất tò mò, chấm có thể nói cho các ngươi. Thiên Sở quốc chủ. Thiên Sở quốc chủ. Cái kia quét ngang Bắc Hải lấy Nam Chư quốc Thiên Sở quốc chủ. Không thể, không thể, Thiên Sở chinh chiến có điều là vừa kết thúc mà thôi, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ như thế cường hãn thực lực thủy quân. Sẽ không, nhất định là giả. Chu Độ mặt lộ vẻ khiếp sợ, đã từng các nàng đều nghe nói qua Lý Thiên Dịch cường hãn chỗ. Vì lẽ đó mỗi lần ở trên biển cấp đoạn, đều sẽ né tránh Thiên Sở. Lúc này Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na ba người bọn họ cũng không tin, đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi, lại chính là danh tiếng hiển hách Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch. Nếu như sớm biết, coi như là làm sao yêu thích những này chiến hạm, cũng không thể sẽ phát động công kích, bởi vì Thiên Sở quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Trần Nhất Thanh biết rõ thực lực của chính mình, mặc dù là bị Lữ Bố xạ rơi mất một lỗ thai, nhưng hắn nhưng âm thầm vui mừng. Phản ứng của chính mình linh hoạt, bằng không mất đi không đơn thuần là một cái lỗ thai, mà là một cái mạng. Nhìn vẻ mặt hờ hững Lý Thiên Dịch, trong lòng bọn họ đều là kinh hoàng vạn phần. Núi lửa đảo đại đương gia Trần Nhất Thanh, nhị đương gia Trịnh Dung Na, tam đương gia Chu Độ, ba người các ngươi tuy rằng không biết chấm, nhưng chấm đối với các ngươi đại danh nhưng lại như sấm bên tai. Chu Độ, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp thực lực, tuy rằng có thể tính được với là một cao thủ, nhưng cùng chấm dưới trướng chiến tướng so với, cách biệt rất lớn. Đúng rồi, vừa đánh bại ngươi không phải chấm chiến tướng, mà là một vị trí giả mưu sĩ mà thôi. Hiện tại ba người các ngươi vận mệnh đều nắm giữ ở chấm trong tay, là lựa chọn còn sống là lựa chọn chết, đều xem chính các ngươi. Lựa chọn chết, chấm trường kiếm trong tay trực tiếp đưa các ngươi ra đi, lựa chọn sinh, chấm có thể các ngươi tăng lên thực lực của chính mình, ở Bắc Hải ở trong thành vì là cao thủ chân chính. Cẩn thận mà suy nghĩ một chút, muốn lựa chọn như thế nào đây? Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, nếu như Trần Nhất Thanh bọn họ có điểm đầu não, lựa chọn thiên sở ngay trong đại quân, điều này cũng chưa chắc không thể. Ha ha, có chút ý nghĩa, đường đường thiên sở quốc chủ, lại sẽ hướng về rỗi ra lá ô liu, làm thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Thiên sở quốc chủ, ngươi trong lòng có ý kiến gì, nói thẳng ra đi, chúng ta ở Bắc Hải ở trong cũng coi như là lang bạt nhiều năm, cái gì sóng to gió lớn không có từng trải qua. Trần Nhất nhiều tiếng âm hồng lượng nói rằng, bởi vì hắn biết mình ác quán mãn doanh, Lý Thiên Dịch thì lại làm sao có thể buông tha chính mình đây. Hảo hán không hỏi ra thân, chấm nói thiệt cho các ngươi biết, chấm dự định thành lập thiên sở thủy quân, ba người các ngươi ở này Bắc Hải ở trong danh tiếng hiển hách. Chấm hy vọng các ngươi có thể đến thiên sở thủy quân ở trong, hiện tại sinh tử lựa chọn, đều trong một ý nghĩ. Đến thiên sở thủy quân ở trong. Trần Nhất Thanh nhìn Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt khuôn mặt, đều là cảm giác phảng phất một cái lợi kiếm treo cao trên đầu, lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của chính mình. Thoại Liên nói tới chỗ này, rất nhanh sẽ có thể đến Hỏa Thiêu Đảo, lựa chọn sinh thực lực tăng lên, lựa chọn chết, chấm cũng sẽ để cho các ngươi chết ở chính mình địa phương. Lý Thiên Dịch lời nói xong sau khi, trong gian phòng rơi vào đến yên tĩnh trạng thái, bọn họ đều hiểu lần này lựa chọn, nếu như muốn còn sống chỉ sợ cũng là muốn mất đi tự do, đến thiên sở ngay trong đại quân. Ở Hỏa Thiêu Đảo ở trong, dưới trướng huynh đệ mấy vạn, có thể ở Bắc Hải ở trong cuộc sống tự do tự tại, nhưng đến thiên sở thủy quân ở trong, liền muốn khắp nơi chịu đến quân quy ảnh hưởng, đây là bọn hắn cực không muốn tiếp thu. Lý Thiên Dịch cảm nhận được Trần Nhất Thanh các nàng tâm tư có chút di chuyển, xoay người rời đi, âm thanh vang dội vang lên, nếu ba vị đối với chấm kiến nghị không có hứng thú, liền ở ngay đây chờ hạ xuống trở về gốc rễ đi. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đúng là muốn rời khỏi, ba người không dám có bất kỳ do dự, đầy mặt vẻ bối rối. Chúng ta đồng ý đến thiên sở thủy quân ở trong, hy vọng bệ hạ có thể cho cơ hội này. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch xoay người, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi đã ba cái muốn đến thiên sở thủy quân ở trong, chấm phi thường hoan nghênh, có điều chấm là vô cùng chán ghét thay đổi thất thường người, hy vọng không nên để cho chấm thất vọng. Lý Thiên Dịch mặc dù là hữu tâm để bọn họ đến thiên sở thủy quân ở trong, nhưng không phải thành tâm, Lý Thiên Dịch chắc chắn sẽ không nuôi hổ thành hoạn. Bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn chết chung với bệ hạ, tuyệt không thay đổi. Được, này ba viên đan dược ban thưởng cho các ngươi, tăng cao thực lực, sau đó đến Hỏa Thiêu Đảo, còn cần ba người các ngươi. Chương 846, Kinh sợ hải tặc thủ lĩnh. Hỏa Thiêu Đảo, trong tụ nghĩa sảnh, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn trung ương trên thủ vị trí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới hải tặc hết thể đầu mục. Trần Nhất Thanh, Chu Độ cùng Trịnh Dung Na ba người đều là chân tâm quy thuận thiên sở, ở tại bọn hắn cực lực khuyên, hết thể hải tặc đều lựa chọn thiên sở thủy quân, công kê có hơn 28.000 người. Bái kiến bệ hạ. Trần Nhất Thanh trên đầu quấn quýt lấy một khối băng gạc, xoài bước tiến lên thi lễ. Tiếp theo mặt sau hơn 10 người dồn dập tiến lên quỳ xuống thi lễ, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Hiện tại Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na ba người đã 100% quy thuận Lý Thiên Dịch, đồng thời cũng ăn Lý Thiên Dịch ban thưởng cho bọn họ đang ăn dược, thực lực tăng nhanh như gió, nâng cao một bước. Hừm, một tiếng, cái này Hỏa Thiêu Đảo xác thực là không sai địa phương, chấm dự định để ngươi ở đây bí mật huấn luyện thủy quân, không biết ý nghĩ của ngươi làm sao. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Trần Nhất Thanh khe khẽ gật đầu. Thân thể lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Mặt tướng, khẩn tôn bệ hạ chiếu khiến. Chu Du, trên chiến hạm hết thể nữ tử giao cho Trịnh Dung Na, do nàng đến phụ trách các nàng huấn luyện. Thích Kế Quang, Hỏa Thiêu trên đảo mọi người tân binh huấn luyện do ngươi toàn quyền phụ trách, mặt khác còn lại đông đảo thủ lĩnh cũng giống như vậy. Là bệ hạ, mặt tướng tuân chỉ. Hỏa Thiêu đảo còn lại hơn 10 tên thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ không vui, nguyên bản bọn họ cho rằng đến thiên sở thủy quân ở trong. Làm sao đều sẽ hôn cái quan ngồi một chút, nếu như biết nếu như vậy, bọn họ đều không sẽ chọn thần phục. Lý Thiên Dịch biết những này thủ lĩnh đều là không cam tâm, chỉ thấy thân thể hắn dựng lên, xoài bước đi về phía trước. Chư vị thủ lĩnh, chấm biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, chấm có thể cho các ngươi một cơ hội. Nguyễn Gia huynh đệ, Trương Thuận đi ra. Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa ra 4 người, chỉ cần có thể mang chúng nó đánh bại, chấm đều sẽ phong thưởng bọn ngươi, nếu là thất bại, liền từ tân binh bắt đầu làm lên. Lý Thiên Dịch có rất nhiều biện pháp để bọn họ chân tâm thần phục, vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp, chính là đưa chúng nó đánh bại. Hơn 10 tên thủ lĩnh nhìn thấy, Nguyễn Gia huynh đệ cùng Trương Thuận bọn họ đều là ăn mặc binh sĩ chiến giáp, vì lẽ đó từng cái đều là lộ ra vẻ khinh thường. Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, vậy ta trước hết đến đánh trận đầu. Một tên thân hình cao lớn, cả người tràn ngập kiêu căng khó thuần khí tức nam tử đi ra. Muốn so cái gì? Làm sao so với? Nguyễn Tiểu Nhị liếc nhìn nam tử, mở miệng tuân hỏi, tên này thủ lĩnh nghe tiếng, cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói, nếu là thủy quân, cái kia khá là liền hẳn là trong nước công phu. Được, chính hợp ta ý. Chỉ thấy Nguyễn Tiểu Nhị cùng nam tử xoài bước hướng về bên ngoài đi đến, mà còn lại thủ lĩnh đều là dự định ra ngoài xem, nhưng là bị Trần Nhất Thanh ngăn cản. Lão Bát Thủy bỏ công sức các ngươi đều rất rõ ràng, hai người bọn họ trước tới so sánh, tự nhiên sẽ phân ra thắng bại, đều ở nơi này chờ liền vâng. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được bên ngoài đi ra một trận tiếng cười điên cuồng, sau đó tên này được gọi là Lão Bát nam tử cùng Nguyễn Tiểu Nhị xoài bước đi vào. Lão Bát đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cực kỳ cung kính, bệ hạ, Lão Bát đồng ý đến Thiên Sở Thủy Quân ở trong, từ một tên tiểu binh làm lên. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Lão Bát đứng dậy. Ánh mắt bén nhọn ở mọi người xung quanh bên cạnh xẹt qua, thanh âm hùng hậu vang lên, các ngươi còn có ai muốn ra tới khiêu chiến đây? Nếu như cảm giác mình có thể thắng bại, các ngươi bất cứ người nào có thể ra tới khiêu chiến, chấm tuyệt không ngăn trở, nhất định để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Lão Bát nhưng là những này thủ lĩnh ở trong tay công phu tốt nhất một, hắn đối chiến Nguyễn Tiểu Nhị thất bại, thủ lĩnh căn bản là không dám lên trước khiêu chiến, có điều nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, từng cái trong nháy mắt trở nên nổi giận đùng đùng. Lữ Bố, ngươi cùng này hơn 10 vị thủ lĩnh luận bàn một hồi, để bọn họ biết cái gì mới là to lớn thực lực chênh lệch. Lý Thiên Dịch lại như là mồi lửa giống như vậy, hoàn toàn không nhìn những này thủ lĩnh, hơn 10 tên thủ lĩnh nhìn Lữ Bố một chút, đều là xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Bá. Lữ Bố đem phía sau phương thiên hỏa kích lấy ra, theo sát mọi người phía sau, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Đều ở nơi này chờ xem, Lữ Bố đi một lát sẽ trở lại. Lữ Bố đi ra tụ nghĩa sảng sau khi... Mắt lạnh nhìn kỹ hơn 10 vị thủ lĩnh, cánh tay mở ra, chuẩn bị làm một vô lớn. Được rồi, đều đừng xem, xuất thủ một lượt đi. Lữ Bố giơ tay đem phương thiên hỏa kích hoành ở một bên, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy hơn 10 vị thủ lĩnh cùng ra tay, vung lên trong tay binh khí, hướng về Lữ Bố xung phong mà đi. Bá! Lữ Bố phương thiên hỏa kích động phá hư không, cả người tràn ngập cuồng bạo chân khí gọn sóng, một chiêu chiến long tại giã. Kịch liệt binh khí tiếng va chạm truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tên thủ lĩnh thân thể toàn bộ bay ngược ra ngoài. Cuồng bạo tiếng va chạm, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm nói rằng, Lữ Bố thần dũng, vạn quân ở trong lấy thượng tướng thủ cấp, lại tại sao là các ngươi những người này có thể lay động đây? Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Trịnh Dung Na, ba người các ngươi phụ trách hỏa thiêu đảo tân binh vấn đề, liên quan với lương thảo đổ quân nhu vấn đề, chấm sẽ phái người cho các ngươi đưa tới. Thời gian một năm. Chấm muốn xem đến chính là, bọn họ đã trở thành quân nhân đúng nghĩa, hy vọng không nên để cho chấm thất vọng. Bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ lòng bệ hạ đối với ta chờ kỳ vọng cao. Hừm, đều đi xuống đi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chính thức tân binh huấn luyện. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Trần Nhất Thanh các nàng rời đi, hắn vốn là không lo lắng những hải tặc này sức chiến đấu không được, những người này có điều là trường kỳ tản mạn quen rồi mà thôi, chỉ cần là ràng buộc lên định là sức chiến đấu cường hãn thủy quân. Đồng thời lần này Nguyễn Tiểu Nhị cùng Lữ Bố ra tay, trực tiếp làm kinh sợ rất nhiều người, hiệu quả cực kỳ tốt. Trong lúc bất chi bất giác, thiên dần dần sáng, hỏa thiêu đảo tất cả công việc đã sắp xếp xong xuôi. Lý Thiên Dịch dự định xuất lĩnh thủy quân trở về Long Giang Thành, lúc này Trần Nhất Thanh các nàng chính đang tổ chức sĩ binh tướng bọn họ cướp giật mấy chục niên của cải vận chuyển đến trên chiến hạm. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới, Trần Nhất Thanh nhanh chóng đi tới, tiến lên thi lễ nói, "Vậy hạ, những này là chúng ta những năm này tích góp lại đến của cải." Thiên Sở đang đứng ở thời kỳ phát triển, đối với tiền tài mức tiêu hao lớn vô cùng. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, giơ tay vô vô Trần Nhất Thanh vai, cười nhạt một tiếng nói. Hừm, chấp nhận lấy, sau đó thuyền con qua lại không thể lại tiến hành cướp giật, bởi vì ngươi là Thiên Sở thủy quân tướng lĩnh. Vâng, bệ hạ. Trần Nhất Thanh nhìn kỹ Lý Thiên Dịch đang trên chiến hạm, tâm tình sốt sáng rốt cục thả lòng ra. Chương 847, chương trở về nơi quản lý tỉnh. Hai ngày sau, Long Giang trong thành. Lý Thiên Dịch mang theo chúng tướng sĩ từ chiến hạm đi xuống. Long Giang thành phủ Doãn vẻ mặt không đúng, ở tại bên cạnh còn có một người. Thần, địch nhân kiệt bái kiến bệ hạ. Hừm, nhân kiệt, phát sinh cái gì sự tình, lại có thể để ngươi tự mình đi tới Long Giang Thành. Lý Thiên Dịch giơ tay đem địch nhân kiệt phù lên, hắn rõ ràng lần này nhất định là có cái gì đại sự phát sinh. Bằng không chỉ có thể là phái người đưa tới tin tức, địch nhân kiệt cùng vốn là không thể tự mình trước tới nơi này. Hồi bẩm bệ hạ, thần đã đến đây tam thiên thời gian, hoàng thành ở trong có đại sự cần bệ hạ tự mình xử lý. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cau mày lên, quay đầu lại nhìn cười Triệu Vân chờ người, mở miệng nói, Tử Long số tiền này tài có các ngươi phụ trách, toàn bộ đưa đến tướng quân phủ ở trong. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem Trần Viên Viên cùng Điêu Thuyền hai nữ phủ lên xe niện ở trong. Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng, không có trọng yếu sự tình, địch nhân kiệt không gặp qua đến, một hồi thứ tới đây, hắn phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người chống đỡ đạt tướng quân phủ bên ngoài, mọi người dồn dập nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng hướng về trong phủ đi đến. Không cần đa lễ đều, vào chỗ, nhân kiệt, nói nhanh lên đến cùng phát cái gì sự tình. Bệ hạ, ngoại mông đế quốc dục giả dục dịch, lần này phái tới sứ giả, đem ngoại mông đế quốc công chúa mang đến, muốn cùng thiên sở kết giao. Này không phải chuyện tốt một cái à? Chủ động đem công chúa đưa tới, châm thì lại làm sao có thể cự tuyệt đây? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, âm thanh vang dội vang lên, có điều một bên địch nhân kiệt vẫn là một bộ vẻ lo âu. Nhân kiệt, còn có. Bệ hạ, ngoại mông quân vương Thiết Mộc Chân ý nghĩ là, thiên sở vì là tử, ngoại mông vi phụ, thiên sở thần phục với ngoại mông, hàng năm đều phải muốn hướng về ngoại mông tiến cống, làm lễ. Đáng ghét. Bạo nộ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay mạnh mẽ đánh ở một cán trên, trong nháy mắt một cán chia năm xẻ bảy. Thiết Mộc Chân đây là khinh người quá đáng. Chỉ có nhược quốc mới sẽ chọn kết giao, đến bình tức chiến loạn, nhưng là hắn hiện tại lựa chọn thiên sở kết giao. Cái gì gọi là thiên sở vì là tử, ngoại mông vi phụ, hắn cho rằng hắn là ai? Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, bởi vì lần này Thiết Mộc Chân cách làm, chính là đối với hắn sỉ nhục, thiên sở quân tiên phong cường hãn, làm sao có thể bị Thiết Mộc Chân như vậy bắt nạt đây? Bệ hạ, Lưu Bị tướng quân truyền đến khẩn cấp quân điểm số phong, đều là ngoại mông đại quân hướng về Trường Sa thành áp sát tin tức. Đồng thời Thiên Việt Vương cũng truyền đến tin tức, có hai cỗ quân đội đang hướng về Thiên Việt Vương phủ tới gần, chúng vị đại nhân suy đoán nhất định là ngoại mông đại quân. Địch nhân kiệt vẻ mặt nghiêm túc, Lý Thiên Dịch trong lòng không khỏi có chút vui mừng, ngày nào đó nghe theo Gia Cát Lượng khuyên bảo, không có chiếm lĩnh Lạc Hà đảo cùng Hải Đại đảo. Hiện tại ngoại mông đại quân cường thế đột kích, hoàn toàn chính là không cho thiên sở bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nhân kiệt, hiện tại ngoại mông sứ giả đoàn, có hay không còn ở bàn Long Thành? Hồi bẩm bệ hạ. Thần rời đi bản Long Thành thời gian, ngoại mông sứ giả đưa ra chỉ có thể ngốc 10 ngày, hiện tại đã qua 5 ngày thời gian. Ha ha, 10 ngày. Kết giao. Nếu hắn Thiết Mộc Chân muốn cùng thần, chấm liền khỏe mạnh cùng hắn chơi một chút, mở mang ngoại mông sứ giả. Lữ Bố, Quan Vũ, Nhiễm Mẫn các ngươi ba người lập tức xuất phát, đi tới Trường Sa Thành. Hiện tại Trường Sa Thành nằm ở ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể để cho ngoại mông đại quân chiếm lĩnh, bằng không hết thể trả giá đều sẽ uổng phí. Vâng, bệ hạ. Chúng ta lĩnh mệnh. Nhìn Lữ Bố các nàng rời đi bóng lưng, Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ lo âu biến mất, Lữ Bố, Quan Vũ, Nhiệm Mẫn ba tên chiến tướng đi tới Trường Sa Thành, tuyệt đối sẽ làm cho Trường Sa Thành thêm ra một ít bảo đảm. Gia Cát, ngươi ở lại Long Giang Thành, phụ trách thủy quân vấn đề, đúng rồi, Hỏa Thiêu đảo lương thảo đổ quân nhu đừng quên đưa tới, Triệu Vân, Lý Nguyên Bá hai người các ngươi cũng lưu lại, bảo vệ tốt quân sư an toàn. Nhân Kiệt, mau chóng trở về bản Long Thành, chấm đúng là muốn phải xem thử xem. Ngoại mông sứ giả đến tột cùng là làm sao trương cuồng, liều lĩnh. Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Khổng Minh cũng không cần đa đa thương lượng, bởi vì lại về trên đường tới, bọn họ đã kinh thương lượng được rồi, liên quan với Duyên Hải Thành trì cùng thủy quân huấn luyện vấn đề. Nói xong, Lý Thiên Dịch mang theo địch nhân kiệt hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến, chỉ chốc lát sau, đi tới tướng quân phủ ở ngoài, vừa vặn Trần Viên Viên bọn họ xe nhận đến. Hai vị nương tử, tướng công có trọng yếu sự tình cần phải nhanh một chút trở về bàn Long Thành. Hai người các ngươi liền oan ức một hồi, giá mã đồng thời trở về đi. Không oan ức, có cái gì tốt oan ức, giá mác là so với ngồi xe niện tốt lắm rồi, đều là ở xe niện ở trong ngồi, cũng không có tán gẫu chết rồi. Điêu Thuyền thanh âm dễ nghe vang lên, lôi kéo Trần Viên Viên tay ngọc, hướng về một bên chiến mã đi đến. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, phi thân nhảy lên chiến mã, đoàn người nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Thời gian trôi mau, đấu chuyển tinh di, chỉ chớp mắt tam thiên quá khứ. Lúc này khoảng cách bàn Long Thành không xa trên quan đạo, một trận ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, bốn kỵ chạy như bay đến, sau lưng sinh ra nhất đạo thổ long. Đặt đến bàn Long bên dưới thành, các binh sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch trở về, nhanh chóng đem cửa thành bách tính sơ tán mở, vì không muốn gây nên quá to lớn huyên náo, Lý Thiên Dịch lựa chọn sách mã phi buôn. Trở về hoàng cung sau khi, Lý Thiên Dịch trước hết để cho địch nhân kiệt đi tới an bên trong thần điện chờ đợi, mà chính hắn nhanh chóng hướng về Tô Ly Nhi tẩm cung đi đến. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất hiện, Tô Ly Nhi trực tiếp đưa nàng ôm lấy, âm thanh u hoán nói rằng, bệ hạ, người đi tới Long Giang Thành, để Ly Nhi ở hoàng cung ở trong chờ, nhưng là nhanh kẻ nhạt tử thần thiếp. Ôm ấp giai nhân, có điều Lý Thiên Dịch hiện tại căn bản cũng không có cái kia hứng thú, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi hắn mái tóc. Ly Nhi, chấm lần này gấp gáp trở về hoàng cung, bởi vì có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nhanh giúp chấm tắm rửa thay y y phục, tối nay chấm trước tới nơi này, khỏe mạnh sủng hạnh ngươi một phen. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch buông ra trong lòng Tô Ly Nhi, xoài bước hướng về nội điện đi đến. Mà Tô Ly Nhi nghe được Lý Thiên Dịch vừa cái kia lời nói, mặt ngọc đỏ bừng, chuyện kinh cung nữ chuẩn bị tắm rửa đồ vật. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn, bệ hạ lần này trở về, trước tiên tới nơi này, không đi nương nương nơi nào, làm thật là khiến người ta giật mình a. Không nên nói bậy, cẩn thận đầu của ngươi khó giữ được. Thanh âm lạnh như băng vang lên, cung nữ sợ đến thân thể run, vội vã xuống chuẩn bị. Thật sự như là vừa cung nữ nói như vậy, Lý Thiên Dịch không có chống lại Tô Ly Nhi mê hoặc, đem buổi tối sủng hạnh sớm. Chương 848, sứ giả gây sự. Trương Lương, Lưu Cơ chờ người biết Lý Thiên Dịch trở về hoàng cung sau khi, bọn họ dồn dập đi tới hoàng cung cầu kiến bệ hạ, lúc này toàn bộ đi tới an bên trong thần điện. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch cả người tỏa ra bệ nghệ thiên hạ vương giả khí tức, xoài bước hướng về điện bên trong đi tới. Thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, mở miệng tuân hỏi. Mấy vị đại nhân, ngoại mông đế quốc phái tới sứ giả hiện tại nơi nào? Bệ hạ, ngoại mông sứ đoàn toàn bộ bị sắp xếp ở trạm dịch ở trong, có điều ngoại mông công chúa cảm thấy trạm dịch điều kiện quá kém, vì lẽ đó sứ đoàn một nhóm toàn bộ đi tới Túy Tiên Lâu ở trong rừng chân. Thần đã phái binh đóng tại Túy Tiên Lâu chu vi, đến bảo đảm sứ đoàn vấn đề an toàn. Lưu Ba Ôn thanh âm trầm thấp vang lên, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Tiếp tục mở miệng nói rằng, bệ hạ, có hay không muốn tiếp thấy bọn họ? Không cần, ngoại mông sứ đoàn phách lối như vậy, trước hết để bọn họ ở Túy Tiên Lâu ở trong ở lại đi, qua mấy ngày chấm ở tiếp thấy bọn họ. Lý Thiên Dịch cố gắng càng nhanh càng tốt trở về bản Long Thành, nguyên bản là dự định ngay lập tức tiếp kiến sứ đoàn, có điều tỉ mỉ nghĩ lại vốn là không cần như thế. Bởi vì vừa trở về liền tiếp kiến sứ đoàn, sẽ làm cho đối phương cho rằng, chính mình đối với sứ đoàn vô cùng coi trọng. Vốn là biểu hiện không ra thiên sở khí thế. Đồng thời sứ đoàn lựa chọn ở Túy Tiên Lâu ở trong rừng chân, vậy thì thật là tốt tìm cơ hội đi vào Túy Tiên Lâu ở trong thăm dò lai lịch của đối phương. Lý Thiên Dịch ở trở về bản Long Thành trên đường, không đơn thuần phái quá khứ Lữ Bố, Quan Vũ chờ đem đi tới Trường Sa Thành, còn hạ lệnh để lão tướng quân Sở Kỳ Lân xuất lĩnh Tử Long quân đoàn đi vào trợ giúp. Mặt khác cũng truyền lệnh cho Huyên Thành thủ tướng Đệ Nhị Sông bọn họ, xuất binh đi tới Thiên Việt Vương phủ, trợ giúp Thiên Việt Vương Đồ Long. Hiện tại đã qua mấy ngày sự thời gian, tin tưởng trợ giúp tướng lĩnh cùng đại quân đã đến. Trường Sa Thành ở trong, có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Tú, Lữ Bố chờ một đám hàng tướng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nhưng Thiên Việt Vương phủ nơi nào, đúng là Lý Thiên Dịch lo lắng vị trí, bởi vì Thiên Việt Vương phủ chiến tướng số lượng thực sự là quá ít, tuy rằng có thể từ bản Long Thành ở trong phái người tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không thoát khỏi ngoại mông gian tế con mắt. Phong đại nhân, sau đó ngươi đi vào Hoắc Khứ Bệnh. Lệnh Hồ Phát Thiên, Nhạc Phi ba đem phủ đệ, thông báo ba người bọn hắn suốt đêm bí mật đi tới Thiên Việt Vương phủ, tuyệt không thể đem tin tức bộc lộ ra đi, để ngoại mông đại quân có phát hiện. Trương đại nhân, thông báo hộ bộ thượng thư, bây giờ chuẩn bị chinh chiến lương thảo. Ngoại mông đại quân giờ khắc này dục giả dục dịch, có điều ngoại mông quân vương cũng không nghĩ muốn phát động chiến tranh ý tứ, hắn có điều là muốn để thiên sở thần phục với ngoại mông mà thôi. Từ mặt bên liền có thể thấy được, Thiết Mộc Chân tự tin tràn đầy, cho rằng nhất định có thể kích bại thiên sở. Lý Thiên Dịch dự định trước tiên cùng sứ giả đoàn chu toàn một chút, kéo dài một quãng thời gian, đến thời điểm chúng tướng sĩ toàn bộ đến chỉ định vị trí, như vậy tất cả liền đều ở hắn khống chế làm bên trong. Đối với đánh trận Lý Thiên Dịch xưa nay đều không có sợ sẽ quá, bởi vì thiên sở chính là từng bước chinh chiến ở trong trở nên mạnh mẽ, quét ngang Bắc Hải lấy Nam Chư quốc Việt chiến càng hăng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch hờ hững cười nói, mấy vị đại nhân đi xuống trước chuẩn bị đi, chấm đi tới Túy Tiên Lâu coi trộm một chút. Vào buổi trưa. Lý Thiên Dịch mang theo La Sĩ Tín hai người cất bước ở trên đường phố, phương hướng chính là Túy Tiên Lâu phương hướng. Đến Túy Tiên Lâu ở ngoài lâu, Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía trên tấm bảng diện mấy cái đại tự, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Túy Tiên Lâu hoàn toàn xứng đáng là bàn Long Thành ở trong to lớn nhất tiểu lâu, bên trong chứa tu vô cùng xa hoa, bên trong người đông như mắc gửi, ở lâu một đại sảnh ở trong, kể chuyện tiên sinh chính cho mọi người giảng liên quan với Lý Thiên Dịch các loại truyền kỳ sự tích. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng La Sĩ Tín hai người sau khi đi vào, xoài bước tiến lên nên tiếp, thanh âm cùng kính vang lên. Hai vị khách quan, hai vị là ăn cơm, uống trà, vẫn là ở chỗ đây. Lý Thiên Dịch liếc nhìn lầu một đại sảnh ở trong mọi người, hờ hững cười nói, uống trà. Lý Thiên Dịch sở dĩ lựa chọn ở lầu một đại sảnh, là bởi vì hắn vừa phát hiện, ngoại mông sứ giả ở trong mấy người chính đang lầu một, nghe kể chuyện tiên sinh, kể chuyện xưa đây. Hai vị kia khách quan xin mời vào. Ở điếm tiểu nhị dẫn dắt đi, Lý Thiên Dịch cùng La Sĩ Tín hai người ở ngoại mông sứ giả phụ cận một cái bàn ngồi xuống. Lý Thiên Dịch liếc nhìn vài tên ngoại mông sứ giả, quay đầu nhìn về phía kể chuyện tiên sinh, lúc này hắn chính đang giảng Hán Dương ngoài thành thiên sở đại quân đối chiến ngoại mông đại quân cố sự. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Lý Thiên Dịch không khỏi lúng túng nở nụ cười, hiện tại ngoại mông đế quốc cùng thiên sở đế quốc trong lúc đó quan hệ phi thường vi diệu, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, vào lúc này lựa chọn cố sự này, đây chính là đang chọc giận đối phương. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngoại mông sứ giả ngồi xuống một cán bị đánh nát tan, chỉ thấy ba tên ngoại mông sứ giả vẻ mặt dữ tợn, xoài bước hướng về trên đài đi đến. Biến cố bất ngờ nổi lên, trong lúc nhất thời để vây xem mọi người khiếp sợ không thôi, nhìn thấy ba tên ngoại mông sứ giả đi tới, dồn dập lùi tới hai bên. Nói cố sự tiên sinh, là một tên đã có tuổi ông lão, nhìn thấy ba tên ngoại mông sứ giả xoài bước hướng về chính mình đi tới, sợ đến thân thể run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên ngồi ngay ngắn La Sĩ Tín, chỉ thấy thân thể dựng lên, xoài bước hướng về ba tên ngoại mông sứ giả đi đến. Lao giả, ngoại mông kỵ binh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ngươi nói chính là món đồ gì? Nơi nào có ngươi nói như vậy không thể tả, ngươi nếu là sẽ không nói, liền không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Một tên sứ giả bạo nộ thanh âm vang lên, giơ tay đem nghiêm trọng bội đao rút ra, muốn đem nhìn chém giết, có điều bội đao vừa ra khỏi vỏ, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn đè lại tay của chính mình loạn, bội đao lần thứ hai vào vỏ. Sứ giả mặt lộ vẻ mặt khác vẻ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Sĩ Tín thân thể thẳng tắp địa đứng ở trước mặt hắn, như tiểu sơn thân thể dòng dã cao hơn hắn ra tới một người đầu. Các hạ đây là ý gì? Lẽ nào muốn quản việc không đâu sao? Ha ha, nơi này là nghe cố sự địa phương, không phải động võ địa phương, nếu như ngươi muốn chơi, ta hãy theo ngươi khỏe mạnh chơi một chút. La Sĩ Tín âm thanh vang dội vang lên, xoài bước đi về phía trước, đem run lẩy bẩy ông lão phủ lên. Ha ha, ngươi có phải là có chút quá mức hung hăng, chẳng lẽ không biết thân phận sao? Đừng nói là giáo huấn lao giả này, coi như là đem túy tiên lâu đốt, các ngươi thiên sở quốc chủ đối với cũng phải lễ nhượng. Sứ giả xem thường liếc nhìn La Sĩ Tín, thanh âm hùng hậu vang lên, hoàn toàn là một bộ hung hăng càn quấy dáng dấp. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a, là ai đánh toán đốt ta túy tiên lâu a? Âm thanh hùng lượng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử đi tới. Thẩm Văn Tam, cái tên này đúng là có chút bản lĩnh a, liền túy tiên lâu đều là càn khôn tiền trang sản nghiệp. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ thấy Thẩm Vạn Tam đi tới ba tên ngoại mông sứ giả trước mặt. Chính là các ngươi ba cái muốn đốt ta túy tiên lâu. Chương 849, gian thương Thẩm Vạn Tam. Túy tiên lâu ở trong, đại sảnh ở trong ánh mắt của mọi người đều đứng ở Thẩm Vạn Tam trên người, cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên, suy đoán thân phận của Thẩm Vạn Tam. Một tiểu lâu trưởng quỹ lại dám cùng ba tên ngoại mông sứ giả hò hét, nay không khỏi để mọi người vì là Thẩm Vạn Tam lau một vệt mồ hôi. Ba tên ngoại mông sứ giả nhìn thấy Thẩm Vạn Tam căn bản là không e ngại bọn họ sau khi, một người trong đó mở miệng nói, các hạ chính là này túy tiên lâu ông chủ. Ha ha, đúng, ta chính là lão bản của nơi này. Mấy vị đánh nát cái kia trương một cán chính là mũi nhọn nhất đại sư chế tạo ra đến, một cán giá trị ngàn lạng vàng. Thẩm Vạn Tam âm thanh vang dội vang lên, quay đầu lại liếc nhìn trưởng quỹ, chỉ thấy trưởng quỹ gấp gáp chạy tới, trong tay cầm một khối nhãn hiệu, giơ tay đem nhãn hiệu đưa tới. Có chút thật không tiện à. Túy tiên lâu có minh văn quy định, chỉ cần có ý phá hoại ải tèm giả, nhất định phải bồi thường gấp năm. Xem các ngươi trang điểm, không giống như là kém tiền người, như thế nào đem một cán tiền bồi đi. Lớn mật, ngươi lại dám càn rỡ như thế, ngươi không biết là người nào hả? Hù dọa ta đây. Ta dám đem túy tiên lâu mở ở Hoàng Thành ở trong, cái gì quan lớn phú thương, hào môn thế gia, giang hồ cao thủ ta chưa từng nhìn thấy, không quản các ngươi là ai, ngày hôm nay cái này tiền nhất định phải bồi. Không quy củ không được chu vi, đây chính là quy củ. Thẩm Vạn Tam không lùi một phân, đối diện sứ giả uy hiếp, vẫn như cũ không sợ, vẫn là hướng về bọn họ tác phải bồi thường. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Các ngươi thiên sở người coi là thật là hiêu trương vô so với, vừa một kể chuyện ông lão đối với ta ngoại mông sỉ nhục, hiện tại một tiểu lâu ông chủ, lại dám để ngoại mông sứ giả đến giá cao bồi thường một án. Sứ giả bạo nộ, trong tay bội đao ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về Thẩm Vạn Tam bổ tới, lạnh lẽo đao mang chém xuống, Thẩm Vạn Tam thân thể lóe lên, đao mang xẹt qua, đem trong tay hắn nhãn hiệu chém thành hai đoạn. Vẫn đúng là dám ra tay a. Vừa đánh nát nhãn hiệu một khối bách lạng vàng. Thẩm Vạn Tam âm thanh vang dội vang lên, nhìn thấy bội đao lần thứ hai hướng mình bổ tới, thân thể về phía sau trở lui, thân thể lực động, rất nhanh sẽ ra hiện tại sứ giả phía sau. Đi rồi ạ. Thẩm Vạn Tam làm lộ một câu chửi bậy, mạnh mẽ một cước đạp đến sứ giả sau lưng, trực tiếp đem tên này sứ giả đạp đến ở địa. Thấy thế, chu vi vây xem bách tính từng cái ồn ào cười to, mặt khác hai vị sứ giả cũng không hề động thủ, đều là ánh mắt sắc bén đánh giá Thẩm Vạn Tam, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Ba đồ không muốn lỗ mãng. Cầm đầu ngoại mông sứ giả đã nhìn ra rồi, Thẩm Vạn Tam cách làm chính là đang trêu bọn họ, muốn cho ngoại mông đế quốc mất mặt. Lần này bọn họ đến đây thiên sở nhưng là phải làm đại sự, tuyệt không có thể bởi vì điểm ấy tiểu sự tình, mà làm lỡ đại sự. Ngày hôm nay liền để các ngươi khỏe mạnh hung hăng, chờ tương lai ta ngoại mông đại quân đánh tới, mấy người bọn ngươi sẽ trở thành đế quốc nô lệ. Cầm đầu sứ giả trong lòng âm thầm nói rằng, nghiêng người liếc nhìn mặt khác một người, chỉ thấy từ trong lồng ngực lấy ra một trương ngân phiếu đưa tới.